Tiết Lôi trong mắt nhịn không được hãy cùng một màn kia trắng noãn dạo qua một vòng, thiếu chút nữa đạp sai vũ bộ, kia điện hạ rồi giải sau đó, không có khả năng thật định thi lo kết hôn sự tình a. Trương Ba Vũ, còn xa không đến trình độ đó. Pháp Tát Nhĩ nhẹ nhàng vặn vẹo eo hông, dắt tay hắn kéo dài khoảng cách, làm lay động dáng người có thể hoàn chỉnh ánh vào đến mắt của hắn để, nhưng đó là một tốt bắt đầu, đáng yêu giáo hoàng. Dù sao, trước khi tới, ta chỉ tính toán với ngươi nhảy một bản kho ngươi lôi tư quyền trượng. Nàng bay nhanh vừa chuyển, trở lại Tiết Lôi bên người, sợ hắn nghe không hiểu, bổ sung một câu giải thích đó là vương gia vũ hội mở màn khúc, công chúa bình thường chỉ biết cùng huynh đệ của mình nhảy. Như thế nào nghe đến thân thiết hơn gần một chút a. Pháp Tát Nhĩ nhíu mày, bắt tay xoay người, tấm tựa ngực của hắn cùng một chỗ nhảy vài cái bước ngang, mang lấy một tia vi diệu đùa cợt nói huyết thống chẳng phải là tại bất cứ lúc nào đều ý vị thân cận. Tại vương thất, thích hợp hơn làm lấy ra mở màn tiểu nghi thức. Cho nên huy hoàng bình nguyên chi mộng quan trọng hơn một chút. Đương nhiên, Pháp Tát Nhĩ dẫm lấy biến hóa nhịp rất nhanh xoay tròn. Bay lên sợi tóc theo vừa đúng độ cao liêu quá cổ của hắn, trượng phu là đứa nhỏ phụ thân, cung cấp một bộ phận huyết mạch, cùng sau lưng ủng hộ của gia tộc. Cái này chẳng lẽ không thể so vô dụng huynh đệ trọng yếu nhiều lắm? Có đạo lý, Tiết Lôi gật gật đầu, cho nên ngươi vẫn là tại suy nghĩ hôn nhân đại sự. Dẫm lấy vài cái cuối cùng vật làm xinh đẹp dáng người khôi phục thành lúc trước tao nhã bình tĩnh, Pháp Tát Nhĩ ôm lấy hắn đầu ngón tay, lại không hướng đến lúc trước đối diện phòng tiếp khách đi đến. Mà là tại một khắc nghiêng tùy tiện tìm hai cái ghế xếp hàng ngồi xuống, làm nữ hầu lấy ra hai chén rượu trái cây. Nàng nâng chén cùng hắn nhẹ nhàng vừa đụng, tại lay động rượu chung mỉm cười nói tỏ vẻ khuynh hướng, không vị nhất định phải làm. Ta chỉ là nghĩ nói cho ngươi, ta thực thưởng thức ngươi, cùng ngươi đã làm sự tình. Nếu như tương lai không có thích hợp hơn trưởng phu chọn người, ta khẳng định vui lòng suy nghĩ người vị này ưu tú đến để ta nhanh chóng động tâm nam nhân. Cảm ơn. Cùng Tô Lâm nhận thức lâu như vậy, Tiết Lôi đã biết rõ nói nhiều sai nhiều đạo lý, uống một hớp rượu, không nói thêm lời một cái từ đơn. Nghe không có gì thành ý, nhưng lần này Pháp Tát Nhĩ không có ý định nại tính tình trầm mặc đi xuống. Tiết Lôi, công chúa trượng phu cái thân phận này, đối với ngươi không đủ có sức dụ dỗ, đúng không? Bởi vì cơ thể của ta là thuộc về nữ thần, mượn một chút trong ngoài trung tu nữ nhân vật thông thường lời kịch, Tiết Lôi mỉm cười nói. Chỉ cần ta vẫn là đại hành giả một ngày, ta liền không có khả năng cùng bất kỳ cái gì thế tục sinh mệnh ký kết hôn nhân khế ước. Mà nếu như ta không còn là đại hành giả, ta nghĩ, hẳn là vốn không có bất kỳ cái gì một cái công chúa đối với ta có hứng thú. Thật không sai, ta càng yêu thích ngươi. Pháp Tát Nhĩ nhộn nhạo một mảnh ánh mắt tán dương, không tự đại, đủ thanh tình, chỉ bằng cái này, ngươi liền so với ta rất nhiều huynh đệ đều phải ưu tú. Một khi đã như vậy. Ngươi có thể hay không vì ngươi yêu thích, tận lực có chuyện nói thẳng đâu này. Tiết Lôi vỗ một cái ót, buồn rầu nói, ta thật sự không thích ứng được các ngươi quý tộc loại này chơi đoán chữ giống nhau xử lý việc phương thức. Ta chỉ là muốn cùng ngươi đánh tốt quan hệ, kiến thiết khởi hữu nghị cầu mà thôi. Nếu như có thể phát triển ra một chút siêu việt hữu nghị cảm tình, nói không chừng rất tốt. Pháp Tát Nhĩ trả lời vẫn như cũ hàm hàm hồ hồ, nhưng ánh mắt vẫn như cũ thẳng thắn mà sexy. Giống một đầu nhìn thẳng con mồi mẫu sư. Được rồi, ta đây có phải hay không có thể đi thỉnh khác tiểu thư khiêu vũ nữa nha. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định lấy lùi để tiến. Đối với hắn mà nói, công chúa cái thân phận này chẳng phải là cái gì rất mạnh thêm phân hạng, đối với chinh phục dục vọng kích thích trình độ như thế nào cũng không so bằng nữ thần. Mà liền dung mạo điểm này đến nhìn, Pháp Tát Nhĩ nhiều lắm xem như so Fielding có không nhỏ ưu thế. Cùng phòng tiếp khách kia một chút vừa nhìn chính là tỉ mỉ chọn lựa ra tao nhã mỹ nhân so sánh với, cũng chỉ có dáng người có thể một trận chiến thôi. Trọng yếu nhất chính là, Tiết Lôi hiện tại đã thực không thích cái loại này trên tâm lý quan sát. So với Fielding, Pháp Tát Nhĩ xác thực thu liễm rất nhiều, cũng luôn luôn tại có ý thức biểu hiện thân thiết hiền lành. Nhưng theo nàng trong xương cốt tràn ngập đi ra thứ mùi đó, xa so quý tộc khác tiểu thư đặc hơn nhiều lắm. Dù sao, nàng không chỉ là công chúa. Vẫn là thế hệ này hoàng tộc trung niên kỳ, tư lịch cùng thiên phú đều tối phát triển vài vị một trong. Có thể cùng nàng cùng múa một khúc, cũng đủ tiểu địa phương quý tộc thổi phồng đến quan tài. Tiết Lôi không phải là quý tộc, không thích vui mừng sở hữu cùng quý tộc cùng loại tồn tại. Vô dục mới bền, hắn không có gì phi theo Pháp Tát Nhĩ chỗ nào được đến không thể đồ vật, như vậy cũng sẽ không cần phải băn khoăn nhiều lắm. Hắn nhìn công chúa điện hạ hơi chút có chút kinh ngạc biểu cảm, đứng dậy thi lễ, chuẩn bị rời đi. Tiết Lôi giáo hoàng, Pháp Tát Nhĩ kêu hắn lại, ngươi và Siela Mễ Đặc A Di ở chung thời điểm cũng thẳng như vậy dẫn sao? Tiết Lôi gật gật đầu, đúng, của ta thời gian không hoàn toàn thuộc về ta chính mình, ta muốn cố hết khả năng nhiều vì nữ thần kính dâng. Cho nên ta càng yêu thích đơn giản trực tiếp trao đổi. Bích Sara phu nhân ở phương diện này khiến cho ta quá yêu thích. Nàng đưa đến nữ nhi ngươi cũng quá yêu thích a, chủ nhân. Ta như thế nào cảm giác đem Tô Lâm thả ra ngoài vẫn là tránh không được muốn bị chửi bậy đâu này. Pháp Tát Nhĩ nhìn qua không phải là thực thích ứng loại này trao đổi hình thức. Nàng mặt mang do dự, ý bảo Tiết Lôi ngồi xuống. Tiết Lôi trở lại chỗ ngồi phía trên, rất rõ ràng bày ra kiên nhẫn không phải là thực sung túc biểu cảm, còn có chuyện gì sao? Điện hạ, người muốn từ Lạc Kho ngươi lan được cái gì? Tiết Lôi, nàng xóa giáo hoàng cái này kính xưng, ngữ khí cũng biến thành xa cách rất nhiều. Hắn đã có thể thực nhẹ nhàng ứng phó loại này trang diện, sản lượng cao nữ thần cũng không ưu tiên đòi lấy, ta đến là vì cho. Pháp Tát Nhĩ lộ ra không thêm che giấu giọng mỉa mai ánh mắt, được rồi, như vậy, giáo hoàng tiên sinh, người tính toán cho Lạc Kho ngươi lan cái gì? Ngươi lại lầm, điện hạ, Tiết Lôi mỉm cười nói, chúng ta cho nữ thần ban ân, nhưng đều không phải là cho Lạc Kho ngươi lan, mà là đem gieo hạt ở sở hữu tùy tùng chỗ thổ địa. Ta mắt bên trong không có quốc gia, tộc quần phân biệt, chỉ có tôn kính vi nhĩ tư nữ thần đồng bản, cùng chờ đợi ta đi cứu rỗi vô tri sinh mệnh. Ánh trăng giáo tín đồ, là loại nào? Hắn thật bình tĩnh trả lời đương nhiên là người sau. Người cứu rỗi bọn hắn. Pháp Tát Nhĩ ánh mắt tràn đầy khinh thường, miệng ngược lại coi như dịu dàng. Ta đương nhiên hội, sản lượng cao nữ thần có được chân chính nhân từ. Là liền quang cùng ám giới hạn cũng có thể không nhìn cái loại này nhân từ sao? Ta nghe nói, người có ma tộc tùy tùng. Kia đều là của ta đồng bản, quang cùng ám vốn cộng đồng tạo thành hỗn độn. Ta nói, điện hạ. Ta mắt bên trong không có quốc gia, tộc quần phân biệt. Chỉ phải tôn kính vĩ đại nữ thần Vi Nhĩ Tư, nữ viêm ma cùng nhân loại công chúa, đối với ta mà nói cũng không khác gì là. Ân, nàng chậm rãi trừng mắt nhìn, tựa vào ghế lưng nhìn chăm chú hắn, cho nên ngươi chính là nghĩ tại Lạc Kho ngươi lan phát triển tín đồ, truyền bá giáo lý. Không, là các ngươi nghĩ. Tiết Lôi cười cười, điện hạ, ta tùy tùng nữ thần mới khôi phục không lâu, thế giới này rất lớn. Ta còn có vô số địa phương muốn đi. Nếu như không phải là quý quốc bỗng nhiên bạo phát tử nguyệt chứng, mà tín ngưỡng đúng là đối kháng thủ đoạn duy nhất, như vậy, ta thực khả năng sớm liền rời đi, hướng xuống một chỗ lữ hành đi. Thành thực là Mỹ Đức, giáo hoàng tiên sinh, Pháp Tát Nhĩ khóe môi hơi hơi hạ phiết, Lạc Kho ngươi lan là Tây Đại Lục cường thịnh nhất quốc gia một trong, nơi này có sổ lấy trăm vạn dũng mãnh thiện chiến Kho ngươi lan người, những cái này đều không đủ lấy hấp dẫn chú ý của ngươi sao. Không đủ để, Tiết Lôi thực kiên định trả lời, điện hạ, trên đời này có chút nhân ngoan cố, có chút người máy mẫn, có chút nhân trí tuệ, có chút nhân ngu dốt. Nhân hòa nhân ở giữa khác biệt, có đôi khi so nhân hòa ma tộc đều đại. Bình tĩnh mà xem xét, Lạc Kho ngươi lan chẳng phải là truyền bá nữ thần phúc âm lựa chọn tốt. Nơi này người đối với thần minh tràn đầy hoài nghi, đối với tín ngưỡng rất khó đánh đáy lòng tiếp nhận. Ta nói, của ta thời gian thập phần quý giá. Nếu như tại nơi này cảm hóa 10 tín đồ tiêu hao, tại nơi khác có thể cảm hóa 50, 100 thậm chí là hơn 1.000 người, vậy ngươi nói, ta tuyển chọn nơi này có ý nghĩa gì đâu này? Hắn uống một hớp rượu, thấm ướt khô cạn ít hầu, nói tiếp ta hiện tại ở lại nơi này bên trong lớn nhất nguyên nhân, chính là không muốn để cho tà ác bán thần Mễ Phù Na Mã Tư thực hiện được. Thuận tiện, cứu vớt kia một chút đã bị từ nguyệt chứng ăn mòn vô tội tiểu thư. Không có việc gì nhi lời nói, điện hạ. Có thể cho ta đi cùng kia một chút chờ đợi khách quý nhận thức một chút, trao đổi một chút sao? Pháp Tát Nhĩ nhìn chăm chú hắn, đáp tại chân phía trên cánh tay thoáng rủ xuống, đầu ngón tay thuận theo lễ phục xẻ tà khóa một bên hoa văn qua lại hoạt động. Nàng hình như muốn đem chỗ gợi lên đến, lấy ra nàng đường cong căng đầy cặp đùi mượt mà. Nhưng do dự trong chốc lát, nàng bắt tay đưa về phía chén rượu, mang lên đến, mỉm cười, chúc ngươi và đại gia ở chung khoái trá, Tiết Lôi. Chương 232 trận đầu báo cáo thắng lợi. Bích Sara an bài mục đích tương đương rõ ràng, cũng không bởi vì đột nhiên nhiều ra một cái Pháp Tát Nhĩ công chúa mà thay đổi bao nhiêu. Tuy nói địa phương khác đều đối với tân khách mở ra, nhưng sở hữu trình diện đại gia đều không hẹn mà cùng chỉ trừ tải có thể tùy thời nhảy múa dùng cơm, ngồi xuống nói chuyện phiếm lầu một. Chỉ có Tiết Lôi có thể mang lấy bạn gái đi mở phóng các loại địa phương đi bộ. Lý luận thượng Pháp Tát Nhĩ cũng có thể, nhưng uống lên vài chén rượu, kéo lấy Bích Sara nhảy một chi vũ hậu, công chúa điện hạ liền mất đi hưng trí tựa như, một mực lười biếng ngồi ở lấy bàn ăn một bên quan sát Tiết Lôi tình huống. Nhìn không tới thời điểm liền tại chỗ ngẩn người. Bố Lị Đát cái loại này điềm đạm đáng yêu không có bất kỳ cái gì công kích tính khí chất tiểu hoa mới là Tiết Lôi đánh nội tâm yêu thích loại hình. Nhưng hắn lần này đến nhiệm vụ chẳng phải là tán gái, mà là tiếp nhận từ nguyệt chứng người bệnh xem xét, tốt làm cho các nàng mau chóng làm ra mấu chốt tuyển chọn. Tiết Lôi hy vọng các nàng đều tuyển chọn cái kia tương đối dài hiệu biện pháp. Nghĩ tới sóng cuộc so tài tư hướng về điều hòa tốt dinh dưỡng đồ uống cởi bỏ áo lấy ra tròn trịa no đủ vú, nắm đầu vú hướng bên trong vắt sữa tràng diện, cái kia căn không thành thật quyền trượng liền muốn nhét lên đến bắt cái muội tử chui vào phao một lát. Chẳng qua, theo tân khách nhân số phía trên cũng nhìn ra được đến, 18 cái tử nguyệt chứng người bệnh cũng liền có thể chiếm được 1/4 trái phải, khác ăn mặc trang điểm xinh đẹp tiểu cô nương, chỉ sợ không phải là đặc biệt đến thấu đầu người làm tràng diện có vẻ không khí náo nhiệt tổ. Tiết Lôi lười tự hỏi nhiều như vậy, dù sao hắn phán đoán, trình diện nữ nhân, bao gồm Pháp Thát Nhĩ cùng Bích Sara tại bên trong, nhất định đều đối với hắn có ý đồ. Chuyện kia đối với hắn mà nói liền đơn giản hơn nhiều. Hắn gần nhất không có gì chế thuốc nhu cầu, kỹ năng trực tiếp thiết đến thần ban cho cấp bậc hình xăm dâm huy, lấy đi toilet danh nghĩa, tại tiểu huynh đệ gốc rễ cho hắn chính mình lên một cái cao tiêu hao cao nhu cầu mạnh nhất phi vĩnh cửu dâm huy, dâm niệm ký hiệu. Kỹ năng danh dâm huy trên thực tế chính là này tên đầy đủ dâm niệm ký hiệu từ ghép giản lược phương pháp sáng tác, có thể suy ra, lúc trước chế bộ này kỹ năng thiên tài tuyệt đối là cái bức thiết tìm phối ngẫu mà không được nam tính. Dâm niệm ký hiệu miêu tả hoàn tất thức có hiệu lực, nhu cầu cao nhất cấp bậc thôi tình chất lỏng, cấp bậc hơi chút thấp một chút xác suất thành công đều có khả năng trên diện rộng giảm xuống. Có hiệu lực về sau, đang kéo dài 12 giờ bên trong, lấy bộ phận sinh dục làm trung tâm. Hướng xung quanh 10 ly mễ phạm vi nội phát tán ra cho dù là chó trúc hồn thú cũng không phân biệt ra được hương vị. Cái mùi này cũng không thể làm khác phái trực tiếp động dục hoặc là tăng lên độ nhạy cảm, nhưng là, có thể căn cứ sử dụng tài liệu thôi tình hiệu quả, đến chuyển thành tăng lên mục tiêu khác phái theo dâm huy người nắm giữ trên người cảm nhận đến tính lực hấp dẫn. Tiết Lôi ngay từ đầu không muốn làm biết này ở giữa có gì khác biệt, tại thần thức giản lược giải thích đều phát triển lệ phía dưới, mới đại khái minh bạch. Loại này lực hấp dẫn so với thôi tình càng thêm căn nguyên. Ví dụ như, hạ mỹ thuốc có thể cho nữ tính cưỡng chế động dục, nếu như xung quanh không có nam nhân khác, như vậy, cũng rất đại khái dẫn đối với Tiết Lôi sinh ra cảm giác đói khát. Mà dâm niệm ký hiệu sẽ làm người được nữ tính tùy theo thời gian chuyển rời không ngừng tại trong lòng tích lũy đối với Tiết Lôi thân thể mê muội, cuối cùng thực hiện từ đói khát đến động dục tự nhiên biến hóa, chỉ hướng tính càng rõ ràng. Hơn nữa, nếu như mục tiêu nữ tính trên người cũng có dâm huy lời nói, đến từ Tiết Lôi kích hoạt bộ phận hiệu quả trực tiếp gấp bội. Thuộc về cái loại này chợt vừa nhìn thường thường không có gì lạ, càng nghĩ càng thấy đắc hảo dụng đến đáng sợ đồ vật. Khuyết điểm chính là cách ngắn, bộ phận sinh dục xung quanh 10 ly mễ, nhưng thật ra là cái không quá dễ dàng làm nữ tính khứu giác khí quan yên tâm tới gần phạm vi. Hoặc là phản nghĩ, có thể thản nhiên đem mặt tiến đến Tiết Lôi lão nhị phụ cận tốt một thời gian bất động nữ nhân. Hắn tính là không cần đồ chơi này vậy cũng có thể thoải mái lên tới gôn. Nhưng lần này hắn quyết định sử dụng, một là bởi vì cơ sẽ tốt hơn, phòng tiếp khách có rất nhiều không sai trường hợp, có thể cho hắn không để lại dấu vết đứng ở nhập tọa nữ nhân bên cạnh, tỏa ra mùi vị đi bắt được mục tiêu. Mà một cái khác, là hắn cần phải hiệu suất. Loại này vũ hội không có khả năng một mực mỗi ngày cử làm tiếp, từ nguyệt chứng người bệnh cũng không có khả năng vĩnh viễn không tăng thêm nữa. Hắn nhu phải nhanh một chút thu phục những quý tộc này tiểu thư, xé mở các nàng hoa mỹ quần áo, chinh phục các nàng tươi mới thân thể, dùng đậm đặc mầm mống, bá hạ sản lượng cao nữ thần tín ngưỡng. Thuận tiện, thật tốt thoải mái một chút. Tại phóng nhãn nhìn lại không có một cái người quen dưới tình huống, Tiết Lôi đương nhiên tựa như chọn mỹ giống nhau chọn một cái tối hợp chính mình khẩu vị mục tiêu, cùng bố Lị Đát cùng một chỗ ứng phó quá hai cái chủ động đến đáp lời nữ lang về sau, làm nữ hầu lấy ra một ly nước hoa quả. Đứng dậy vãn bố Lị Đát đương vật trang sức, thong thả ung dung chậm rãi chạy đến. Đó là một da rẻ trắng nõn trong suốt lóng lánh, ngũ quan tinh xảo mà đáng yêu tóc vàng nữ hài, xanh thẳm ánh mắt vừa lớn vừa sáng, tuy rằng kiểu tóc miễn cưỡng có thể tính tại song đuôi ngựa phạm trù bên trong, nhưng vừa nhìn cũng không phải là cái gì ngạo kiều đại tiểu thư, có vẻ dịu dàng ngoan ngoãn lại nhu thuận. Tiết Lôi đã có nhất định xác nhận kinh nghiệm, theo nàng tư thế ngồi, vị trí cùng ứng đối thời điểm khẩn trương thần thái đến nhìn, nàng tám phần là bị Big Sarah mời đến đảm đương bức tường hoa thứ xuất nữ nhi, nhiệm vụ chủ yếu là phát huy mỹ mạo ưu thế, vì vũ hội làm rạng rỡ thêm vinh dự, rơi chậm lại tân khách ước không đến bạn nhảy xác suất. Nếu như bố lị đát nhiệm vụ là vật trang sức, như vậy cái tóc vàng nữ hài nhiệm vụ thì càng thấp cấp một, tương đương với một cái để đặt ở đây nội đã dùng vật trang sức. Trước đây Tiết Lôi chỉ cùng vì số không nhiều quý tộc đã từng quen biết, Siela Mễ đặc ra mẹ con ba người cơ bản không thấu đáo bị giá trị tham khảo, cho nên tại cái phương hướng này phía trên, hắn càng muốn tìm một cái độ khó tương đối thấp mục tiêu, làm lại tay quan bắt đầu lang bạt. Hắn ngoạn hoàng du từ trước đến nay đều là mở sửa chữa khí cũng chỉ đánh trước thấp nhất độ khó, tuyệt không muốn chết. Sự thật chứng minh, Tiết Lôi đoán dược đúng vậy. Người nữ kia hài kêu phù ngươi kéo ni đặc, không chỉ có là tình phụ đứa nhỏ, xuất thân kéo ni đặc ra vẫn là Siela Mễ đặc hạ hạt lãnh địa trúc thần. Khó trách nàng nhìn thấy bố lị đát như vậy mới được thừa nhận thân phận con gái riêng đều phải hành địa vị thực hèn mọn lễ. Ngược lại là bố lị đát không qua thói quen hơi kém đáp lễ sai lầm, dọa ra cả người toát mồ hôi lạnh. Tiết Lôi không thích loại này nhàm chán lễ nghi. Hắn mơ hồ nhớ rõ, loại quy củ này bình thường đều là tại trong không nhận thức được làm người ta không dám cải lương giai tầng sai biệt, là cố hóa quyền lực một loại thủ đoạn. Tiếc nuối chính là, muốn cho vi nhĩ tư tín ngưỡng lớn mạnh phát triển tiếp, xem như giáo hoàng hắn, nhất định tương lai còn muốn có vô số thứ cùng hắn chán ghét đồ vật giao tiếp cơ hội. Hắn thậm chí có thể chậm rãi thói quen, yêu thích cái loại này tài trí hơn người mùi vị. Ví dụ như, hắn không để lại dấu vết chạm đang khẩn trương phù ngươi bên người, làm dâm niệm ký hiệu không có hương vị một chút trêu chọc nàng khát vọng thời gian. Ví dụ như, hắn ước phù ngươi ra đi vòng vòng, không biết làm sao tiểu cô nương qua lại đánh giá quý tộc khác tiểu thư thái độ, vừa mừng vừa sợ gật đầu thời gian. Ví dụ như, hắn tại hương thơm hoa hồng tùng sau bỗng nhiên lâu ôm lấy phù ngươi mềm mại thon gọn vòng eo, người cổ nàng thượng thanh nhã mùi nước hoa, cảm nhận nàng căng cứng trên thân thể truyền đến rất nhỏ run rẩy thời gian. Những khi này, phù ngươi kéo ni đặc, quý tộc gia mỹ mạo nữ nhi, thuần khiết tiểu sử nữ, rõ ràng cho thấy trên tâm lý ngưỡng mộ người. Ý thức được nàng không dám ngỗ nghịch chính mình thời điểm Tiết Lôi cảm nhận được chi phối khoái hoạt. Đó cùng Tô Lâm mang cho cảm giác của hắn còn không giống với. Tô Lâm càng giống như là một cái không thể làm gì tù nhân, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục nữ đại tớ. Mà phù ngươi, hoặc là khác sắp bị hắn chậm rãi công hãm, chiếm giữ quý tộc tiểu thư, là xuất phát từ các loại suy tính phía dưới bán tự nguyện. Tiết Lôi nhanh chóng đánh giá một chút hoàn cảnh chung quanh, toàn bộ đều là vì u mà chuẩn bị, bí ẩn, an tĩnh. Hắn phát ra một tiếng hạnh phúc thở dài, ôm phù ngươi eo, đem nàng lôi vào bụi hoa mặt sau kia năm thứ nhất đại học phiến sạch sẽ mềm mại mặt cỏ. Tiết Lôi tiên sinh, này, đây cũng là ước hội một bộ phận sao. Đường nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mất đi cân bằng đổ tại mặt cỏ phía trên, nhìn xung quanh bay xuống đóa hoa, phù ngươi cuối cùng lộ ra hoảng hốt biểu cảm, khẩn trương hỏi. Đúng vậy, hắn cởi bỏ mấy cái nút áo, làm thân thể hoàn toàn thoát khỏi vũ hội trung áo mũ chỉnh tề trói buộc, hài lòng nhìn không có áp chế vẫn như cũng ngoan ngoãn nằm không dám chạy trốn chạy thiếu nữ tóc vàng, đây là ta duy nhất có hứng thú ước hội phương thức. Nàng hai tay khoanh ở trước ngực, đầu gối cũng nhanh, cuộn mình chân xoay đến một bên, nhưng là có khả năng hay không, quá nhanh, chúng ta mới vừa khởi nhảy cơm sau vũ mà thôi. Ở loại địa phương này làm việc đương nhiên không thể cởi sạch, Tiết Lôi đem áo khoác xếp tốt đặt ở một bên, nghiêng nằm xuống, mỉm cười nói đang giận phân tốt như vậy hoa viên bên trong nằm trong chốc lát, nghỉ ngơi một chút, chẳng lẽ so cơm sau vũ ôm tại cùng một chỗ tư thái còn muốn quá mức sao? Ôi chao! Phù ngươi mắt choáng váng, nhỏ giọng lầm bầm, có thể ngươi vừa rồi tại giải nút thắt. Tại vũ hội bên trong một mực phải chú ý mặc, quá buồn bực. Nơi này lại không người khác, ngươi cũng hơi chút lỏng nhẽo nhoét một chút đi. Hắn cười vươn tay, kéo ra thiếu nữ viền hoa cổ áo nút buộc. Có chút bảo thủ liền thân váy lập tức ở tinh tế cổ phía dưới nở rộ mở một ít phiến hình tam giác trắng nón, phía trước khiêu vũ mồ hôi còn không có làm thấu, làm kia xương quai xanh ở giữa chỗ lõm tinh tế trong suốt. Mê người vô cùng. Phù ngươi thân thể lại rất rõ ràng run run một chút. Nhưng nàng vẫn là ngoan ngoãn nằm tại mặt cỏ phía trên, như một cái chờ đợi đứa nhỏ đùa nghịch tinh xảo búp bê, vẫn không nhúc nhích. Xác nhận cái tay kia không có tiếp tục hướng xuống, làm cổ áo mở rộng đến càng quá mức địa phương, nàng thoáng nhẹ nhàng thở ra, nghĩ, nói tiên sinh không thích vũ hội như vậy trường hợp sao? Không thích, Tiết Lôi giãn ra mở hai chân, bàn tay nhẹ nhàng nhất đáp, đỡ tại nàng eo phía trên, đầu ngón tay đàn dương cầm tựa như lần lượt đánh, cảm nhận thanh xuân thiếu nữ làn da mê người lực đàn hồi, bất quá vì cấp ánh trăng giáo người bị hại giúp đỡ, không thích, cũng phải nỗ lực mới được. Phù người cuối cùng nghe được muốn nghe nội dung, vội vàng ngồi dậy, thực nghiêm túc nói Tiết Lôi tiên sinh, nhưng là, ta, chẳng phải là từ nguyệt chứng người bệnh. Ngươi đúng không? Ân, kéo ni đặc ra xác thực có người bệnh cần phải ngài trợ giúp, là tỷ tỷ của ta, Pháp Nặc Ân. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, vừa rồi giới thiệu nàng thời điểm bên cạnh cái kia tương đối đoan trang cô nương giống như gọi là Pháp Nặc Ân kéo ni đặc, là gia chủ ruột thịt thứ nữ, địa vị hiển nhiên so phù ngươi cao hơn nhiều. Đáng tiếc, lúc ấy trốn được sofa bên cạnh, thích hợp làm Tiết Lôi tại bên cạnh đứng lấy huân hương vị tìm xuống tay cơ hội chỉ có phù ngươi. Hơn nữa, theo nhan chị đến suy nghĩ, hắn cũng không chuẩn bị đổi người. Hắn lại không phải là chỉ có thể ăn nhất khối thịt mỡ, không lý do buông tha bờ môi khối này không tại thực đơn phía trên. Vậy hãy để cho nàng thật tốt suy nghĩ cần gì phương thức trị liệu a. Đợi nàng nghĩ rõ ràng, tùy thời có thể tới tìm ta. Tiết Lôi bắt tay hướng xuống trượt trượt, đắp lên nàng quần trắng bao trùm đùi phía trên, nhẹ nhàng nắm. Chân của nàng thực mềm mại. Nhìn đến ngày so bố lị đát muốn dễ dàng nhiều, là nhiều đi vài bước lộ liền thờ hồn hền, nhảy cái cơm sau vũ đều phải đổ mồ hôi nhỏ nhắn xinh xắn tỉ. Chính theo như thế, nàng trên người cỗ kia nhìn đặc biệt dễ bắt nạt khí chất, so bố lị đát còn mạnh hơn ra một bậc. Phù ngươi khẩn trương nhìn chằm chằm mình bị vuốt ve đùi, lộ ra giống như muốn khóc ra giống nhau biểu cảm, nhỏ giọng nói tiên sinh, ta không phải là người bệnh. Tiết Lôi tiếp tục vuốt ve, ngươi đã nói. Kia, ngài vì sao còn muốn chạm vào ta? Chúng ta tại ước hội à? Cái đó và ngươi có phải hay không người bệnh, có liên quan hệ sao? Hắn kéo một cái, làm nàng một lần nữa nằm vật xuống tại mặt cỏ phía trên, trước ngươi nhìn thật cao hứng, kia. Nên không có khả năng đều là giả à? Không, ta thật cao hứng. Phù ngươi hô hấp dồn dập, rất nhỏ xào bộ ngực đẩy váy bố nhanh chóng phập phồng. Ta là nói, ta thật cao hứng ngài có thể cùng ta cô gái như vậy ước hội. Dù sao, ta, xung quanh còn có nhiều như vậy cao nhã có khí chất tiểu thư. Ta chỉ là, tục khí ngu xuẩn nữ nhi. Ta không cảm thấy như vậy. Tiết Lôi để sát vào nàng đã đỏ lên hơn một nửa khuôn mặt, hướng nàng đang tại hiện ra hào quang vành tai hà hơi. Ngươi rất đẹp, rất lực hấp dẫn, ta thực hy vọng ngươi là chờ đợi ta trị liệu người bệnh. Thật tiếc nuối, ngươi không phải là. Bất quá ta cũng thực may mắn, này nửa ngày đến còn không có người bệnh chủ động tìm ta còn có thời gian, cùng yêu thích con gái tại nơi này nghỉ ngơi một hồi. Yêu thích cái từ này giống là đụng phải nàng cái gì mẫn cảm địa phương, làm nàng nhẹ nhàng run run, nghiêng đầu qua chỗ khác, ngập nước ánh mắt không nháy mắt nhìn hắn, tiểu, không công răng nanh cắn kia hồng hồng, mỏng manh miệng, sửng sốt. Đừng cắn nát liền khó coi. Tiết Lôi chưa từng nghĩ tới chính mình có một ngày có thể như một cái thuần thục hoa hoa công tử giống nhau lừa gạt thiên chân vô tà tiểu cô nương. Hắn vươn tay, dùng ngón cái nhẹ nhàng ép lấy miệng của nàng, thưởng thức lấy nàng bờ môi mềm mại, thuận thế theo răng nanh phía dưới giải cứu ra. Trước kia hắn sẽ cảm thấy như vậy mập mờ, có thể nói quấy nhiễu tình dục động tác thật sự là xấu hổ đến cực điểm. Nhưng bây giờ, hắn quan sát phù ngươi mê mang ánh mắt, thoải mái mà đoán được, thời điểm đến. Không dám tiếp tục cắn môi thiếu nữ hơi hơi há mồm, kia đỏ bừng khe hở tạo thành một cái tốt nhất hôn bộ dáng. Hắn cười cúi đầu, cùng môi của nàng nhẹ nhàng vừa đụng. Hiu, phù ngươi mũi bên trong phát ra mãnh liệt hút không khí âm thanh, ánh mắt cũng chừng thật lớn, thật tròn. Nhưng nàng không nói gì. Đối với đám này đầy mình ý đồ tâm quý tộc, Tiết Lôi không có ý định làm cái gì chưa nói có thể liền thì không được thân sĩ thủ tục. Chưa nói không được, chính là ngầm đồng ý. Hắn lại đụng một cái, hai cái, ba cái, sau đó, phun ra đầu lưỡi, tại nàng lau son môi tiên diễm miệng nhỏ phía trên, nhẹ nhàng liếm, lại liếm, hút ở. Hắn đầu lưỡi dễ dàng chui vào, bắt đầu đối với kia nóng ẩm không gian lớn mật thăm dò. Màu lam con ngươi hồ nước vậy nhộn nhạo một chút, phù ngươi nheo cặp mắt lại, siết chặt hai bên váy, khép lại chân tại hỗn độn váy chung bất an tiểu phúc khuất duỗi. Chưa nói không được. Chính là ngầm đồng ý, nói không ra không được, đại khái cũng có thể tính. Tiết Lôi hôn miệng của nàng, nặng nhọc thở gấp, theo đuổi tích góp tình dục chảy trồm hướng dưới hông. hắn kéo lên Phù Ngươi tay, tinh tế hai cổ tay bị hắn thoải mái một trường áp chế, trở thành lại cũng không cách nào giãy giụa tư thái. Nàng cũng không có nghiêm túc giãy giụa, chính là tại hắn thành thạo tinh thâm tài hôn chung bay nhanh lâm vào hoảng hốt, ánh mắt mê ly nhẹ nhàng run rẩy. Tiết Lôi tay bắt đầu tại bắp đùi của nàng phía trên bò sát, chẳng qua, di chuyển không phải là tay vị trí, mà là nàng váy. Phù Ngươi hôm nay lễ phục kiểu dáng tương đối bảo thủ, mang lấy phiền phức viền gen hoa, chủ sắc điệu vì bạch, bên ngoài còn đậy lụa mỏng, nói thật, rất giống là địa cầu bên kia áo cưới. Đây cũng là Tiết Lôi chọn chúng nàng, cũng định tìm một cái không thích hợp cởi quần áo địa phương đến xuống tay nguyên nhân. Váy hướng lên đi vòng quanh. Nhuyễn da dê tiểu dày cao gót, tấm lót trắng viền hoa thượng tinh xảo mắt cá chân, trong suốt lóng lánh thon dài bắp chân, mượt mà đầu gối, đường nét no đủ lực đàn hồi tràn đầy đùi. Dần dần đều bại lộ tại ấm áp ánh nắng mặt trời phía dưới. Ngón tay của hắn dán lên hai đùi trắng nõn, nhẹ nhàng vuốt ve, chậm rãi dịch chuyển hướng bên trong. Ô, Phù Ngươi nhỏ giọng rên rỉ, tránh ra một bàn tay, bắt được cánh tay của hắn. Nhưng là, nàng không dùng lực, chính là như vậy nắm lấy, lòng bàn tay ướt sũng. Tiết Lôi hút ra nàng mềm mại đầu lưỡi, chứa tại miệng bên trong đùa bỡn, bàn tay bồi hồi tại mẫn cảm đùi bên trong, một chút hướng phần cuối dịch chuyển đi. Phù Ngươi đã gắt gao nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, kia mỏng manh ti trượt quần lót, liền rơi vào hắn nắm giữ. Cũng không nghĩ là, đáy quần đã có một ít phiến thủy ngân, có thể thấy được dâm niệm ký hiệu hiệu quả còn rất cường, dù sao đến phía sau, Tiết Lôi đều còn không có thi triển hôn môi ở ngoài thủ đoạn. Hắn cong lên ngón tay, cách tầng kia không có gì năng lực bảo vệ xa tanh tử, thuần thục khiêu khích ngượng ngùng khí quan. Ô a, ô ừ, a, Phù Ngươi thân thể bắt đầu theo khô nóng mà vặn vẹo, đỏ ửng hiện đầy nàng trắng nõn gò má, liền tới gần mũi vài cái tiểu tàn nhang. Thậm chí giống như có chút biến sắc. Ma sát trong chốc lát, Tiết Lôi ngón tay gạt mở háng khe hở, tiềm nhập đi vào. Rất nhanh, Phù Ngươi kia tiểu tiểu hòn le, liền phấn khích tăng lên lên. Nàng một mực ý đồ gắp lên đến đùi, đã ở một trận dày đặc run rẩy về sau, chậm rãi buông lỏng, sụi lơ tại trắng nõn váy phía trên. Nàng đã tiến vào mặc hắn sắp xếp trạng thái. Tiết Lôi buông nàng ra đã hơi hơi sưng đỏ miệng nhỏ. Liếm qua nàng khóe môi bị hôn hoa choáng váng nhuộm, nâng lên thân, quỳ kỵ tại bắp đùi của nàng phía trên phương, cởi bỏ đũng quần nút thắt. Sớm đầy đủ cương lên con cặc khí thế hung hăng bắn nhảy ra, tại thiếu nữ tóc vàng mê mang ánh mắt chung lay động. Theo lấy, kia xanh thảm con ngươi lực lực ngắm nhìn, hiện ra phát ra từ bản năng kinh hoàng, sao, như thế nào? Như vậy, ô, không được, ta chỉ sợ không được, tiên sinh, lớn như vậy. Sẽ đem ta xé mở. Nửa thân trần tuyết trắng thân hình tại tràn ngập thuần khiết ý vị quần lụa mỏng phía trên sụi lơ lạnh rung phát run, rất khó để lần nữa có so đây càng có thể kích phát nam nhân thú tính cảnh tượng. Tiết Lôi cưỡng ép khắc chế một chút, nâng đầu gối xâm nhập hai chân của nàng ở giữa, nằm xuống đi, đem cứng rắn con cặc đặt tại nàng mềm mại quang trượt đùi phía trên, một bên nhẹ nhàng ma sát, một bên đem cổ áo của nàng rớt ra, gạt, dây thừng giống nhau buộc chặt ở tay nàng khuỷu tay. Lộ ra bên trong bị buộc ngực nâng lên mượt mà vú. Hắn cởi dây, làm buộc ngực tùng cởi, nhẹ nhàng nhất bái, mê người nho nhỏ quả cầu thịt liền lắc lư đỏ au núm vú bắn ra đến môi của hắn một bên, bị hắn nhất miệng ngậm chặt. Quả nhiên là không có kinh nghiệm tiểu sử nữ, Phù Ngươi hoàn toàn căng cứng tại dưới thân thể của hắn, tay chân cũng không biết nên hướng đến chỗ nào phóng, thử đẩy hắn một chút, không dám dùng sức liền thu về. Ngực kia không công mềm mềm tiểu nhũ cáp, cũng một mực tại dưới miệng của hắn hơi hơi run rẩy. Tiết Lôi đem tiểu tiểu núm vú một mực hút mút đến tựa như sưng lên giống nhau đứng ở quầng vú phía trên, mới dùng ngón tay chám cổ toa lưu lại cao nhất tài liệu, tại phần bụng của nàng lặng lẽ vẽ lên rồi khoái cảm ký hiệu cùng kéo dài chi vết. Phù Ngươi độ nhạy cảm còn có đợi khai phá, nhưng hắn không dành một mực dựa vào kỹ xào chậm rãi hướng lên mài. Tinh khí bên kia khoái cảm đã được đến trên diện rộng tăng cường. Cao trào thời gian cũng có khả năng kéo dài đến tiếp cận gấp 5 lần. Tiết Lôi cảm thấy, đối với vũ hội thượng con mồi, tiền hí đến trình độ này, đã phi thường cũng đủ. Hắn vỗ về chơi đùa trong chốc lát hòn le, đem viên kia đậu đỏ từ qua lại điều khiển, theo lấy hướng xuống cua lấy, như đoán trước chung cái kia dạng, chạm đến một mảnh dính núc ních mật ngọt. Phù Ngươi gương mặt đỏ bừng, dùng tay lưng chặn bỏ ra ánh nắng mặt trời, miệng mở rộng thở gấp, đã nói không ra lời. Hắn hoạt động eo hông, theo đóa hoa giống nhau mở ra quần trắng bên trong ôm ra nàng so váy trắng hơn càng quang trượt hạ thân, tách ra hai chân, cái đến hai bên, áp chế nhếch lên cao nam căn, đem quy đầu để sát vào kia mềm mại chỗ lõm. Thực nhanh, thực nhuận, du trượt, lại rất có lực cản. Ô, nàng cắn chặt răng, yết hầu phát ra tựa như tiểu động vật giống nhau âm dung. Quy đầu hướng xâm nhập, chỉ so với ngón cái bụng hơi lớn một điểm môi mật bị ép hướng bên trong, tùy theo miệng âm đạo phấn nhuận màng dính cùng một chỗ lõm xuống. T, phù ngươi nâng lên đầu gối, gót giày cắm vào dưới bãi cỏ bùn đất bên trong, run rẩy so với vừa rồi kịch liệt hơn. Tại nhận thấy kia một vòng yếu ớt trở ngại về sau, Tiết Lôi ổn định eo, xuống phía dưới ép hông, bụng dưới căng thẳng cơ bắp dán vào nàng loãng đám lông vặn vẹo. Cửa vào thịt mềm bị một chút bẩy được, nhồi máu hòn le bị ngăn chặn cọ sát, một bên vú bị đè lại khéo léo trà sát, phù ngươi rên rỉ, dần dần tại các nơi kích thích phía dưới thay đổi điều. Tạp sắp phá tan trinh tiết cái kia một đường, Tiết Lôi nhợt nhạt quất đánh, ngón tay kẹp chặt nàng cứng rắn khởi núm vú. Đem phấn nộn nụ hoa xoa lấy thành dâm mị hình dạng. Này tình trạng có chút kỳ quái, như là đã bị chiếm giữ, có thể lại chưa hoàn toàn bị làm. Phù ngươi lấy ra tay, mê mang nhìn hắn, chợt, nghĩ tới điều gì, kinh kêu một tiếng a. Làm sao vậy? Hắn sừng sốt một chút, hỏi. Tiên sinh, nàng khuôn mặt đều nhanh không có huyết sắc, há miệng run rẩy hỏi, ngài. Có hay không mang tránh thai màng? Thế giới này siêu mỏng co giãn tài liệu trước mắt chủ yếu ứng dụng ở hộ giáp áo lót chế tác, cùng dùng cho mỹ quan các loại phục sức, tránh thai dụng cụ ứng dụng mặt rất nhỏ, chủ yếu lấy tài liệu ở các loại sinh vật, hoặc là dứt khoát sử dụng tuyền tiên tử như vậy đặc thù loại hình ma vật. Tiết Lôi mang lấy tuyền tiên tử, nhưng không có ý định dùng. Hắn rất ra nàng đưa đến dưới hông ý đồ ngăn cản tay, ép tại bên cạnh hai, thở gấp nói yên tâm, của ta sinh dục năng lực đã hiến tặng cho nữ thần. Người không có cơ hội mang thai. Bất quá người nếu nghĩ thể hội một chút thai phụ cảm giác, ta có thể đưa ngươi một viên thần linh chi loại. Đó là cái gì? Phù ngươi ánh mắt sáng lên quang, thực cảm thấy hứng thú bộ dạng. Nhưng một giây kế tiếp, nàng vốn không có dư thừa tâm tư đi thi lo cái vấn đề này. Trường đau đớn không bằng ngắn đau đớn, Tiết Lôi ấn nàng đi phía trước mạnh mẽ thúc một cái, cứng rắn thần trượng, liền xuyên qua vị này thế tục quý tộc tiểu thư yếu ớt mềm mại trinh tiết. Phù ngươi run rẩy phát ra thống khổ thét chói tai, khóe mắt lập tức ngã nhào hạ mấy viên phản xạ ánh nắng mặt trời giọt lệ. Tiết Lôi bao trùm tại nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể phía trên, thở gấp trước sau di chuyển, thỏa thích hưởng thụ lên. Bắp đùi trắng như tuyết tách ra tại bên cạnh hai, theo hỗn hợp khoái hoạt thống khổ mà không đoạn nhẹ nhàng giật giật, một đạo đỏ sẫm chậm rãi ngã nhào, rất nhanh, đã bị một cỗ bài trừ dâm mật lôi cuốn, cùng một chỗ té rớt đi xuống. Tuyết trắng quần lụa mỏng phía trên, như vậy nở rộ tiểu tiểu hoa hồng. Chương 233 tùy theo tài năng tới đâu mà dậy. Đối với không như thế nào rèn luyện quá cô nương trẻ tuổi, mạnh nhất cấp bậc khoái cảm ký hiệu cùng kéo dài chi vết đồng thời khởi hiệu dưới tình huống, bị nhỏ vượt xa người thường con cặc cướp đi xử nữ mang đến đau đớn căn bản không thể liên tục quá lâu, tùy tiện một lần dâng lên tiểu tiểu sóng chiều, cũng đủ để cho nàng vong ngã hưởng thụ nam nữ kết hợp thần bí vui sướng. Càng huống hồ Tiết Lôi cũng không là làm bạn gái cao trào một lần có thể thỏa mãn nam nhân. Ngắn ngủn nửa giờ, hắn khiến cho dưới hông đáng yêu nữ hài theo nhẫn nại đến kinh ngạc vui mừng, theo kinh ngạc vui mừng đến tham lam, rồi đến rút gân cuối cùng giống nhau co giật, khóe miệng chớp động nước bọt quang, khóc cầu xin. Tiên sinh, ta, không, không được, xin nhờ, xin nhanh lên một chút bắn a. Ô, kéo dài đến gần gấp 5 lần thời gian cao trào thoải mái liền đã đạt thành đầu đuôi tương liên tuần hoàn. Nếu không là vài phần chung trước Tiết Lôi thay đổi một cái tư thế cơ thể cho phù ngươi một lần thở gấp cơ hội, nàng hiện tại chỉ sợ liền cầu xin nói đều không có cơ hội nói rõ ràng. Tiết Lôi dắt nàng cùng loại song đuôi ngựa mái tóc, đang từ phía sau khởi xướng cuối cùng xông pha, thở gấp trả lời ngươi nhẫn nại nữa một chút, lập tức liền tốt. Ô, ô ô, ngang ân, ghé vào chính mình màu trắng quần lụa mỏng thượng nửa thân trần nữ hài lại phát ra một chuỗi sung sướng đến buồn khổ rên rỉ. Hé mép thịt ôm lấy nam căn nhúc nhích, dâm thủy lọt giống nhau tích tác đi xuống, kéo nhọn màu vàng lông mờ u. Hắn thở ra một hơi, chống đỡ tử cung chuyển eo mài mấy phía dưới, bản quý trọng thời gian nguyên tắc, mãnh đội lên nàng lại một lần nữa cao trào, sau này vừa kéo rút ra, bắn vào nàng trắng nõn tròn trịa mông nhỏ đản phía trên. Thưởng thức vài giây, thỏa mãn cái loại này làm bẩn thuần khiết phi diệu sung sướng, Tiết Lôi bàn tay một chút thu hồi lần này thánh tinh, nằm tại bên cạnh mặt cỏ phía trên. Phù Ngươi há miệng run rẩy chậm rãi nằm xuống, cuốn thành một đoàn váy lót eo, làm nàng còn duy trì có thể từ phía sau cắm vào dâm loạn tạo hình, không còn khí lực xoay người tựa như. Hắn cười cười, theo bên cạnh tháo xuống một đóa hoa hồng, bài rơi phía trên đâm, nhẹ nhàng đẩy ra nàng tiểu mông trắng, cắm ở khe mông bên trong. Lần này thời gian có hạn, liền không cho nàng thật mông nở hoa rồi. Phù Ngươi chờ tay sờ sờ mông kẹp lấy đồ vật, cúi đầu đem trướng hồng khuôn mặt vùi vào cánh tay ở giữa, dùng tiếng rên rỉ mỏng manh kháng nghị. Dính vạch trần dưa máu quần lót liền cười tại bên cạnh, Tiết Lôi cầm lấy đến xem nhìn, tuy nói không để được Hưng Chí đem loại vật này chuyển thành thu thập phẩm, nhưng vừa nghĩ đến có thể để cho Phù Ngươi sau tại vũ hội bên trong dưới đáy chân không, đã cảm thấy rất kích thích, vì thế, tạm thời chuyển đến thu nạp không gian bên trong. Chỉ chốc lát sau, Lâm Lâm mê hoặc tâm âm cự ly xa gửi đi. Lôi ca, như thế nào đột nhiên hướng đến ta chỗ này lấp cái bẩn quần lót à? Vẫn là gặp hồng, qua, người không có khả năng đẩy kinh nguyệt dục huyết phấn chiến đi à nha? Bẩn cho nên tạm thời thu một chút. Tiết Lôi lười nhiều lời, ứng phó một câu liền gãy mất thông tin. Quả nhiên, nói dối lặp lại 1000 lần, thay đổi không thành chân lý, màng tu bổ 1000 lần. Cũng trở lại như cũ không thành chân chính xử nữ. Hắn duỗi cái eo mỏi, đem Phù Ngươi kéo đến trong lòng ôm lấy, nhẹ nhàng âu yếm, để làm sao xử lý. So với từng có trụ cột rèn luyện nữ nhân, loại này nuôi tại khuê phòng dùng làm giao tiếp quý tộc nữ nhi, thật là thực có thể thỏa mãn nam nhân dục vọng tiểu vưu vật, mềm mại nhu nhược, hắn còn không có phát lực, nàng đã bị địch được thích đến khóc, lệ gâu gâu một bên dao động mông một bên cầu xin bộ dáng. Làm hắn phấn khích đến muốn đem đàn đàn cùng một chỗ nhét vào. Nhưng tướng đúng, loại này hoàn toàn chưa từng tiến hành trụ cột rèn luyện, thân thể thuộc tính 8/3 cái một nữ hài, bị hắn rằng co không đến 40 phút, cũng đã bị hắn nâng đỡ đều đi không xong. Vì không bại lộ vừa tại bồn hoa bên trong bị làm thành một đóa nộ phóng tường vi sự thật, Phù Ngươi không thể không cả người đều tựa vào Tiết Lôi trên người, thành danh phù kỳ thực vật trang sức, cũng chưa dám truy vấn, quần lót của mình rốt cuộc đi đâu. Bất quá loại sự tình này muốn giấu giếm được khác nữ nhân ánh mắt, kỳ thật không quá hiện thực. Tiết Lôi mới trở lại bố lị đát bên cạnh ngồi xuống, tiểu cô nương liền gấp gáp giơ tay lên, giúp hắn lấy xuống sợi tóc ở giữa nhất cánh hoa, xử lý một chút lộn xộn cổ áo, lấy khăn tay ra dùng rượu ướt nhẹp, lau đi hắn khóe môi vết son môi, đỏ mặt nhỏ giọng nói tiên sinh, ngài nên làm nữ hầu bảo ta hãy đi trước giúp ngài thu thập một chút. Một bên khác Phù Ngươi, cũng bị tỷ tỷ Pháp Nạp Ân đỡ lấy. Kéo đi xó xỉnh, phỏng chừng muốn hỏi cái úp sấp. Hắn cười bưng ly rượu lên uống một hớp lớn, dựa vào tại sofa phía trên ôm bố lị đát mềm mềm eo, không có gì quan hệ, ta lại không quan tâm bị người khác biết nói. Nhưng là, tiên sinh, Phù Ngươi không phải là người bệnh, trước đó. Cũng chưa nghe nói qua có người yêu, ngài xác định nàng có cùng ngài. Ta, u nhu cầu sao, bố lị đát thực nghi ngờ nhỏ giọng hỏi. Không biết. Hắn híp mắt buông lỏng thân thể, cân nhắc thích hợp mục tiêu kế tiếp, lười biếng trả lời, dù sao nàng không cự tuyệt. Bố lị đát lo lắng nhìn hắn, nhỏ giọng nói tiên sinh, ngài khả năng không biết, có chút nữ hài tử, hoảng hốt lại không biết nên như thế nào cự tuyệt nha. Nàng hình như còn có cái khác nói muốn nói, nhưng do dự một chút, ngậm miệng lại, nàng nhìn thấy kéo ni đặc tìm muội ngồi vào cùng một chỗ về sau, Phù Ngươi giống như không có gì khổ sở biểu hiện. Vậy đi bộ còn có điểm lắc lư tiểu cô nương, lúc này đầy mặt đỏ ửng ánh mắt kiều mị, tựa như đóa bị no mây mẩy dễ chịu quá hoa nhi, liền lau trang môi, đều bởi vì kia hơi hơi sưng đỏ mà có vẻ phá lệ diễm lệ. Cứ như vậy một cái giữa trưa, nữ hài liền biến thành nữ nhân. Thực xin lỗi, tiên sinh, bố lị đát rất nhanh cúi đầu nói khiểm, là ta ngu xuẩn. Không quan hệ, người không có kinh nghiệm, không biết, này rất bình thường. Tiết Lôi điều chỉnh một chút tư thế ngồi, quay đầu làm tầm mắt lướt qua dựa vào lưng, tìm được không có ở phòng tiếp khách bên này nói chuyện hai người, Bích Sara cùng Pháp Tát Nhĩ. Bình thường thực bận rộn Bích Sara sau bữa cơm trưa đều không có phải đi ý tứ, mà hoàn toàn không có hứng thú tại phòng tiếp khách bên trong tiến hành bình thường giao tiếp hoạt động công chúa điện hạ. Cứ như vậy một ngụm nhận lấy một ngụm uống rượu, xa xa quan sát Tiết Lôi bên này, ngẫu nhiên đáp lại hai câu hẳn là không có ý nghĩa gì nói. Nhìn thấy Tiết Lôi nhìn sang, Pháp Tát Nhĩ giơ ly rượu lên, xa xa so cái kinh ý, dùng miệng hình nói chúc mừng ngươi. Giống như là tại cách không phiên dịch giống nhau, hắn bên tai cũng vang lên một cái mang lấy ý cười âm thanh chúc mừng ngươi. Cái gì, Tiết Lôi quay lại đến, nhìn về phía cười dài đứng ở trước ghế salon Bích Tát Lệ Nhi. Cơm trưa trước hắn mới dựa vào siêu cường tính lực theo sát phách trên ghế sofa nói nhỏ các tiểu thư chỗ đó nghe nói, Bích Tát Lệ Nhi không chỉ có là Bích Sara cùng cha khác mẹ muội muội, còn có một phần tư hồn thú huyết thống. Kho người Lan Nhân Hòa bị gợi là Phi Long ôm ấp Đại Thảo Nguyên phía trên hồn thú quan hệ tốt lắm, lại theo là anh hùng sự tích nguyên nhân trung ái tinh linh, cho dù ở chú ý huyết thống quý tộc bên trong, cùng hai người này con lai coi như là thông thường. Bất quá tương đối tiếc nuối chính là, nhân loại huyết mạch tại di truyền trung ưu thế tương đối lớn, có rất ít chủng tộc có thể cùng nhân loại sinh ra hình dáng thượng con lai đặc thù cực kỳ rõ ràng hậu đại. Ngoại hình nền, phần lớn đều là nhân loại bộ dáng. Nhưng bình thường hấp thu khác một chủng tộc ưu điểm, dung hợp về sau đại huyết mạch bên trong. So với tỷ tỷ, Bích Tát Lệ Nhi dáng người chạc hơn thực, nó đủ đường cong mặc kệ phía trước vẫn là mặt sau đều có phản trực giác thượng sách độ cong. Ánh mắt của nàng, cũng cùng nàng vũ đạo động tác lớn bằng đảm mà cuồng dã. Nàng nhất mông ngồi ở bố lị đát nhanh chóng dọn ra chỗ ngồi phía trên, không phải là thực để ý phu nhân hình tượng nhếch lên một chân. Mỉm cười nói đương nhiên là chúc mừng ngươi vừa mới hưởng dụng một cái xinh đẹp lại sạch sẽ tiểu sử nữ. Đây chính là kéo ni đặc gia đẹp nhất nữ nhi, tuy nói là tình phụ đứa nhỏ, liền hướng kia tướng mạo, khẳng ủy khuất lời nói, đến đại gia tộc làm thị thiếp tuyệt đối không thành vấn đề, không muốn ủy khuất, như thế nào cũng có thể chờ đợi làm cái tiểu quan lại phu nhân a. Tiết Lôi nhăn lại mi, che giấu tâm lý kia một chút áy náy, nói ta đối với hôn nhân của nàng có rất lớn ảnh hưởng sao. Bình thường tới nói không biết, Bích Tát Lệ Nhi cánh tay khuỷu tay khoát lên dựa vào lưng, hoàn toàn bỏ qua tao nhã hình tượng, gần hơn đến bộ ngực sắp đội lên hắn cánh tay khoảng cách, nói, nàng tuyển chọn thượng gà lời nói, một cái phụ trách tách ra chân sinh con thị thiếp, đồ chơi mà thôi, chồng của nàng sẽ không để ý cái này. Mà tuyển chọn đi làm phu nhân lời nói, chồng của nàng không tư cách biết trước kia phát sinh qua cái gì, tùy tiện một ít bao máu liền có thể giải quyết tất cả vấn đề. Tiết Lôi nhíu mày. Nghe ý tứ của ngươi, của ta tình trạng không bình thường. Đúng, Bích Tát Lệ Nhi ha ha nở nụ cười hai tiếng, chậc chậc chậc, cường tráng xuất tiểu tử, ngươi là làm như thế nào đến ngắn như vậy thời gian liền tại bên ngoài đem kia tiểu lẳng lơ địch thành bộ dáng này. Ta cảm giác nàng đêm nay nằm mơ khả năng đều có khả năng nghĩ dương vật của ngươi. Bình thường phát huy mà thôi, hắn ở phương diện này đã dám thổi bất kỳ cái gì cấp bậc bỏ âm hộ đi ra ngoài, thực tự tin nói, nàng quá nhu nhược. Ta vừa mới có chút hưng phấn, nàng sẽ khóc cầu xin, ta thật cực khổ mới nhịn xuống. Bích Tát Lệ đầu lưỡi tại khóe môi bay nhanh tào một chút, lời này để ta thực muốn đem ngươi ước đi lầu 2, thật tốt tâm sự. Không hổ là có trượng phu lại không cần để ý trượng phu nữ nhân, Tiết Lôi quay đầu nhìn nàng cùng Bích Sara có một chút tương tự mặt mày, ta đoán ngươi khẳng định cũng không phải là từ nguyệt chứng người bệnh. Ta không phải là, nàng thấu gần hơn, trang dung mùi thơm xông vào mũi mà đến. Ta chỉ là đến tỷ tỷ vũ hội ngoạn nhi, bởi vì ta nghe nói, chỗ này có rất lợi hại nam nhân. Ta yêu thích lợi hại nam nhân. Ta cũng yêu thích thành thực nữ nhân. Hắn hoạt động một chút bả vai, chuẩn bị bắt đầu hiệp thứ hai, chúng ta cứ như vậy trực tiếp thượng lầu 2 sao. Bích Tát Lệ Nhi cười lắc lắc đầu, tốt nhất nhảy điệu nhảy, cũng cấp mặt sau dục dịch tiểu nha đầu nhóm làm tấm gương, tốt làm cho các nàng biết nên làm thế nào. Ta không am hiểu khiêu vũ. Đừng lo, nàng đứng dậy làm ra mời tư thế, nâng lên con ngươi, phong tình vạn trùng nói, ta am hiểu khiêu vũ, ngươi a. Trong chốc lát làm tốt ngươi am hiểu sự tình là được rồi. Sau ước chừng 5 phút vũ đạo bên trong, Tiết Lôi cũng chỉ là đang tại khoảng cách Bích Tát Lệ Nhi ước chừng một thước địa phương xa theo lấy chống con nhịp hoạt động hai chân qua lại dẫm trận tại chỗ, hơi chút vặn vẹo mà thôi. Hắn là làm nền, kia kích tình nhảy múa nữ lang, khoảnh khắc này mới là ánh mắt trung tâm. Vũ đạo ngọn nguồn, vốn là sinh vật hướng khác phái bày ra mình một loại thủ đoạn. Bích Tát Lệ Nhi không nghi ngờ tại cái phương hướng này phía trên phát huy đến cực hạn. Cổ của nàng, cánh tay, bộ ngực, vòng eo, hông, chân, không một chỗ không ở tùy theo vận luật khoe ra, hướng nàng bày ra hoàn toàn thành thục xinh đẹp. Nhìn nàng sexy lớn mật đã có một chút không phù hợp hoàn cảnh động tác, Tiết Lôi bỗng nhiên ý thức được, Bích Sara chuyên môn an bài muội muội xuất hiện tại nơi này. Chỉ sợ vốn là mục đích đúng là làm nàng xung phong, đến cấp kia một chút do dự không tiến lên quý tộc các tiểu thư làm gương mẫu. Chỉ bất qua hắn hành động lực siêu quần chủ động đẩy ra một cái vừa ý muội tử, mới để cho kế hoạch bước này theo cơm sau vũ duyên đến muộn lúc này. Hắn cười cười, yên tâm trong kia điểm băn khoăn, quyết định, không cô phụ Big Sarah xinh đẹp ý, thật tốt nhận lấy lễ vật này. Vừa đi vào lầu hai hành lang dài phần cuối gian phòng cửa trước, Tiết Lôi liền một cước đá phòng hào hạng môn, cởi bỏ đai lưng bỏ đi quần và giày. Vừa mới đem áo choàng treo tốt Bích Tát Lệ Nhi quay đầu nhìn thấy hắn đã nửa thân trần, lập tức sửng sốt, hắc, nơi này có bồn tắm lớn, không cho phép ngươi bị hơi chút phao một chút không? Ta cảm thấy trên người ngươi khẳng định còn có cái kia tiểu lẳng lơ xử nữ hương vị. Đúng, bất quá ta có biện pháp tốt hơn đến rửa sạch. Hắn giẫm lấy mềm mại thảm đi tới, bắt lấy Bích Tát Lệ Nhi đầu, mạnh mẽ hướng xuống ấn. Quý tộc gia nữ tính rất ít qua độ rèn luyện, tăng thực lực lên đều là dựa vào pháp hệ nghề nghiệp tốt bảo trì dáng người, cho nên thật luận lực lượng, Bích Tát Lệ Nhi không thể so Tiết Lôi cường ra nhiều lắm. Hơn nữa, nàng cũng không có đối kháng ý tứ, trực tiếp quỳ gối tại thảm phía trên. Nàng nhìn có chút bất mãn, ngửa về phía sau đầu tránh né đưa qua đến nam căn, nhíu mày nói người đối với u bạn gái đều như vậy tâm cấp bách sao? Không, ta chỉ là biết, người yêu thích phương thức này. Tiết Lôi nhéo tóc của nàng mang, chia rẽ chỉnh tề tao nhã búi tóc, hướng đến chính mình dưới hông ấn, đến, có cái gì ngươi không thích hương vị cùng dấu vết, dùng đầu lưỡi cho ta thanh lý sạch sẽ a. A, chủ nhân rất tuyệt, nhân gia cũng nghĩ làm chủ nhân ác như vậy ngoan trà đạp. Tiết Lôi cắt đứt truyền tin miễn cho phân tâm, một tay kia cầm chặt đã cương lên đến một nửa lão nhị, hướng đến phu nhân vẽ loạn tinh tế khuôn mặt quất đánh tới, thật tốt ngửi một cái, ngươi thật không vui sao? Dâm niệm ký hiệu hiệu quả đương nhiên tùy từng người mà khác nhau. Vẫn chưa tới thời kỳ trưởng thành tiểu nha đầu chính là nghe thấy thượng một ngày cũng không có khả năng trước tiên tháng sau kinh. Đối với chưa nhân sự thiếu nữ hiệu quả liền tích lũy được chậm chạp, dù sao cái kia tuổi tác còn không biết thân thể khát vọng đến tột cùng là cái gì. Nhưng đối với loại này đã kết hôn, đã sanh đứa nhỏ, thân thể mỗi một chỗ đều so chín mùi trái cây còn muốn thối nát ngon nữ lang, hiệu quả tuyệt đối là dựng xào thấy bóng. Bích Tát Lệ Nhi đương nhiên không có khả năng bị loại khuất nhục này đối đãi. Có thể nàng căm tức cảm xúc còn không có theo bên trong ánh mắt bật ra bắn ra, đã bị trong ý nghĩ dạo chơi khát cầu xua tan. Nàng nhịn không được nhiều người mấy phía dưới, giơ tay lên cầm chặt, chật, lớn như vậy, ngươi là làm như thế nào đến không đem cái kia tiểu xử nữ địch liệt. Ngươi cũng quá nhỏ nhìn có thể dùng đến sinh con địa phương. Cũng đủ khoái hoạt dưới tình huống, chỗ đó cất chứa được phi thường thoải mái. Nàng nhìn chằm chằm con cặp đánh giá, phía trên có một vòng khô cạn dấu vết, lộ ra một tia đỏ thẫm, theo vị trí đến nhìn, đồ chơi này xác thực hung hăng làm qua phù người cái kia tiểu biểu tử, hơn nữa, chỉ đi vào hơn nửa căn. Đừng có mài đầu vào nữa, người có biết ta thời gian không nhiều lắm. Tiết Lôi đỡ lấy eo, tách ra hai chân, thuần dựa vào hạ thân cơ bắp kéo dương vật hướng lên kiều, nhíu nhíu tay nàng. Kia thượng thiêu lực lượng làm thục mỹ phu nhân lập tức một trận tim đập nhanh, híp mắt. Có chút không thể tin được, chính mình thế nhưng này mà bắt đầu bất tranh khí ướt át. Nàng liếm liếm phát khô môi, quyết định tạm thời tiếp nhận loại này yếu thế địa vị, được rồi, không kiên nhẫn tiểu khả ái, nhìn tại ngươi có lớn như vậy bảo bối phân thượng, ta trước hết cho ngươi tiểu tiểu phục vụ một chút. A, tê lỗ. Nàng liếm một chút quy đầu, bình thường không có gì cơ hội cùng dục vọng cấp nam nhân kính dâng miệng lưỡi, kỹ xảo của nàng tích lũy, thậm chí có thể truy tố đến thành hôn trước môn bắt buộc. Bất quá nàng khi đó thụ giáo dục thực hoàn bị, ngẫu nhiên tịch mịch thời điểm cũng có khả năng dùng thích hợp đồ ăn để luyện tập, bú liếm loại này u khi lễ nghi, nàng coi như thuần thục, chỉ là cần phải nhớ lại. Nàng vòng liếm vài vòng, đầu lưỡi thưởng thức được xử nữ máu nhàn nhạt tinh mặn. Nàng nhịn không được dương mắt, hỏi ngươi càng yêu thích loại nào. Tuổi tác phía trên, ta càng yêu thích có thể đem miệng thật tốt dùng tại nên dùng địa phương nữ nhân. Hắn đi phía trước nhất duỗi. Xen lẫn dâm niệm ký hiệu hiệu quả đặc hơn giống được hương vị liền hoàn toàn bao trùm mặt của nàng. Lo lắng răng nanh thương tổn được nam nhân, Bích Tát Lệ Nhi theo bản năng há to mồm, kết quả, khắp lưỡi bụng đều lập tức hiện đầy con cặc hương vị. Nàng có chút căm tức nhăn lại mi, tay thôi bắp đùi của hắn ngửa về phía sau đầu chuẩn bị nói chuyện. Nhưng Tiết Lôi hai tay ôm lấy nàng đầu, lại là hướng bên trong đỉnh đầu. Tiết hầu đều bị to lớn quy đầu ngăn chặn. Trào lên địch nôn dục vọng làm Bích Tát Lệ Nhi mắt bên trong lập tức tràn đầy lệ. Nàng phát ra i i o o rên rỉ, bàn tay vỗ lấy chân của hắn, tỏ vẻ kháng nghị. Ta biết người yêu thích, Tiết Lôi thở gấp rút ra, tại quy đầu sau cảnh thổi qua môi khoảnh khắc kia, lại lần nữa trọi vào đi, đền đáp lại, quất cắm, giống như là đem nàng tỉ mỉ trang điểm nở nang môi hồng, coi là kèm theo có sẵn dâm thủy tiểu huyệt. Bích Tát Lệ Nhi dương mắt, thực sắc bén chừng lấy hắn, dùng ánh mắt tỏ vẻ ta không có, ngươi chớ nói lung tung. Có thể kỳ quái chính là, nàng đẩy ra ngoài tay, càng ngày càng vô lực, nhanh cũng đùi kìm lòng không được luân phiên ma sát, gốc rễ no đủ mép thịt bên trong, kia một đạo khe hở, thế nhưng tùy theo con cặc tại khoang miệng trà đạp mà có muốn tràn ra dấu hiệu. Rất nhiều nữ nhân kết hôn cả đời cũng không tất hiểu rõ chính mình chân chính thích gì. Tiết Lôi bằng vào tại mặt khác một cặp Siela Mễ đặc tỉ muội trên người kinh nghiệm, dùng quy đầu áp bách cổ họng của nàng, không ngừng gây đang tại ngược đãi giống nhau chi phối cảm giác. Ta là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, sở hữu cùng sinh sôi nảy nở có liên quan sự tình, đều không thể gạt được ta. Tin tưởng ta, đây mới là cho ngươi vui vẻ nhất phương thức, thật tốt hút, dùng sức, đem cái lưỡi buông lỏng, nhịn xuống, không muốn nôn mửa đi ra. Cô ô, ta, ô ô. Hắn quan sát quý phụ nhân dần dần đỏ lên sắc mặt, sắp tới đem nhịn không được ho khan đi ra khoảnh khắc kia mạnh mẽ vừa kéo, mang ra khỏi một mảng lớn khuấy ra mặt nước bọt. Ngươi, ngươi cũng quá thô bảo. Bích Tát Lệ Nhi khắc chế tức giận cầm lấy trên bàn tay khăn, dùng sức lau miệng. Đau, Tiết Lôi đi vòng qua mặt sau khom eo, theo nách xuyên qua cánh tay, nâng lên nàng ép tại lòng bàn tay phía trên thập phần có liêu vú, vẫn là ướt. Này, cái này không phải là vấn đề kia. Tiết Lôi, nữ nhân lý tưởng trung u không phải là. A, nàng lời còn chưa nói hết, liền hoảng sợ la hét một tiếng, bị hắn bỗng nhiên đè lại gáy đi phía trước áp đảo, mất đi cân bằng đầy đặn thân thể, không bị khống chế sắp xếp thành quỷ sát thú cái tư thái. Này, ta thật phải tức giận. Bích Tát Lệ Nhi chờ tay nắm hắn eo thượng thịt mềm, lại bóp lại nhéo. Tiết Lôi không để ý nàng cái loại này còn không bằng làm nũng tiểu lực đảo, thừa dịp nàng gáy lượng tại bên ngoài tốt cơ hội, kéo cổ thấp miệng, tại một mảnh kia trơn mềm làn da phía trên nhanh chóng vẽ xuống thần ban cho cấp bậc vĩnh cửu dâm huy, chịu ngược đãi chi hoa. Ngươi tại ta gáy cong cái gì? Chỗ đó không phải là của ta vùng mẫn cảm. Bích Tát Lệ Nhi càng thêm tức giận, âm thanh cũng so với vừa rồi lớn thêm không ít. Hắn buông tay ra, ngồi dậy tử. Bích Tát Lệ Nhi lập tức chống đất thảm muốn đứng lên. Bất quá Tiết Lôi ấn nàng eo, lại để cho nàng ghé vào phía trên. Theo lấy, hắn đem nàng ti trượt váy mạnh mẽ hướng lên vén lên, thổi sang lưng phía trên. Thế giới này nội y kiểu dáng vẫn chưa tới địa cầu đương đại cái loại này đủ loại tình thú 10 phần trình độ, nhưng là sớm không phải là mộc mạc an toàn quần cái loại này cổ lão trình độ. Mang lấy viền gen hoa quần lót vừa vặn có thể bao vây mượt mà màu mỡ mông, tại đâu tính khí bộ phận miêu tả bảo trì vệ sinh ký hiệu. Ký hiệu thiết kế thành rất xinh đẹp biến thể, thực dụng tính không như thế nào ảnh hưởng đến mỹ quan. Đáng tiếc Tiết Lôi không có thưởng thức hưng trí. Hắn một tay lấy quần lót túm ngã Bích Tát Lệ Nhi đầu gối ở giữa, nhìn kia bay nhanh kéo dài đến gãy mất dâm thủy chỉ bạc cười cười, phủi một cái tát, phiến tại nàng vặn vẹo dãy dụa mông. Bích Tát Lệ Nhi mông đẫy đà tròn trịa, đường cong no đủ, tầng ngoài mỡ sụi xuống tựa như thể lưu, có thể cũng không nhiều, bên trong bắp thịt trống lên mỹ diệu hình dáng, co giãn 10 phần. Nhìn nàng khiêu vũ thời điểm Tiết Lôi ngay tại tưởng tượng vỗ loại này mông đẹp xúc cảm. Lúc này được như nguyện, không chút do dự liền làm nhiều việc cùng lúc liền với đến đây thất, bát xuống. Không ngoài sở liệu, nàng gái thượng chịu ngược đãi chi hoa, lập tức sáng. Bích Tát Lệ Nhi đem mặt vùi vào tay khuỷu tay ở giữa, cùng lưng run rẩy như là bị tức được run run. Tiết Lôi thở gấp thổi một chút bàn tay, theo nàng váy eo thượng quất xuống trang sức tính dây buộc, ngăn chặn nàng đem cánh tay xả đến sau lưng, tha vài vòng, trói chặt. Thô bảo, hỗn đản. Bích Tát Lệ Nhi nghiêng đầu, hồng quan sát một bên rơi lệ một bên mắng, ngươi cái này. Thô bạo hỗn đản, ngươi dám đối với ta như vậy. Người phía dưới chương này miệng cũng không là nói như vậy. Đối với nàng như vậy nữ nhân không cần quá mức ôn nhu, Tiết Lôi trực tiếp đem hai cây đầu ngón tay đào vào mềm mại huyệt dâm bên trong, rút ra đưa đến trước mắt nàng, mở ra, lôi kéo ra một mảnh dục vọng dính liền, ta nói, ta so ngươi canh giải ngươi chính mình. Ba. Lại một cái tát đánh tại mông phía trên. Tê á, đắt đỏ lễ phục cổ áo bị kéo lạn. Tiết Lôi vặn chặt nàng từ hồng núm vú cưỡi ở nàng xương đỏ mông, áp chế quy đầu liền hung hăng địt đi vào. Ách ô ô, Bích Tát Lệ Nhi run một cái, còn tại rơi lệ ánh mắt bị chọc vào hơi hơi thượng lật. Hắn nắm dưới hông phu nhân cổ, nắm chặt đến chịu ngược đãi chi hoa sáng lên trình độ, nhìn nàng đỏ lên khuôn mặt, cưỡi ngựa giống nhau mạnh mẽ làm thêm vài phút đồng hồ. Cứ như vậy vô cùng đơn giản cho nàng mang đến một lần tuyệt đỉnh. nàng thần sắc tại sung sướng bên trong còn lộ ra chấn động cùng kinh hoàng, nhìn bộ dạng, thế nhưng giống như vẫn là lần đầu hưởng thụ đến đẳng cấp này khoái cảm. Của ta phục vụ, người có hài lòng không? Tiết Lôi đẩy ra nàng tán loạn mái tóc, vỗ nhẹ nàng khuôn mặt. Nàng mờ mịt nhìn vài bước bên ngoài giường, không nói gì. Nhìn đến thật thoải mái. Kia, cũng nên ngươi cho ta phục vụ một chút a. Hắn vặn vẹo eo, dùng quy đầu đùa bỡn chỗ sâu phát cứng rắn cổ tử cung. Bích Tát Lệ Nhi chói tay sau lưng ở sau lưng tay dùng sức nạo bụng của hắn một chút, tức giận nói ngươi không phải là đã đang dùng căn kia cùng ngựa được giống nhau dương vật địt ta sao? Ta cùng chó mẹ giống nhau nằm sấp ở đây bị ngươi địt, ngươi còn muốn ta làm sao phục vụ? Đương nhiên là, lấy ra chút chồng ngươi không hưởng thụ qua phúc lợi. Tiết Lôi vỗ ngực một cái, làm tại bên trong đảm đương sinh thể điều hòa tuyển tiên tử chuẩn bị đi làm. Tiểu mộc thực tích cực chảy xuống đi, đảo mắt liền bao trùm tại vừa rút ra con cặc phía trên. Chồng ta nếu là dám đánh ta mông, ta liền đá bể hắn đản. Nàng tức giận bất bình miễn cưỡng xoay cổ chừng hắn, theo lấy, biểu cảm trở nên cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì tiểu mộc kia nước suối giống nhau mát lạnh thân hình, đang tại chảy vào nàng đóng chặt hậu môn, nhanh chóng kéo mở kia cực kỳ xấu hổ thông đạo. Ngươi, muốn làm gì? Làm ngươi a? Tiết Lôi phấn khích thở gấp, một bên trả lời, một bên đi theo tuyển tiên tử dẫn đường, chậm rãi cắm vào. Sưng đỏ mông run rẩy nuốt vào thô to con cặc, cho đến triệt để toàn bộ. Chương 234 vũ hội ngày đầu tiên. Bích Tát Lệ Nhi a di đâu này? Bố Lị Đát gương mặt mê mang nghênh tiếp đi xuống thang lầu Tiết Lôi, giúp hắn sắp xếp một chút quần áo, thăm dò nhìn không có người theo lấy xuống. Nhịn không được nhỏ giọng hỏi một câu. Nàng ngủ, Tiết Lôi hoạt động một chút có chút run lên bàn tay, ôm bố Lị Đát eo, đi hướng gần nhất không sofa. Hơn một giờ, hắn đối với hiệu suất của mình coi như vừa lòng, bắn hai phát, hoàn toàn làm xong kia thất gợi cảm mẫu con ngựa hoang. Lấy hắn đùa bỡn cuối cùng ra cao trào cường độ cùng duy trì thời gian, hắn phỏng chừng, ít nhất một tuần, Bích Tát Lệ Nhi tỏa tại cái bô phía trên đại tiện thời điểm lỗ đít đều sẽ có khoái cảm. Bích Sara nhìn bên này liếc nhìn một cái, nhíu mày suy nghĩ một chút, cúi đầu đối với Pháp Tát Nhĩ công chúa nhỏ giọng nói gì đó, rời đi chỗ ngồi, đi hướng trên lầu. Tiết Lôi biết nàng hẳn là lo lắng muội muội đi lên nhìn. Vậy đi nhìn, dù sao thời gian ngắn nỗi Bích Tát Lệ Nhi cũng tỉnh bất quá đến, khiến cho tỷ tỷ thật tốt thưởng thức một chút muội muội nửa thân trần nằm bò trên đất, dưới miệng mặt nước bọt cùng lỗ thịt phía dưới dâm thủy dính ướt hai đại miếng đất thảm. Lỗ đít mở ra miệng ra bên ngoài mạo tràng chất lỏng dâm loạn tư thái a. Hắn đã bị vũ hội thượng đám này thiên kiều bá mỹ phu nhân, tiểu thư kích thích lên đặc hơn giống được chinh phục dục vọng. Hắn bây giờ căn bản không quan tâm danh sách lên tới để đều có ai, ngược lại ước gì kia 18 cái người bệnh tối nay nhi tìm đến hắn. Nhưng không như mong muốn, hạ một gia hiện ở trước mặt hắn, chính là đã minh xác thân phận người mắc bệnh quý tộc tiểu thư, Pháp Nạp Ân kéo ni đặc. Nàng cái kia mới mất đi xử nữ lúc này dưới quần còn lõa bộ phận sinh dục không mặc quần lót muội muội phù ngươi, liền co quắp cùng tại bên cạnh. Tiết Lôi giáo hoàng, ta là từ nguyệt chứng người bệnh, ta hy vọng có thể tìm tương đối tư mật địa phương cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Pháp Nạc Ân rất mạnh thế kéo qua muội muội cánh tay, phù ngươi nói không ít ngươi sự tình. Bố Lị Đát lo lắng nói tiên sinh, ngài muốn hay không nghỉ ngơi một chút. Không cần, Tiết Lôi cầm lấy một khối mật ngọt thịt nướng bỏ vào trong miệng. Tại khăn ăn phía trên xoa xoa tay, đi lầu 2. Pháp Nạc Ân do dự một chút, không, lầu 3. Được rồi, trước phải nhảy một chi vũ sao? Pháp Nạc Ân nhìn không quá tình nguyện, nhưng nàng xem nhìn phù ngươi đi đường đều đi không xong bộ dạng, vẫn là thở dài, gật gật đầu, tại trước ghế salon bày ra thực yêu nhã mời vũ lễ. Tiết Lôi kéo lên tay nàng, đi hướng sân nhảy. Hắn không quá nhảy, Pháp Nạc Ân không quá nghĩ nhảy. Hai người thực có lệ ôm tại cùng một chỗ lung lay một chi bài nhạc, liền vội vàng chạy lên lầu. Lầu 3 gian phòng cùng lầu 2 hắn bạo làm Bích Tát Lệ Nhi phòng ở vận mệnh giống nhau, chỉ có trần thiết thượng rất nhỏ khác biệt. Bất quá mục tiêu lần này nhìn kinh nghiệm ước tương đương vô, hắn đành phải hơi chút bảo trì một điểm kiên nhẫn. Phù ngươi vốn là tính toán đợi ở ngoài cửa, nhưng Pháp Nạc Ân cau mày đem nàng kêu tiến đến, sau đó, khóa lại cửa phòng. Tiết Lôi giáo hoàng. Ta không có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí. Ta tin tưởng ngươi có thần kỳ lực lượng, có thể giúp ta không cần thụ tử nguyệt chứng khốn nhiễu. Pháp Nạc Ân thắp sáng ma thạch đèn, kéo lên rèm cửa sổ, xoay người ngồi ở mép giường, thực nghiêm túc nói, có thể ngươi phương thức trị liệu đối với ta như vậy chưa lập gia đình cô nương tới nói, vấn đề thật sự là quá lớn. Ta có thể hay không bởi vậy, hướng ngươi xách một cái hơi lộ ra mạo muội yêu cầu. Ngươi nói, Tiết Lôi ngồi xuống, kéo qua phù ngươi làm nàng ngồi ở trên chân của mình, giúp nàng mát xa chua đau đớn bắp thịt, thuận miệng đáp. Kia hai loại phương pháp, ta có thể không làm tuyển chọn sao? Ha ha, hắn nghe không hiểu, như thế nào cái không làm tuyển chọn? Ta đã từng là ánh trăng giáo thành viên trọng yếu, không nói gạt ngươi, ta đối với tự thân tình trạng. Bao nhiêu có thể cảm giác được một chút, ta đã theo Big Sarah Aji nơi đó hiểu hai loại phương pháp, ta nghĩ, ta có thể không thể trước tiếp nhận cái loại này tạm thời trị liệu, xác nhận hữu hiệu sau. Thì lại lo mặt khác một loại. Tiết Lôi vuốt ve phù ngươi hơi hơi phát run đùi, châm trước nói ngươi vẫn là đang lo lắng chính mình bị lừa phía trên đương. Ta là nghĩ năn nỉ một cái hối hận cơ hội, nàng biểu cảm nhìn thực đáng thương, giáo hoàng, ta cùng phù ngươi giống nhau, vẫn là không có tiếp xúc qua nam nhân thuần khiết nữ hài, loại thứ hai phương thức trị liệu, ta cần phải làm một chút tâm lý kiến thiết nha. Ta thật sự là quá khẩn trương đến nghĩ chọn loại thứ nhất, những ta lại sợ. Ta tuyển loại thứ nhất. Tương lai hối hận, cho nên mới đi cầu ngươi. Phù ngươi nhỏ giọng hát đệm nói giáo hoàng tiên sinh, xin nhờ ngài bang bang tỷ tỷ a. Tiết Lôi liền mắt nhìn khẩn cầu thật sự nghiêm túc phù ngươi, nàng và ngươi quan hệ cũng không tệ lắm. Phù ngươi lập tức mở miệng tỷ tỷ bình thường đợi ta rất khỏe, là. Huynh đệ tỷ muội chung đãi ta tốt nhất cái kia, ta nguyện ý vì nàng. Làm bất kỳ cái gì nếm thử, ta chính là. Quá vô dụng, được không lên từ nguyệt chứng. Không có biện pháp trực tiếp thay tỷ tỷ trải nghiệm. Không giống là đang nói dối. Như vậy nghĩ, phù ngươi phía trước đối với thất thân sự tình cơ hồ không hề kháng cự, sợ hãi thành như vậy còn thật là nhẫn đến bị Tiết Lôi hoàn toàn chiếm giữ, cố gắng vì bang tỷ tỷ dò đường. Được rồi, ta yêu mến bọn ngươi thứ tình cảm này chân thành tha thiết tỉ muội. Giống như còn cố gắng nan đến. Pháp Nạp Ân cúi đầu, có chút áy náy lẩm bẩm ta chỉ là làm một người bình thường tỷ tỷ nên làm sự tình mà thôi. Chỉ có thể nói, chúng ta gia đình như vậy, đại bộ phận quan hệ đều không bình thường. Kia, ngươi đi chuẩn bị chén nước. Phù ngươi theo bản năng liền muốn, nhưng bị Tiết Lôi kéo giữ. Pháp Nạp Ân không phát hiện, tự mình đứng lên qua lại bên cạnh Lữ Siêu chỗ nào rót một chén, nghĩ nghĩ lại nhiều rót một chén, cùng một chỗ bưng, phân cấp phù ngươi, ngươi cũng uống chút ha, phía dưới không phải là rượu chính là đồ uống, cũng không phải là ngươi yêu thích. Nàng nâng cái chén. Nhìn về phía Tiết Lôi, trong chốc lát chúng ta sự tình sau khi kết thúc, làm phù ngươi ngủ ở chỗ này trong chốc lát a. Thân thể nàng không phải thực tốt, ta không muốn để cho nàng cường chống lấy theo giúp ta. Trước trị liệu a, hắn giơ tay lên, đưa ra một đầu ngón tay, đến, ngậm. Pháp Nạp Ân thở sâu, bình phục một chút trào lên lòng xấu hổ, khom lưng cúi đầu, nghe lời ngậm. Dùng sức hút, liền giống đang ăn mẹ nãi giống nhau. Nàng nhăn lại mi. Nhưng vẫn là ngoan ngoãn dùng sức, hút mút hắn đầu ngón tay. Hắn hơi chút hưởng thụ vài giây, theo lấy, thả ra một phần thánh tinh. Vì nhĩ tư thần lực dễ dàng triệt tiêu từ nguyệt chứng ảnh hưởng, nhưng này cổ sền sệt dính dính làm Pháp Nạp Ân vội vàng không kịp chuẩn bị, che miệng thối lui, xoay mở đầu liên tiếp tiếng ho khan. Tiết Lôi vốn tưởng dùng khăn ăn lau, nghĩ lại, đưa đến phù ngươi bờ môi, bang tỉ tỉ ngươi liếm sạch sẽ. Vâng, phù ngươi ngoan ngoãn gật đầu. Đưa ra tiểu tiểu đầu lưỡi, một chút đem ngón tay thượng nước bọt liếm sạch, sau đó, đỏ mặt nói, tiên sinh, như vậy liếm không sạch sẽ nha. Cái này tính sạch sẽ, hắn cầm lấy khăn ăn xoa xoa, nhìn về phía Pháp Nạp Ân, cảm giác như thế nào. Pháp Nạp Ân ánh mắt rất có một chút thất lạc, nhìn đến, nàng đối với ánh trăng giáo còn bảo trì một chút không hợp thân phận ảo tưởng. Mà khi xác nhận Tiết Lôi năng lực sau đó. Điểm ấy ảo tưởng không hề nghi ngờ nghênh đón tan biến chung cuộc. Nàng gật gật đầu, lùi đến mép giường, ngồi xuống, hai tay nắm chặt đầu gối thượng vàng nhạt váy, có thể. Để ta chính tay nghe một chút, loại thứ hai phương thức trị liệu chuẩn xác quá trình sao? Ngươi đều biết cái gì? Tiết Lôi hỏi lại, ngươi nói trước đi nói, ta lại nhìn có cần hay không bổ sung bộ phận. Ta biết, là ngươi sử dụng đại hành nữ thần quyền năng, lấy sinh sản quá trình vì nghi thức. Tại ta đấy, tử cung, chồng có thể giúp trợ chống đỡ từ nguyệt chứng thần lực. Từ nay về sau ta có thể thời gian rất dài không chịu từ nguyệt chứng ảnh hưởng, nhưng đại giới, chính là sẽ xuất hiện giả mang thai kiểm tra triệu chứng bệnh tật, có thể. phân bố sữa tươi. Không sai biệt lắm chính là như vậy. Hắn truy vấn nói, cắm vào thần linh chi loại quá trình, các nàng nói cho ngươi biết sao? Chỉ, ám hiệu một chút, ta nghĩ, hẳn là tính giao a. Đúng phân nửa, Tiết Lôi dùng ngón cái cùng ngón trỏ bị hoa một cái thành thực vòng, dùng tay kia thì ngón giữa dùng sức đỉnh mấy phía dưới, tử cung dưới tình huống bình thường là khép kín, chỉ là vì mang thai, có thể bắn vào tinh dịch chờ đợi chậm rãi rót vào. Nhưng trị liệu nói sẽ không quá đủ, cho nên, chúng ta muốn tiến hành chẳng phải là bình thường tính giao, mà là đem tử cung của ngươi nghĩ cách mở ra, sâu vào đến bên trong xuất tinh phương thức. Ngón giữa chui vào vòng bên trong, rút ra, hắn lấy ra cái kia bị kéo ra lỗ hổng, yên tâm, tử cung co giãn tốt lắm, sau khi chấm dứt rất nhanh liền khép kín. Chỉ tại vừa mới bắt đầu tiến vào thời điểm sẽ có một chút đau đớn, bất quá ngươi nếu vẫn là xử nữ, chính là đau một lần biến thành đau hai lần, ta tận lực nhiều cho ngươi một điểm khoái cảm, theo lấy cao trào thời điểm tiến hành lời nói, liền không có cảm giác gì. Cái này ngươi có thể hỏi một chút phù ngươi, nàng trải nghiệm còn thực mới mẻ. Phù người chớp chớp mắt, ngón tay cuốn lấy chính mình biện sao, nhỏ giọng nói ân, tỷ tỷ, ngay từ đầu xác thực giống như là muốn vỡ ra giống nhau đau, nhưng, lập tức liền trở nên lại thoải mái lại đau. Tựa như ta vừa rồi giảng, rất nhanh, liền đã quên đau đớn, chỉ nhớ rõ, thoải mái sự tình. Pháp Nặc Ân mi tâm càng nhăn càng chặt, nhưng là. Tử cung là sinh con thời điểm mới có thể mở ra địa phương a. Sinh con, không phải là siêu cấp đau đớn sao? Mẹ ta sinh ta thời điểm đều dùng tới bạch ma pháp sư. Tiết Lôi gãi gãi lỗ tai, hẳn không có thật sinh con như vậy đau đớn. Bất quá ta không phải là nữ nhân, khó mà nói. Người muốn thực đang sợ, trở về đi lại nghĩ nghĩ xong. Hắn quan sát một chút Pháp Nặc Ân biểu cảm, cảm thấy nữ nhân này lá gan cũng không lớn, luận tướng mạo dáng người, cũng so phù ngươi hơi chút kém ra một chút, còn không đến mức làm hắn ở đây nhõng nhẽo cứng rắn phao. Hắn đứng lên. Mỉm cười nói như vậy, các ngươi hai tìm muội ở nơi này nhi nghỉ ngơi đi, ta đi xuống, còn có rất nhiều người tại chờ ta đâu. Hắn đi hướng cửa, tính toán vừa rồi nhìn thấy có dáng người thực kiểu điệu tóc ngắn nữ lang đặc biệt không tệ, đường cong căng đầy thuận theo trượt, vẫn là cái loại này đặc biệt khỏe mạnh mạch màu da phô, ngũ quan lập thể đại khí, nhìn tựa như thất cương cường từ tiểu dã mã. Hơn nữa nàng cùng khác nữ nhân đàm không quá đến bộ dạng, lúc nào cũng là tại bên cạnh tối duyên ngồi. Có lợi cho hắn tiến tới thi triển dâm niệm ký hiệu. Một khi đắc thủ lời nói, nếu như không cảm giác được chịu ngược đãi chi hoa có khả năng, hắn hay dùng đốt dục ký hiệu cùng tuyệt đỉnh khóa tổ hợp, đem nàng chế tạo thành chỉ có tại trong hắn ra nội bắn dưới tình huống mới có thể phóng thích tích góp khoái cảm đồ chơi. Tại nam nhân cường đại thế giới bên trong, nữ nhân thông qua chinh phục nam nhân đến nắm trong tay thế giới. Kia phản thao tác, cũng chưa hẳn không thể nha. Tìm cho mình tốt lắm đầy đủ lấy cớ. Tiết Lôi mang lấy nụ cười đi hướng cửa trước. Tiếp lấy, tay áo của hắn bị kéo lại. Hắn quay đầu nhìn sang, là phù ngươi. Tóc vàng nữ hài thực khẩn trương nhìn hắn, nghiêm túc nói tiên sinh, xin ngài. Trước dùng ta đến thử một lần đi. Ngươi không phải là không có tử nguyệt chứng sao? Phù ngươi dùng sức lắc lắc đầu, không phải là nếm thử tử nguyệt chứng trị liệu, mà là. Làm ngài tiến vào tử cung của ta. Nếu như ta thử qua, có thể chịu thụ xuống. Tỷ tỷ nhất định không có vấn đề. Ngài liền có thể chữa trị cho nàng. Pháp Nặc Ân cắn môi một cái, đứng lên, bước đi, một tay lấy phù ngươi chuyển tới mình bên người, ngươi có phải hay không ngốc à? Ngươi có biết sinh con địa phương đối với chúng ta như vậy nữ nhân nặng bao nhiêu có muốn không? Chúng ta hưởng thụ hậu đãi cuộc sống, không cần từ nhỏ trải qua tu luyện gian khổ, đại giới là cái gì? Chính là tại thời điểm cần thiết, chịu đựng loại đau khổ này đi sinh con. Chúng ta cùng ở rể nam nhân không có gì khác biệt, sở hữu giá trị đều tại bộ phận sinh dục phía trên, ngươi hiểu hay không? Cho nên ta mới chịu thử trước một chút nhìn a. Tỷ tỷ, ta đã không phải là xử nữ rồi, tính là thật đối với tử cung có tổn thương, ta đi cấp quý tộc khác ra đàn ông làm cái tình phụ, không có gì quan hệ đó a. Ngươi, cùng ta lại khác biệt, nếu như ngươi kén rể, hậu đại, là có tư cách, đúng không? Pháp Nặc Ân chừng lấy nàng. Ta còn không có quyết định tốt muốn cùng tỷ tỷ tranh. Ta nói không chừng cũng có khả năng xuất giá. Phù ngươi cười, ta đây cho ngươi của hồi môn, ta đi cấp trượng phu của ngươi đương thị thiếp. Hai người chúng ta cùng một chỗ, sẽ không sợ có nữ nhân khác uy hiếp ngươi. Tiết Lôi tả nhìn, bên phải nhìn, có loại chính mình không hiểu được chạm lên phản diện vị trí ảo giác. hắn bất đắc dĩ nói sóng cuộc so tài tư đều tự mình thể nghiệm qua rồi, ta cam đoan nàng trừ bỏ mỗi ngày buổi sáng có chút chướng nãi ở ngoài, không bất kỳ cái gì quá mức bất lương phản ứng. Các ngươi không đáng cùng muốn lên pháp trường giống nhau tranh. Nghe nói thần linh chi loại ký chủ còn có khả năng đối với thánh tinh cùng đại hành giả dần dần tích lũy cảm giác đói khát, nhưng này đối với Tiết Lôi mà nói cũng không tính phải không lương phản ứng, cũng không có nói ra tất yếu. Vậy càng hẳn là từ ta trước thử. Phù ngươi vỗ lấy tiểu tiểu bộ ngực, thực cố gắng làm ra quyến rũ mỉm cười, dán tại Tiết Lôi trên người, ta đã là ngài nữ nhân, bị ngài yêu thương mùi vị. Quả thật thật thoải mái, làm để ta làm cái làm mẫu, tỷ tỷ liền không sợ như vậy. Nhìn đến, bất kể là plastic hoa tìm muội, vẫn là tìm muội tình thâm, bãi mâm cùng một chỗ ăn, tóm lại có cơ hội. Nhìn tỷ tỷ không lại phản đối, phù ngươi kéo giữ Tiết Lôi, chuẩn bị đi ra ngoài. Tiết Lôi mới không muốn đi, tỷ muội đan nơi đó có tách ra gian phòng lần lượt ăn. Hắn ôm lấy phù ngươi, liền hướng đến bên cạnh giường lớn đi đến. Không hổ là quý tộc vũ hội chuyên cung u gian phòng, trà lau, vệ sinh, tình thú đợi đồ dùng đầy đủ mọi thứ, giường lại lớn vừa mềm nhuyễn, đồng thời triển khai bốn cái nữ nhân chơi với nhau đều rất rộng tùng. Ôi chao, không phải là, tỷ tỷ, liền tại bên cạnh sao? Đảo mắt đã bị bái thành xích từng nhánh tiểu bạch dương, phú ngươi hai tay ôm lấy ngực, trợn tròn ánh mắt kinh hoàng nói, có thể không thể cho nàng đi trước sát phách chờ đợi à? Quê nhà ta có câu tục ngữ, lỗ tai nghe được đều là hư ảo, ánh mắt nhìn thấy mới là chân thật. Ngươi không cho nàng nhìn nhìn ngươi rốt cuộc là thoải mái vẫn là thống khổ, nàng cảm thấy ngươi lừa nàng làm sao bây giờ. Pháp Nặc Ân hai tay bụng mặt, theo bên trong khe hở nhìn mép giường hai người bọn họ, kháng nghị ta mới không phải là nhiều như vậy nghi ngờ tỷ tỷ, phú ngươi lời nói, ta đương nhiên sẽ tin tưởng. Kia, tỷ tỷ, ô, ừ, phú ngươi nhiều chuyện miệng nhỏ bị hôn, rốt cuộc không phát ra được rên gì ở ngoài âm thanh. Như Tiết Lôi phán đoán giống nhau. Pháp Nặc Ân không đi. Nàng đều đã gặp phải tuyển chọn có phải hay không tiếp nhận từ cung gia bên trong như vậy kịch liệt ngoạn pháp, lòng xấu hổ vào thời khắc này lại coi là cái gì. Càng huống hồ, nàng này trùng loại hình quý tộc nữ nhi theo thời kỳ trưởng thành phát dục liền muốn bắt đầu tiếp nhận các loại giáo dục, giáo huấn tri thức đồng thời lại nghiêm khắc trông giữ không cho thực tiễn cơ hội, tâm lý làm sao có khả năng không hiếu kỳ. Người làm vườn cùng nữ hầu trộm cái tình có cơ hội nói không chừng đều phải xa xa trộm nhìn trong chốc lát. Giờ phút này sao tốt gần gũi hiện trường quan sát cơ hội, nàng chỗ nào mãi được động chân. Phù ngươi chân đạp kéo tại bên cạnh giường lắc lư trong chốc lát, bị Tiết Lôi tách ra gác ở khuỷu tay. Tiểu Mộc thật biết điều thấy lưu động đến áo mưa vị trí, làm tốt cấp tử cung mở cửa chuẩn bị. Pháp Nặc Ân ngừng thở, đầu ngón tay khâu phân mở rộng, nhất không nháy mắt nhìn chằm chằm muội muội màu vàng dưới lông mờ u đỏ giống phải ra khỏi máu khe thịt. Không thể tin được cái kia cũng liền đầu ngón tay tiêm đại động nhỏ có thể nuốt vào như vậy giữ tợn quái vật. Quy đầu chui vào môi mật bên trong ương, bài trừ một mảnh trong suốt mật ngọt. Háng nâng lên một chút, ngoại đột gân không được run rẩy. Thô to con cặc hướng nội bộ xâm nhập. Pháp Nặc Ân ánh mắt cũng theo đó bị kéo ra, trừng càng ngày càng tròn. Đường Tiết Lôi nam căn hơn phân nửa cắm vào phù ngươi bên trong thân thể, nữ hài tinh tế bụng phía trên. Đều xuất hiện một khối nhợt nhạt đột vết. Của ta nữ thần a. Pháp Nặc Ân nhịn không được rên gì thành tiếng, phù ngươi, này. Nhất định rất đau a. Phù ngươi cắn môi dưới không nói lời nào, chỉ là dùng sức lắc lắc đầu. Nàng không dám mở miệng. Bởi vì bên trong thân thể con cặc mới bắt đầu ma sát mềm mại nếp nhăn, nàng liền thoải mái cả người mềm mại, hòn le bắt lửa giống nhau nóng lên, còn từng đợt đau nhói. Tiết Lôi một bên biên độ nhỏ rút ra đút vào, một bên vẽ xuống đất màu mỡ khắc ấn kích thích dụng chứng, thuận tiện tại phần mờ u phía trên bổ một cái khoái cảm ký hiệu, tại không quá mẫn cảm vú phía trên đến đây một đôi vĩnh cửu đốt dục ký hiệu, cuối cùng, lấy ôm hôn môi tư thái, tại phù ngươi gái thượng đắp hạ tuyệt đỉnh khóa. Vốn là phù ngươi một cái con gái riêng không có gì bắt được giá trị, nhưng nếu cùng Pháp Nặc Ân quan hệ như vậy chặt chẽ, xem như đột phá miệng, liền hay là trước bảo hiểm a. Dù sao thần ban cho cấp bậc dâm huy không dậy nổi hiệu quả thời điểm sẽ không bị nhìn đến, cũng không ảnh hưởng nàng sau này sinh hoạt hàng ngày. Một bộ dâm huy phối trí hoàn tất, phù ngươi đã biến thành chỉ cần bị hắn kích thích vùng mẫn cảm có thể được đến đem gần thập bội khoái cảm, nhưng không bị hắn nội bắn liền không thể chuyển hóa vì cao trào phóng thích, chỉ có thể vô thượng hạn tích lũy đi xuống cực phẩm bản trên giường. Hắn tăng thêm tốc độ, quy đầu bắt đầu đào móc đại lượng trào ra dâm thủy, ướt sũng hũ thịt đã cơ hồ không có trên thực tế lực ma sát, toàn dựa vào theo khoái cảm mà co rút nhanh nếp nhăn tại kích thích hắn. Nhưng chính là như vậy mới cũng có tâm lý phương diện sung sướng, mới có đã đem nữ nhân hoàn toàn chinh phục khoái cảm. Phù ngươi khẩu vị cũng không lớn, khoái cảm rất nhanh liền tích lũy đến làm nàng ánh mắt tán loạn trình độ. Nàng cũng ý thức được dị thường của mình, rên rỉ năn nỉ tiên sinh. Ta vì sao còn không có? Đến, ta, đều đã thư thái như vậy. Ngàng ân. Kéo mở miệng tử cung Tuyền tiên tử cắt đứt thiếu nữ nghi vấn, khuếch trương thông đạo đã có thể chứa hạ quy đầu phía trước. Tiết Lôi tiếp tục xâm nhập, rất nhanh, quan câu liền thông qua lại nhanh lại cứng cổ tử cung, kiều tiểu thiểu nữ hoa viên, nghênh đón người bình thường cả đời cũng không cách nào trải nghiệm thâm thúy xâm nhập. Nàng còn nhớ rõ trách nhiệm của chính mình, khoanh tay sờ sờ cái bụng, cảm giác được chỗ đó nhô ra về sau, mang lấy khóc nức nở hỏi có phải hay không. Đã tiến vào, vừa rồi kia nhất phía dưới, ta cảm giác thật to a. Ân, muốn bắt đầu. Tiết Lôi vuốt ve đầu vú nàng, chậm rãi động eo, con cặc phía trước liên lụy khéo léo tử cung. Nhân loại nữ tính tử cung chung không có bất kỳ cái gì khoái cảm đáng nói, hắn phải tại bên ngoài làm tốt phụ trợ, mới có thể làm cho thiêu đốt nhục dục không bị tử cung nội dị thường cảm dập tắt. Kỳ thật áo ngực vải gen na lần đó trị liệu thời điểm hắn liền minh bạch, dựa vào Tuyền tiên tử mở ra một cái tiểu tiểu thông đạo đem tinh dịch vẫn đi vào, là có thể đem thần linh chi loại gieo rắc nhập nội. Nhưng lần đó đâm lao phải theo lao sau đó, hắn thực hưởng thụ cái loại này nhiều chiếm giữ nữ nhân trên người một chỗ thần bí vui sướng. Cho nên, lúc này hắn tình nguyện tốn nhiều điểm công phu làm khoái cảm ma túy nữ hài thống khổ, cũng muốn làm thô to dương vật địt đến nàng vẫn là đất hoang tử cung bên trong. Rất nhanh, thứ nhất phát liền bắn đi ra ngoài. Hắn thở gấp cúi đầu, nói tiểu mộc, cấp phù ngươi hơi chút lộ một chút đi ra ngoài. Hắn cần phải kích hoạt tuyệt đỉnh khóa hiệu quả, làm phù ngươi phóng thích một lần khoái cảm, bằng không, lại như vậy thích góp đi xuống nàng sợ là muốn từng bước đúng chỗ biến thành một cái cả đầu nghĩ tinh dịch si nữ. Phù ngươi mơ mơ màng màng hỏi lậu, cái gì lọt, ta, tử cung của ta lọt sao? Tiết Lôi không trả lời, cũng không cần thiết trả lời. Bởi vì tiểu mộc đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Ô, ân, ân, ừ, ân giác Phù ngươi thân thể kịch liệt bắn chuyển động, tứ chi co giật, mép thịt trung phun ra từng cổ nước bọt, trong miệng bộc phát ra tựa như ai mẫu thú giống nhau sắc nhọn gào thét. Tử cung cũng tùy theo nàng động tác loạn xoay, thiếu chút nữa đem hắn mới bắn con cặc một lần nữa khỏa cứng rắn. Hắn vội vàng rút ra, ngồi vào bên cạnh, thở gấp nghỉ ngơi. Phù ngươi không có tử nguyệt chứng, lấy năng lực của nàng, thần linh chi loại một phát thánh tinh cũng đã đủ dùng. Cầu nguyện hoàn tất, Tiết Lôi nhìn nàng bụng đất màu mỡ khắc ấn biến mất, nhẹ nhàng thở ra. Pháp Nặc Ân nhìn thẳng đã lật bạch nhãn co quắp mấy chục giây muội muội, trong lòng run sợ hỏi nàng. Nàng đây là thế nào? Ta không nghĩ qua là làm nàng thoải mái có chút quá. Lần sau ta hẳn là chú ý một chút. Hắn lau mồ hôi, nằm đi qua ôm lấy phù ngươi, hôn môi vuốt ve, dùng xuống phía dưới khoái cảm đường cong, đem nàng theo vượt qua năng lực chịu đựng cao trào đỉnh phong thượng một chút cứu. Nhìn đến, này tổ hợp đối với nhân loại nữ hài sử dụng thời điểm vẫn phải là cẩn thận. Hắn có chút nghĩ mà sợ, nhanh chóng lấy ra mấy viên thuốc. Trực tiếp uy lo lắng nghẹn chết, hắn đành phải nhai nát miệng đối miệng đưa qua. Đợi phù ngươi lấy lại tinh thần có thể mở miệng nói chuyện, đã là thất, 8 phút sau. Nàng suy yếu vô lực quay đầu, nhìn đầy mặt bất an Pháp Nặc Ân, bài trừ một cái mỉm cười, nói tỉ tỉ, có thể chịu được. Chính là... Vừa lúc tiến vào đặc biệt đau, nhưng so, lần thứ nhất thời điểm không lợi hại bao nhiêu, thoải mái như vậy, nhịn được, ngươi, nắm chặt trị liệu a, ta biết ngươi không thích cái này vũ hội, chỉ cho ngươi tốt, chúng ta, liền có thể đi. Pháp Nặc Ân đứng lên, này mới phát giác, háng kẹp lấy quần lót, đã lạnh lẽo ướt đẫm. Tiết Lôi hướng nàng vẫy tay, rất có lòng tin nói đến đây đi, nắm chặt thời gian. Pháp Nặc Ân cắn chặt răng. Từng bước đi tới. Chính mình cởi sạch, trong chốc lát ngươi hãy cùng mỗi ngươi ở đây đi ngủ, bữa tối hẳn là không cần gọi các ngươi. Hắn cười tách ra chân, hai tay sau này chống lấy giường, trở về chỗ cũ xuất tinh khi cái loại này đầu óc đều phải hòa tan khoái hoạt, tâm lý càng yêu thích cái này vũ hội. Pháp Nặc Ân cởi bỏ đai an toàn, cởi váy. Rất nhiều chuyện chỉ cần mở đầu, làm lên đến liền dễ dàng rất nhiều. Chỉ chốc lát sau, nàng liền trở nên cùng mỗi giống nhau. Trần Như Nhục. trước đến cho ta quét dọn một chút ha. Vừa nghĩ đến phá thân cùng cấp tử cung khai nụ được duy nhất hoàn thành, Tiết Lôi cảm thấy, lần này vẫn là tận lực làm điểm kiên nhẫn tiền hí tương đối khá. Hắn lấy ra hơn 10 sao giáo hội pháp nạp ân như thế nào rất tốt bố liếm, làm nàng thanh lý sạch sẽ dinh dính con cặc, còn bị dâm nhiệm ký hiệu huân đến thần hồn điên đảo. Sau đó, hắn dùng không sai biệt lắm giống nhau thời gian, làm pháp nạp ân minh bạch phía trước ủy khuất chính mình tiến hành phục vụ đều là đáng giá. Dù sao, hắn một lần cũng không có bắn, mà nàng dùng vú, hòn le cùng miệng âm đạo phân biệt cao trào không chỉ một lần. Phá hỏng pháp nạp ân màng trinh thời điểm, phù ngươi đã khôi phục không ít. Nàng nắm tỉ tỉ tay, nhỏ giọng cổ vũ nàng, tại bên cạnh ôn nhu vì nàng lau nước mắt, thậm chí còn nhịn không được nhẹ nhàng hôn một cái tỉ tỉ miệng. Điều này làm cho một mực có mãnh liệt gen hồn Tiết Lôi thiếu chút nữa đem nàng nắm đến điệp thành liền nhau tìm muội làm một trận. Bất quá mặt sau hắn vẫn là không sai biệt lắm tương đương với thực hiện nguyện vọng này. Khả năng phù ngươi là lo lắng tỉ tỉ bị cắm vào tử cung thời điểm quá mức thống khổ, cũng khả năng nàng bản thân chính là cái không thuốc chữa luyến tỉ kéo rồi, dù sao đương pháp nạp ân tiến vào trạng thái về sau, cô muội muội này ngay tại liên tục không ngừng hôn môi vuốt ve nàng trên người các nơi mẫn cảm địa phương. Về sau, nàng dứt khoát lè lưỡi để sát vào da da vào con cặc, liếm lên tỉ tỉ phấn khích hòn le, dưới nụ hoa từng sợi xử nữ máu, giống như đều bị nàng nếm được một chút. Vì thế, Tiết Lôi không nhịn được. Vũ hội ngày đầu tiên, Tiết Lôi chiến tích, dừng bước tại đôi này nhi cảm tình rất thân mật tỉ muội. Hắn bá lên đồng linh chi loại hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền triển khai đôi này nhi hoa tỉ muội cho các nàng đổ một chút thuốc khôi phục thể lực. Lưu luyến một mực địt đến bữa tối thời gian. Chương 235 rượu trì thịt lâm trải nghiệm thượng. Bữa tối ý vị vũ hội kết thúc, từ nguyệt chứng người bệnh phải tại mặt trời xuống núi trước trở lại giám thị chỗ, khác tân khách tự nhiên cũng đều theo lấy rời đi. Xuống lầu sau nhìn đến trống rỗng phòng tiếp khách, cùng chỉ còn lại có một cái tiểu thụ cầm tay sân nhảy, Tiết Lôi hơi chút có một chút như vậy hối hận. Theo liệp diễm hiệu suất nhìn lên, hắn hôm nay thu hoạch kỳ thật tương đối khá. Cấp bích Sarah muội muội mở lỗ đít bao, ăn được cảm tình tốt lắm xử nữ tìm muội đan, đem nàng lưỡng tam huyệt toàn bộ mở cũng đều gian tử cung, ngày mai sẽ biến thành hai cái đáng yêu tiểu bò sữa. Nhưng theo nhiệm vụ hiệu suất thượng giảng, hắn hôm nay cũng chỉ làm xong một cái tử nguyệt chứng người bệnh. Tiến độ 11/8. Tuy nói kéo dài trị liệu chu kỳ có trợ giúp hắn thực hiện đem tham gia tân khách một lưới bắt hết không thực tế ảo tưởng, có thể tục ngữ nói đêm dài lắm mộng. Bên ngoài còn có tháng quang giáo lão đại lạc hy tạp đang hành động, quỷ biết một mực mang xuống sẽ phát sinh cái gì. Hắn chỉ có mau chóng kiến thiết khởi tại lạc kho ngươi lan cơ bản mâm, vững vàng đâm xuống căn, mới có thể càng hữu hiệu áp chế nguyệt lượng nữ thần ảnh hưởng. Thù cũ ưu tiên độ khẳng định không bằng thù mới, lại tăng thêm hải lôi lị á trực tiếp tội nhân khẳng định sớm đều đã bị chết sạch, mà mễ phù na mã tư cái này khủng bố uy hiếp vừa mới khôi phục, theo đuổi ánh trăng giáo trưởng thành. Hậu quả chỉ sợ khó có thể tưởng tượng. Tính là tính dục bị nữ thần chúc phúc không phải là dễ dàng như vậy khắc chế, hắn cũng phải thường thử một chút tận lực bảo trì lý trí. Tiết Lôi thở dài, theo lấy luôn luôn tại chờ hắn bố lị đát đi ra ngoài. Không có an bài tiệc tối nay dùng cơm địa điểm tại Siela Mễ đặc gia chủ trạch, phụ trách chiêu đãi hắn, là hết bận công sự nhìn buông lỏng không ít sóng cuộc so tài tư. Tính thượng bố lị đát. Liền ba người bọn hắn nhân cùng một chỗ, chiếm bàn tròn lớn một cái tiểu một bên, Tiết Lôi tỏa ở giữa, Siela Mễ đặc tìm muội một tà một hữu thực ân cần phụ trách phân đồ ăn rót rượu, nữ hầu đưa vào ăn uống liền đi ra ngoài đóng cửa lại. Theo ngôn ngữ ở giữa thái độ, Tiết Lôi có thể cảm giác được, sóng cuộc so tài tư đối với cái này tân muội muội biểu hiện hôm nay không phải là rất hài lòng, hình như thật đáng tiếc không thể tuổi trẻ cái 10 tuổi tự mình ra trận. Mỹ nhân ở nghiêng, món ăn quý và lạ tại bàn. Rượu ngon đang uống, tiêu hao không ít tinh lực Tiết Lôi đều không có gì nói chuyện phiếm hưng trí, trừ bỏ ngẫu nhiên trả lời sóng cuộc so tài tư vấn đề, liền luôn luôn tại cắm đầu hồ ăn hải bỏ vào. Một hơi ăn đổ dạ dày có hơi hơi lồi ra cảm giác, hắn mới tựa vào ghế lưng hà hơi, híp mắt dùng đầu ngón tay điều khiển chén rượu lạnh lẽo để tỏa. Cái chén chế tác thời điểm hỗn hợp lượng nhỏ phong cùng thủy ma tinh thạch bột phấn, đem bên trong không biết cái gì trái cây cất rượu chấn được mát lạnh ngon miệng. Chính là uống vào sau cái lưỡi phản hương đồng thời, hơi hơi phát cay. Không phải là độ cao sổ cồn cái loại này cay, mà là hạt tiêu cái loại này kích thích cảm giác. Không vui sao, sóng cuộc so tài tư nghiêng đầu chống má, sợi tóc tản ra tại tay nàng lưng bên ngoài, như một cái quyến rũ điêu khắc, đây chính là ta chuyên môn cầm lấy đồ cất giữ, trừ bỏ có một chút điểm cay, có thể nói hoàn mỹ vô khuyết. Đáng tiếc, ta không phải là quá yêu thích cay, nếu là không có kia một chút thì tốt. Hắn lắc lư chén rượu đỏ tươi chất lỏng, thầm nghĩ, khả năng càng là áp bức vì sống mà thượng tầng, càng chính là yêu thích loại này ánh sáng màu giống như máu rượu. Này là bởi vì ngươi hiện tại uống pháp không đúng, loại rượu này, phải thường nãi, càng mới mẻ nãi càng tốt. Uống một miệng lớn rượu, cầu một ít miệng nãi, hồi đi lên vị cay liền sẽ biến thành phi thường mê người điểm hương, cam đoan cho ngươi liền hàm răng đều nghĩ nhiều liếm vài cái. Nãi, Tiết Lôi không tự giác nhìn về phía sóng cuộc so tài tư đầy đặn lồng ngực, ngươi nói nãi. Nếu là càng mới mẻ càng tốt, kia sữa bò đương nhiên không thích hợp. Sóng cuộc so tài tư ha ha cười ở trước ngực một chút, kéo ra cổ áo giao nhau dây buộc, bình thường chiêu đãi khách quý, chiêu mộ một chút xinh đẹp vú em, ở đây cung đại gia ăn. Nhưng, thác giáo hoàng phúc của ngươi, ta à, tăng một ngày, ngươi lại không giúp một chút ta, bộ ngực của ta, có thể phải nổ mạnh. Nàng nói được không tính là khoa trương, buông ra cổ áo kéo xuống quần áo về sau, bắn nhảy ra vú xác thực so sáng sớm lớn một vòng, da rẻ đều bị chống đỡ mỏng. Có thể tinh tường nhìn thấy màu xanh mạch máu tại độ cong lớn nhất bộ vị lan tràn. Áo yếm thậm chí còn hoành thả nhất cái khăn lông, nàng mang lấy u oán ánh mắt gỡ xuống đến, tại bên cạnh tùy tay nhất nhéo, liền tích tác rơi ra đến một mảng lớn tinh hương sữa tươi. Bố Lị Đát trợn to hai mắt nhìn vài giây, cấp bách vội vàng xoay chuyển mặt, rõ ràng đã ăn no, vẫn là lập tức cắm khối thịt phóng tới chính mình cái mâm, cúi đầu chuyên tâm thiết, một chia làm hai, hai chia làm bốn, hận không thể một đường cắt thành nhục mạt. Tiết Lôi rất ngạc nhiên, cũng rất háo sắc, hắn uống một hớp rượu lớn, chậm rãi nuốt xuống. Không cần hắn tiến tới, sóng cuộc so tài tư đã chạm tại bên cạnh cái ghế của hắn, tựa như cái chiêu đại khách quý vú em giống nhau, hai tay nâng một viên phồng phình phình đào nhũ, đem kia còn lưu lại nãi tí tử hồng đầu vú đưa đến cái miệng của hắn một bên. Hắn mút hút nhất miệng nhỏ, ngậm. Sóng cuộc so tài tư thế nhưng không phải là đang khoác lác. Kia một ngụm sữa mẹ thật cùng cái lưỡi nổi lên hương vị đã xảy ra thần kỳ phản ứng, hóa thành một mảnh đậm đặc lại sẽ không để cho nhân nhàm chán thơm ngọt, nãi trở nên so với trước rượu còn muốn ngon miệng. Không muốn để cho sóng cuộc so tài tư cảm thấy chính mình không kiến thức, Tiết Lôi ngậm núm vú trực tiếp tuần tra thần thức xuất enzyme. Loại rượu này xem như thương phẩm tên kêu lửa nho, tại có nhiều chỗ cũng bị gợi là kho kéo sách mễ, ngoại hiệu trưởng người tiên phong. Nó sinh tại huy hoàng bình nguyên. Sản xuất cần phải thượng đẳng nhất nho cùng một chút dường như khó lấy nuôi dưỡng ma năng thực vật, bởi vậy sản lượng rất ít, chỉ tại quý tộc nam tính ở giữa lưu hành. Trưởng người tiên phong. Đúng, bởi vì loại rượu này số ghi không cao, trừ bỏ vị rất tuyệt ở ngoài, chủ yếu sử dụng chính là trợ giúp nam nhân tăng lên tinh lực cùng tính dục, làm bộ phận sinh dục cùng cột cờ giống nhau kiên đính. Loại rượu này chính xác nhất uống pháp chính là giống người bây giờ chính làm. Uống như vậy có thể để cho rượu nguyên bản hiệu quả càng mạnh. Bất quá đại đa số quý tộc cũng không cần thật phòng vú em, yêu thích cất chứa lửa nho quý tộc nam tính bình thường đều có khả năng chuẩn bị một chút tạm thời thuốc sữa thuốc, trước tiên làm nữ nhân ăn, có thể vừa uống rượu một bên uống sữa một bên tiến hành tình yêu. Hoang dâm a, bất quá cảm giác quả thật rất sảng khoái. Tiết Lôi tại trong lòng tán thưởng một câu, uống xong thứ hai miệng rượu, thay đổi một cái núm vú hút. Sóng cuộc so tài tư bộ ngực không riêng nhỏ ngạo người, sinh nãi lượng cũng không phải bình thường không làm thất vọng thể tích, Tiết Lôi mỗi lần đều phải nhiều hút trong chốc lát, nếm được nãi mùi tanh sẽ không thay đổi thơm ngọt mới tắt miệng, có thể thẳng đến một ít thùng rượu bị hắn chính mình uống lên cái không sai biệt lắm, kia hai khỏa núm vú tại miệng hắn bên trong phun ra sữa tươi mới có một điểm giảm lượng dấu hiệu mà thôi. Nàng này nhũ lượng, ít nhất có thể nãi sống bát bào thai. Đoạn thời gian này, không dám ngẩng đầu Bố Lị Đát liên tục không ngừng cắm vào thịt cắt thịt, kết quả, ăn quá no. Thác tiệc tối phúc, Tiết Lôi trở về chỗ ở về sau, cũng không phải tất uống nữa chính mình thuốc để hoàn thành theo thông lệ chúc phúc. Lửa nho mang đến qua thừa tinh lực, hoàn hảo chuyển đổi thành bạn gái nhóm sung sướng ban ân. Trừ bỏ còn cần bổ thuộc tính đế ngươi ninh một bên giật giật tinh tế bắp chân một bên đem lực lượng tăng lên tới rồi 5.162 bên ngoài, Lôi Lị Á số lần như trước rời đi. Còn lại bao gồm linh hồn ban ân tại nội đều là làm từng bước tiến hành. Duy nhất làm Tiết Lôi có chút tiếc nuối chính là, buổi tối cũng không có từ nguyệt chứng phát bệnh người bệnh tìm đến hắn xin giúp đỡ, làm hắn bị quý tộc tiểu thư, các thiếu phụ gợi lên đến chinh phục dục vọng hảo hảo ở tại đáy lòng lên men tích lũy một đêm. Hôm sau sáng sớm, lại là sóng cuộc so tài Tư Mang lấy dinh dưỡng đồ uống tới cửa, cùng quản gia, nữ hầu cùng một chỗ bang Tiết Lôi xử lý xuất trình vũ hội chiến bào. Uống xong kia một ngụm hương sữa 10 phần dược tề, hắn nhíu mày hỏi hôm nay sảm nãi có phải hay không càng nhiều. Sóng cuộc so tài Tư cười đến vú loạn hoảng, để sát vào hắn bên tai nói không có biện pháp a, ta nói, ngươi có phải hay không đã quên, ta còn có cái muội muội cũng bị ngươi muốn làm thành bò sữa rồi, ta không đi giúp nàng chen một chút, nàng khó chịu mãn giường lăn lộn đâu. Cùng một chỗ hướng đến xe ngựa đi đến lộ phía trên, nàng đuổi đi quản gia, kéo lấy hắn hướng đến bên cạnh đi ra ngoài một chút, nhỏ giọng nói ta có rất vấn đề nghiêm túc. Nga, không phải là đại biểu ta, mà là đại biểu sở hữu tham gia vũ hội nữ tính, về một cái tối hôm qua bắt đầu xuất hiện lời đồn đãi, hướng ngươi xác nhận một chút. Ngươi nói đi, vấn đề gì? Sóng cuộc so tài Tư ánh mắt lóe lên một cái, hình như tại châm trước dùng bất kỳ từ gì câu. Nghĩ trong chốc lát, nàng nhỏ giọng nói Tiết Lôi, ngươi cần phải vũ hội phương diện cho ngươi cung cấp tuấn mỹ thiếu niên, hoặc là a, Luyến Đồng sao? Tiết Lôi trợn tròn ánh mắt, cái quái gì? A, ta dùng từ quá hàm xúc sao? Ta là nói, ngươi có cần hay không bên này chuẩn bị vài cái tạo điều kiện cho ngươi tiết dục nam sủng. Ngươi không thích tiểu nam hài lời nói, chính là yêu thích tráng một chút, cái loại này hùng giống nhau bạn trai. Ta con mẹ nó đối với nam nhân một chút hứng thú đều không có. Tiết Lôi căm tức trộn lẫn một câu thô tục, ngươi làm sao có khả năng hỏi cái này sao thái quá sự tình. Sóng cuộc so tài Tư biểu cảm ngược lại thực nghiêm túc, kỳ thật tại quý tộc ở giữa, tình yêu yêu thích không có bao nhiêu cấm kỵ. Ngươi không cần băn khoăn nhiều lắm, nói thật, ta cùng phiêu đinh công chúa ở giữa, đã từng không sai biệt lắm liền con nữ sủng cùng nữ chủ nhân hương vị. Ngươi yên tâm mở miệng, ta tuyệt đối không có khả năng coi thường ngươi. Hắc, các ngươi ngược lại so thế kỷ 21 địa cầu còn mở ra chút ha, hắn nhịn không được lật cái bạch nhãn, ta nói rõ cuối cùng một lần, ta đối với nam nhân, giống được không có bất cứ hứng thú gì. Rốt cuộc là xuất hiện cái gì đồn đại à? Sóng cuộc so tài Tư nhẹ nhàng thở ra, ôm lấy tay khuỷu tay bất đắc dĩ lắc lắc đầu, ta nói, nữ quý tộc không phải là đều giống như ta tri thức gì đều khẳng đọc lướt qua một điểm, cũng không phải là đều giống như ta tốt như vậy nói chuyện dễ làm việc. Người ngày hôm qua làm ba cái tân bắt đầu nữ nhân, mỗi một cái đều bị ngươi thọc lỗ đít, các nàng làm sao có khả năng không lo lắng ngươi có phải hay không có cái gì đặc thù mê. Nhất là A-di của ta. Nàng tổng cho là nàng trưởng phu tại trên người của nàng 3 giây xong việc là bởi vì nàng tiểu huyệt dâm quá lợi hại, kết quả ngươi địt nàng mặt sau so với phía trước còn lâu một chút. Ngươi muốn nàng thừa nhận huyệt của mình còn không bằng mông động, nàng kia tình nguyện tin tưởng ngươi là nhìn vũ hội không chuẩn bị nam sủng, đem lấy ra chơi hắn nhóm sức lực nhi phát tiết tại trên người của nàng. Nàng có chút oán trách chừng lấy hắn, xoa xoa chính mình mông, đi theo ngươi bờ sông lần đó. Ngươi cũng là dựa vào Tuyền Tiên Tử tại trực tiếp làm được ta mấy ngày ngồi ở trên bồn cầu đều mặt đỏ. Chúng ta lén lút cũng có khả năng trao đổi đó a, như vậy hoài nghi không phải là thực hợp lý. Chúng ta nhưng là nghe ngóng, nam nhân bị như vậy sủng ái thời điểm so nữ nhân thoải mái nhiều. Ta đó là chinh phục dục vọng quấy phá. Hắn vì duy trì chính mình định hướng, lập tức thành thực bàn giao, hơn nữa ta thích nhất bạn gái là tinh linh, các tinh linh đối với chơi cửa sau có tương đối đặc thù ham. Thường xuyên qua lại, ta cũng thói quen đem các cái địa phương tình huống cũng giải một lần, dễ tìm ra nữ nhân thích nhất bộ vị. Sự thật phía trên, căn cứ ngày hôm qua biểu hiện, Bích Tát Lị Nhi mông động vẫn là thực mẫn cảm. Ta cam đoan lần sau ô ta tùy tiện khiêu khích một chút, có thể làm nàng chủ động kêu gọi Tiểu Mộc đi ra, đẩy ra mông cầu ta làm. Sóng cuộc so tài Tư giọng nói rõ ràng nhẹ nhàng rất nhiều, nhìn đến Tiết Lôi có phải hay không có nam nữ ăn thông thiên phú đối với nàng thị phi bình thường vấn đề mấu chốt, vấn đề này giải quyết, ta cứ yên tâm nhiều. Đáng tiếc, người hôm nay cũng không sẽ cùng A-di của ta u. Nàng không tham gia. Hôm nay là ám lễ ngày. Ám lễ ngày, làm sao vậy? Ám lễ ngày trễ phía trên, Tử Nguyệt chứng phát tác đặc biệt lợi hại. Lại tăng thêm tối hôm qua kéo ni đặc ra hoa tỉ muội giống như nói ngươi không ít hoa bay đầy trời lời hay. Người hôm nay hẳn là sẽ rất bận rộn, A-di như vậy phi người bệnh, người còn đã ăn qua nàng, dưới tình huống như thế. Người còn muốn đem thời gian quân cho nàng sao? Tiết Lôi nghĩ nghĩ, không đem lời nói chết, nhìn tình huống a. Nếu là cùng ngày hôm qua buổi sáng giống nhau nhàm chán, ta không bằng gọi nàng đi lầu hai uống một chén. Sóng cuộc so tài Tư nở một nụ cười quyến rũ khoác ở hắn hướng đến xe ngựa kia vừa đi qua, ta ngược lại đề nghị, buổi sáng nếu như ngươi thực không. liền an ủi một chút kéo Ni Đặc ra kia hai tỉ muội. Sáng sớm hôm nay các nàng đã đang tìm nữ hầu muốn có thể đếm khăn mặt áo yếm. Ai, lập tức nhiều ra như vậy nữ hài tử nãi, người nếu không cố gắng uống, nên như thế nào tiêu hao hết đâu này. Hắn nhịn không được liếm liếm môi, vậy ngươi tốt nhất đưa hai thùng lửa nho đến vũ hội. Nàng nhẹ nhàng sờ soạng một cái hắn mông, loại sự tình này, ta ngu xuẩn đến chờ ngươi bàn giao mới làm sao. Lầu 2 cùng lầu 3 từng cái gian phòng tủ rượu bên trong, hiện tại phóng đều là lửa nho. Có rượu thiếu nãi thời điểm ta ngay tại bổn gia bận rộn công sự, giữa trưa. Có thể cho nữ hầu đi gọi ta nhé. Tiết Lôi cười cười, hắn tính toán một chút, đợi cho sự tình xong xuôi, tính thượng cấp tỷ tỷ đương thí nghiệm tiên phong phù ngươi, hắn ít nhất phải thu hoạch 19 chỉ mới mẻ kiều mị tiểu bò sữa. Nếu đều cùng sóng cuộc so tài tư giống nhau ngày ngày chướng đến ngực đau, hắn thiếu, chỉ sợ sẽ là rượu. Lần này trên xe ngựa có sóng cuộc so tài tư đồng hành, bố lị đát rõ ràng so với hôm qua câu thẫn rất nhiều, khắp nơi đối với người tỷ tỷ này sát ngôn quan sắc, còn muốn nhỏ tâm che giấu sợ hãi, nhìn cũng rất vất vả bộ dạng. Vì để cho nàng buông lỏng một chút, Tiết Lôi đổi đi qua đối diện ngồi vào nàng bên cạnh, ôm một cái nàng eo. Nàng dọa nhảy dựng, nhìn đến sóng cuộc so tài tư khen ngợi ánh mắt về sau, mới lòng vẫn còn sợ hãi buông lỏng dựa sát vào nhau tại trong ngực Tiết Lôi. Đường lên thuận theo tiểu sủng vật. Ôm một cái cảm giác làm như thế nào cũng không phản kháng tiểu khả ái, còn bị đối diện cái kia đầy đặn nóng bỏng gợi cảm nữ lang cách trong chốc lát liêu một chút, mới đến cửa hội trường, Tiết Lôi dục hỏa cũng đã có chút áp chế không nổi. Thực may mắn, vũ hội trên cơ bản vẫn là lực lượng có sẵn, chỉ thiếu hai người, thân là chủ nhân Big Sarah, cùng vốn là xem như khách không mời mà đến Pháp Tát Nhĩ. Kia hai người địa vị đều so tân khách cao. Cho nên bọn họ không ở, Bích Tát Lị Nhi đơn giản chủ trì một lúc sau, không khí ngược lại so với hôm qua nhiệt liệt, hoạt bát rất nhiều. Có lẽ là thật đang lo lắng ám lễ ngày buổi tối từ nguyệt chứng có cái gì không cũng dự đoán biến đổi lớn, hôm nay vũ hội nữ khách ánh mắt so với hôm qua lớn mật nhiều lắm. Mà vốn ít ỏi không có mấy nam tân, rất nhanh liền được ăn thuốc an thần sóng cuộc so tài tư kêu nhân đến đi. Khí phái này kiến trúc, giống như tạm thời biến thành thuộc về Tiết Lôi hậu cung. Hắn tùy tiện hướng đến phương hướng nào nhìn sang, đều có thể nhìn thấy hoặc xinh đẹp, hoặc tao nhã, hoặc đoan trang quý tộc nữ lang, đối với hắn lộ ra khiếp đảm mà ánh mắt mong chờ, một đám tựa như lớp học thượng nghĩ bài thi lại không dám nhấc tay hướng nội đệ tử. Bất quá kỳ quái chính là, hắn đếm, như vậy theo dõi hắn nữ nhân, xa không chỉ 18 cái, này còn không có tính hôm nay từ vừa mới bắt đầu liền hồ điệp vòng đóa hoa giống nhau tại hắn bên người chuyển kéo Ni Đặc tìm muội. Có thể tới đây cái vũ hội tân khách khẳng định không có gì chân chính nha đầu ngốc, kéo Ni Đặc tìm muội ngay từ đầu còn tuân theo quý tộc ở giữa khinh bỉ liên, không đem bố lị đát phóng tại mắt bên trong, hình như thực muốn lấy đại vị trí của nàng. Đợi nhìn đến Tiết Lôi đi cơm điểm khu cấp bố lị đát cầm một bàn tiểu bánh ngọt, uy sủng vật giống nhau từng miếng cho thức ăn, thái độ lập tức liền ân cần rất nhiều, thân thiết được tựa như bố lị đát nguyên bản họ kéo Ni Đặc tựa như. Hôm nay mở màn vũ vốn là nên Bích Tát Lị Nhi tới mời Tiết Lôi, nhưng nàng rõ ràng còn không có khôi phục tốt, che lấy mông lắc lắc đầu, trực tiếp nhảy vọt qua cái này khâu. Theo bảo thủ đến cực điểm trang bị mới vẫn đến nhìn, nàng hôm nay xác thực tính toán nghỉ ngơi. Loại sự tình này không tốt ép buộc, nói sau, thả nhiều như vậy tiên hoạt tiểu sử nữ, hắn cũng không đáng nhìn chằm chằm một cái đã tam thông quá người vợ. Nghe nhạc sĩ khẩy đàn trong chốc lát du dương thư giản bài nhạc. Tiết Lôi ngoắc ngoắc ngón tay, kêu đến phù ngươi, dặn dò hai câu, đứng dậy đi lên lầu. Hai phút về sau, kéo Ni Đặc tỉ muội đi đến hắn chọn xong gian phòng, mang lấy e lệ mà ánh mắt tham lam, cởi trên người hoa mỹ váy, đi vào phòng tắm. Đợi nàng lưỡng lẫn nhau xoa giặt xong tất, còn dùng tùy hệ ma tinh thạch tinh lọc hai lần về sau, Tiết Lôi đem các nàng xích từng nhánh cũng bả vai đặt tại không nhường bồn tắm lớn bên trong, mở ra nhất thùng lửa nho, hướng về kia nhu nhuận trắng nõn bộ ngực. Dầm dầm ngã xuống. Hắn thuận theo trần trụi làn da liếm láp, uống đủ một miệng lớn, sẽ theo liền tìm một cái núm vú ngậm, mút hút ra đầy miệng sữa tươi biến đổi thơm ngọt. Nữ hài miệng đã ở hút mút hắn, nóng cháy kiên đĩnh con cặc luân phiên huấn luyện các nàng võ mồm kỹ xảo, trở thành lẫn nhau thưởng thức cục diện. Tuy nói chiều hôm qua đã tại đây hai tỉ muội trên người dùng hết nhiều lắm thời gian, nhưng là, vì treo nhất treo phía dưới kia một chút nữ nhân khẩu vị. Tiết Lôi vẫn là rộng rãi lấy ra 2 giờ, uống sạch nhất thùng lửa nho, đánh ngã hai tiểu cô nương. đợi bị theo phía trên thân thể trực tiếp thuần phục tìm muội nhu thuận liếm sạch lẫn nhau trên mặt rơi chất nhầy. Hắn vỗ vỗ các nàng mông, làm nàng lưỡng ở đây nghỉ ngơi, tùy tiện xoa xoa còn chiều núc ních dương vật, nhắc tới quần, cứ như vậy quần áo hỗn độn đi xuống lầu. Vết son môi còn tại cổ cùng trên hai má, áo nút thắt buông lỏng ra ba cái, bố lị đát bị hắn dọa nhảy dựng, gấp gáp lấy khăn tay ra nghênh. Nhưng Tiết Lôi không làm nàng giúp đỡ xử lý thu thập, mà là bỗng nhiên ôm lấy nàng eo, ép loan nàng tinh tế thân thể, thật sâu hôn lên nàng, ngay tại trước công chúng phía dưới. Này một ngụm đem bố lị đát hôn đến đầu óc tiếp cận đường ngắn, ánh mắt đều có điểm tan rã, bị hắn khiên hồi phòng tiếp khách ngồi xuống, hơn nữa ngày cũng chưa tỉnh qua thần. Đợi nàng tỉnh qua thần đến, Tiết Lôi bên người đã không có nàng tới gần khe hở. Hai cái nữ nhân một tà một hữu gần sát lấy hắn tỏa, ba cái nữ nhân đứng ở trước mặt hắn, năm nữ nhân đều thực ân cần bắt chuyện, ý đồ tâm hoàn toàn không thêm che giấu. Tiết Lôi căn bản lười phân biệt trong này người nào là từ nguyệt chứng người bệnh. Có phủ người cái này tiền lệ, hắn cảm thấy ai đến cũng không cự tuyệt đối sự bình đẳng là tốt rồi. Dù sao, mặc kệ đối phương là cái gì ý đồ, cam nguyện đến thông đồng hắn, hẳn là đều không quan tâm vì hắn sinh cái nãi. Ngọ Yến bắt đầu phía trước, hắn chọn chúng tối chủ động cái vị kia quý tộc tiểu thư, cùng nàng ôm tùy tiện nhảy một khúc, lên lầu vào phòng. Chờ hắn xuống, Ngọ Yến cùng cơm sau vũ đều đã kết thúc. Mà cái kia thân thể đẫy đà trắng trắng mềm mềm tiểu cô nương, tắc kẹp lấy một bụng lưu lại chất nhầy, sưng trước sau hai cái động thịt, ghé vào trên giường hỗn loạn mê man ngủ. Có hành động lực lớn mật nữ nhân trở nên càng nhiều. Tiết Lôi nghỉ ngơi một hồi, ăn uống ít đồ, cùng bố lị đát còn không có phiếm vài câu, đã tới rồi ba cái trực tiếp hướng hắn mời vũ, cũng tỏ vẻ tính toán cùng một chỗ nhảy. Ba cái đều là đã kết hôn, tuy rằng lẫn nhau ở giữa dùng tìm muội xưng hô, nhưng bố lị đát chuyên môn nhắc nhở một câu, các nàng trên thực tế là gả cho tam huynh đệ Trục Lý. Cái này, vốn là đối với người vợ không có đặc biệt hứng thú Tiết Lôi cũng bị gợi lên tham trùng, lúc này giờ chỗ. Bồi kia ba vị phu nhân tung tăng nhảy múa một lát, trái ôm phải ấp còn lĩnh lấy một cái, bốn người cùng nhau lên lầu ba. So sánh với không thực tế thể nghiệm qua tiểu sử nữ, đã kết hôn thiếu phụ đối với hắn mà nói rõ ràng cho thấy không hề độ khó khiêu chiến. Cho dù là trường kỳ rèn luyện thiên phú dị bẩm mạo hiểm giả, chỉ cần vẫn là thế giới này phàm tục nhân loại, liền không có khả năng tại tình yêu cái này trực tiếp cùng sinh sản có liên quan sự tình phía trên khiêu chiến Tiết Lôi. Dựa vào thánh giai tiêu chuẩn tính kỹ là hắn có thể quét ngang thế giới loài người, chớ nói chi là vì hiệu suất cùng trường kỳ mục đích, hắn cũng đặc biệt buông ra tại sử dụng thần ban cho cấp bậc dâm huy. Chẳng qua nửa giờ xuất đầu, hắn liền chỉ dựa vào ngón tay làm kia Trục Lý ba người hoàn toàn quên mất trong nhà lão công, giống tam đầu màu trắng nhục trùng, xích từng nhánh cuốn lấy hắn đòi hỏi càng nhiều vui thích. Tại loại sự tình này phía trên, Tiết Lôi theo không keo kiệt. Hắn đem đủ để cho các nàng hôn mê thật lớn khoái cảm rộng rãi cho, mà lấy đi đại giới, chính là các nàng từ cung cùng lỗ đít xử nữ. Đợi rời đi chiều phun đến hư thoát ba vị phu nhân, đóng kỹ cửa phòng chuẩn bị lúc xuống lầu, Tiểu Mộc nhịn không được leo đến cổ hắn thượng oán giận, ta mệt mỏi quá ha, có thể hay không để cho ta nghỉ ngơi một chút. Nhân gia muốn bị ngươi ma sát đến bốc hơi lên á. Tiết Lôi nghĩ nghĩ, xem xét một chút cái này tiểu giúp đỡ tam thể. Phát hiện nàng hơi có điểm tín ngưỡng trụ cột, dâm dục cũng đã không thấp về sau, dứt khoát thưởng vừa phát hiện thành thánh tinh cho nàng. Thời gian này chứa đựng thánh tinh cơ hồ đều dựa vào tuyển tiên tử giúp đỡ bảo tồn chuyển vận đi ra, làm hắn có thể hưởng thụ nội bắn khoái hoạt còn không nắm quyền sau lao lực ra bên ngoài móc, điểm ấy ban cho, tựa như chim ưng biển hẳn là ăn cá giống nhau, là nàng nên được. Hắn đặc biệt dặn dò Tiểu Mộc lần này cần chính mình hấp thu, không muốn lại chuyển hóa thành phần liệt sử dụng sinh dục lực. Kết quả đối với khoái cảm sức chịu đựng tương đối yếu ớt tuyển tiên tử trực tiếp thích đến bốc hơi lên, biến thành một mảnh mờ mịt vụ, hao hết cuối cùng khí lực mới tại ma thạch đèn thủy tinh che lên ngưng tụ lại thân thể, tích táp trở xuống hắn trên người. Vận khí không tốt, Tiết Lôi không có ngẫu nhiên đến cho nàng tăng lên sự chịu đựng tuyển hạng, rút được thuộc tính ra sức lượng, vô thiên phú, mới bắt đầu cần phải 100 vạn, kém cỏi nhất cấp bậc. Chiết khấu chân sau có hơn 7.000 vạn kinh nghiệm. Chỉ làm cho nàng mang đến 22 điểm tăng lên, quả thực vô cùng thê thảm. Nhưng theo phía trên bội suất, lần này tăng lên lại tương đương đáng sợ. Bởi vì Tiểu Mộc lực lượng thuộc tính chỉ có một. Chương 236 rượu trì thịt lâm trải nghiệm hạ. Giáo hoàng tiên sinh, có thể, không muốn cởi làm như vậy tịnh sao, cảm giác, rất xấu hổ a. Ô, giáo hoàng, ta còn không có chuẩn bị tốt sao? Ngươi tay, rất tuyệt. Giát a, như vậy đại, thế nhưng, đi vào sao? Ô, liệt, muốn nứt mở. Hà ân a, ngang ừ dùng sức, mau dùng sức, nha, nga nga phi, bay. Tử cung, nhân ra tử cung, muốn hư mất, không được, không nên, thật to, ô, nha, ô, nữ thần a, tử cung thật là thoải mái. Tiết Lôi, thật, muốn dùng bên kia sao, thật bẩn a, ô, trời ạ, như vậy tiến đến, ta nghĩ, đi toilet, thật sâu, không muốn, ruột muốn bị, chui hỏng. Ha ha, không được, liền mông, đều phải hóa điệu, mẹ, cứu ta, mông muốn, thoải mái chết. Ta, không có thể hay không thể, không muốn hai bên cùng một chỗ kích thích, xin nhờ, ta, điên mất, ta muốn, sắp điên rớt, cứu mạng a, xin nhờ, lần sau, kính xin theo ta, u hội. Tiết Lôi cúi đầu, dùng dính chút huyết quần lót trắng lau trên bắp đùi nữ nhân phun thủy ngân, yên lặng mặc lên quần, không có cấp trên giường còn tại co giật thân thể một câu đáp lại. Cũng không phải là hắn bạt điểu vô tình, phía trước đối với ba người kia có lão công trục lý hắn khách khí ôn tồn dỗ vài câu, nhưng đối với cái này ngôn hành cử chỉ một lượng nồng đậm trà xanh hương vị xử nữ đại tiểu thư, hắn ngược lại bởi vì nhớ tới một ít không thoải mái đi qua mà nhanh chóng mất đi kiên nhẫn. Nếu không là bố Lị Đát nhắc nhở, nói vị này cũng là người bệnh một trong xác thực cần phải trị liệu, hắn đều không có gì hứng thú mang lên lâu đến, ở phía dưới liền định đổi người. Nhất là cùng múa thời điểm nữ nhân này tự cho là thông minh lấy lùi để tiến, một bộ có tin tưởng đem hắn đắn đo ở thần thái, làm Tiết Lôi chán ghét lập tức tăng lên nhiều cái cấp số. Cho nên theo phía trên quan cửa phòng, đến bây giờ xong việc thành đôi chuẩn bị lui lại, hắn một câu dư thừa nói cũng không nói. Liền dâm huy đều dùng tất cả đều là phi vĩnh cửu loại. Ngon mị thịt nhiều lắm, hắn căn bản không cần tại không đủ đòi hắn yêu thích mỗ cả người thượng phí nhiều lắm công phu. Đến mặt trời xuống núi còn lại hơn một giờ, nhưng nếu như không phải là từ nguyệt chứng người bệnh, như vậy thì tính trạng vạng tiến đến, cũng sẽ không có ngọn gió nào hiểm. Tiết Lôi lần này chọn lựa một cái nhìn tương đối ngại ngùng hướng nội. Chẳng sợ nhất nói chuyện với hắn liền có điểm mặt đỏ loại này biểu hiện là hoàn toàn hành động. Hắn cũng yêu nhìn, không đủ chủ động ớm ở đều không sao cả, đừng lạt mềm buộc chặt được như vậy biểu khí là tốt rồi. Đi qua hơi khẽ làm một chút bước đầu tiếp xúc về sau, hắn trở về tìm bố Lị Đát xác nhận một chút thân phận. Biết nàng không phải là người bệnh, Tiết Lôi liền an tâm để chén rượu xuống, đi qua bày ra mời vũ động tác. Hắn không nghĩ một ngày xuống cũng làm cho các nữ nhân chủ động, có vẻ hắn như một cái đến cấp phu nhân làm phục vụ nam quan hệ xã hội. Chủ động phóng ra. Mới có xem như thợ săn lạc thú. Không nghĩ tới nữ nhân kia biểu cảm có chút cứng ngắc, tả nhìn bên phải nhìn, bỗng nhiên có vẻ rất không an. Nhưng xung quanh khác nữ nhân đều chỉ đang dùng hâm mộ ánh mắt nhìn nàng, như là một đôi tại thôi nàng đi tay, làm nàng có chút bất đắc dĩ đứng lên, nhìn không qua tình nguyện đưa ra cánh tay, đưa cho đáp lại, nhỏ giọng nói chính là khiêu vũ nói. Phát hiện cái này nữ nhân là thật không quá nghĩ về sau, Tiết Lôi ngược lại lên thích thú. Hắn trước sát bạn gái tay vòng qua sân nhảy, đi cơm điểm khu kính nàng một ly tác dụng chậm rất lớn rượu, sau đó tại ôm nhau nhảy múa thời điểm coi nàng nước hoa rất dễ chịu vì lấy cớ, hướng đến nàng bả vai vẩy vài giọt mị ma công chúa mồ hôi. Lại tăng thêm đỡ eo đáp bả vai thời điểm Tiết Lôi trên tay cũng lại muốn làm một chút không chạm đến cấm khu tiểu động tác, một khúc còn không có nhảy xong, nữ nhân kia chân cũng đã mềm nhũn. Nàng nhìn có chút hoảng, thở khẽ nói khuya lắm rồi, giáo hoàng tiên sinh, ta nên đi về nghỉ ngơi. Trên lầu có rất nhiều gian phòng, đi, ta dẫn ngươi đi nghỉ ngơi. Hắn cười khẽ cong eo, trực tiếp đem nàng ngồi chỗ cuối ôm. Nữ nhân phát ra một tiếng ngắn ngủi hoảng sợ la hét, theo sát ý thức được này tại này trước mặt người khác hình như có chút thất lễ, gấp gáp giơ tay lên che miệng. Kéo ni đặc tìm muội cùng kia tam trục lý phía trước cũng đã nghỉ ngơi tốt trở lại phòng tiếp khách. Các nàng cùng quan hệ tốt bạn gái cũng không lận ở chia sẻ cảm nhận được tuyệt vời mùi vị. Cho nên, mặc dù lúc này bị ôm lấy nữ nhân đầu phía dưới ánh mắt như là đang cầu cứu, phía dưới kia một chút ăn mặc tao nhã tôn quý nữ nhân, vẫn chính là dùng hâm mộ ánh mắt đáp lại, giống là đang nói, tốt như vậy sự tình, nếu ta hẳn là tốt. Ta thật nên trở về, giáo hoàng tiên sinh, phía dưới. Còn có rất nhiều nữ hài chờ đợi cùng ngài u, có thể đổi một cái sao? Ngươi khuôn mặt đỏ như vậy nóng, chẳng lẽ ngươi muốn nói, đây là mệt Tiết Lôi một cước đá phòng hào hạng môn, ôm lấy nàng hướng giường đi đến, hai tay nhất thác, đem nàng trực tiếp nhưng tại phía trên. Hắn có thể cảm giác được chính mình bên trong thân thể có cái gì vậy tại tăng lên tốc độ thậm chí vượt qua hắn cương lên dương vật. Nhưng cảm giác thật sự quá tốt, tốt đến làm hắn lâng lâng, thế cho nên căn bản không thể khắc chế lúc này mênh mông dục vọng. Ta khả năng uống một chút rượu. Giáo hoàng, ta có gật đầu choáng váng, thực không thoải mái, thật có lỗi, xin cho ta đi. Đi địa phương khác nghỉ ngơi. Đừng lo, rất nhanh ta khiến cho ngươi thoải mái. Tiết Lôi cởi bỏ quần áo, cởi, hướng về hơi hơi phát run nữ nhân, bày ra cường tráng đến có cảm giác áp bách lồng ngực. Ta có trượng phu. Nàng giơ tay lên, phí công nhắc nhở hắn, kiên nhẫn mời vũ thời điểm có thể đụng đến, căn vốn không có khả năng bị xem nhẹ. Yên tâm, ta không sẽ nói cho ngươi biết trượng phu. Tiết Lôi cởi hết quần, theo bên trong đai lưng tránh thoát đi ra con cặc lực đạo 10 phần bắn lên, ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng độc nhãn chừng lấy nàng. Chính là một hồi u mà thôi, ngươi nhìn, phía trước các nàng đều không quan tâm. Không biết bị những lời này đâm chọt cái gì yếu hại, nữ nhân kia cứng đờ, ngồi ở mép giường, bất động. Đến đây đi, trải nghiệm một chút, ngươi cảm thấy không thoải mái, lại đi là được. Hắn nói chính mình cũng không tin nói dối, đi tới, thôi nàng bả vai, làm nàng đổ ở trên giường, thuận theo quang trượt tinh tế bắp chân hướng xuống một chút, cởi ra mềm giày cao gót. Chân bị cầm ở trong tay. Nữ nhân kinh hoàng nói tiên sinh, ta dùng phương pháp khác vì ngài phục vụ có thể chứ? Ta không biết các nàng là như thế nào nghĩ, những ta không muốn để cho chồng ta khổ sở. Tiết Lôi nhíu nhíu mày, choáng váng đào đào não bộ ngắn ngủi bị tỉnh lại cái gì? Hắn buông tay ra, làm đã bị giơ lên chân trở xuống mép giường, hoảng hốt cũng khởi co lại thành một đoàn. Hắn thực nghĩ vỗ vỗ đầu của mình, làm cái này nữ nhân lập tức rời đi. Nhưng một đốm lửa tại hắn não bộ bên trong đốt, vũ hội chung sở hữu nữ nhân thân ảnh cùng ánh mắt ở phía dưới đương xài, bố lị đát, phù ngươi. Các nàng thuận theo bộ dáng giống như là du, một cỗ đổ tại lửa phía trên. Những quý tộc này muốn cầu cạnh hắn, tại đây chàng không biết muốn liên tục bao lâu vũ hội phía trên, hắn chính là đám này nữ nhân quốc vương. Dương vật càng thêm hưng phấn, mạch máu đều nhanh muốn phồng phá tựa như. Tiết Lôi hít thở sâu vài lần. Xoa ở eo, chạm tại bên cạnh giường, thở gấp trong chốc lát, miễn cưỡng nói được rồi, ngươi có thể thử xem dùng miệng. Nếu ta muốn cho ngươi thoải mái ngươi không muốn, vậy đơn phương phục vụ ta một lần. Ta bắn ra, ngươi liền có thể đi. Tiểu Mộc, đi lên nghỉ một lát, tạm thời khả năng chưa dùng tới ngươi. Tuyền tiên tử còn đắm chìm trong lực lượng trở nên mạnh mẽ say mê cảm xúc bên trong, phi thường nghe lời bảo làm gì thì làm cái đó. Lập tức quấn quanh tại cổ của hắn phía trên đương lên khăn quàng cổ. Nữ nhân kia cuối cùng bình tĩnh một chút, nàng mắt đỏ bừng giơ tay lên, run rẩy lẩy bẩy cầm chặt thô to dương vật, mang lấy muốn khóc ra giống nhau biểu cảm, đến gần, lẩm bẩm nói ta không quá hội. Liền như thế nào hầu hạ trượng phu cũng không sẽ sao. Thật là một thất trách nữ nhân a. Hắn mắt lạnh quan sát, không khách khí châm chọc, sau đó bóp mở miệng của hắn, đem con cặc hung hăng đè ép đi vào. Dán vào nàng không chỗ có thể trốn đầu lưỡi quất cắm ma sát, ta dạy cho ngươi làm như thế nào, nhớ rõ thay chồng ngươi cảm tạ ta. Hai hàng lệ theo khóe mắt của nàng rũ xuống, nhưng nàng không khóc lên tiếng, vẫn thực cố gắng dựa theo hắn chỉ đạo, từng miếng hút mút, liếm láp, như là đem lây dính rất nhiều nữ nhân vị đạo con cặc, làm như tối ngon lại không thể nhấm nháp đồ ăn, tỉ mỉ thưởng thức. Đầu lưỡi tuột xuống, vuốt ve Tiết Lôi âm nang, hắn áp chế con cặc vỗ lấy nàng dính nước mắt khuôn mặt. Tự nhiên sinh ra một cỗ đối với dối trá chán ghét. Thật như vậy không tình nguyện, vì sao đều đến lúc này, ngươi còn tại vũ hội không đi. Nhìn đến, nàng so thượng nhất gái điếm cũng không tốt đến nơi đâu. Quên đi, kỹ thuật của ngươi quá kém. Tiết Lôi thở dài, lui về phía sau nửa bước. Đã bị dâm niệm ký hiệu hôn đến hỗn loạn mê man trẻ tuổi phu nhân trong mắt toát ra vui sướng quang, nàng giống như còn cho rằng, đây là tính toán buông tha tín hiệu của nàng. Một giây kế tiếp, Tiết Lôi bắt lấy nàng rũ xuống đi chân trần, mạnh mẽ vén lên, làm nàng ngã xuống trên giường. Nàng chân hình rất đẹp mắt, không giống bình thường mang giày cao gót bộ dạng, còn không có mặc cái loại này đắt đỏ lực đàn hồi miệt, chừng thịt thượng tràn ngập giày da buồn bực một ngày nhàn nhạt hôi chua. Không muốn, nữ nhân kia xoay người hướng đến dưới giường bò, đai an toàn đều trượt xuống dưới, lộ ra gần phân nửa mượt mà vú. Tiết Lôi cũng không có thô bạo cưỡng gian mê, ít nhất đối với không oán không cừu nữ nhân không có. Hắn ôm sát nữ nhân kia chạy trở về trên giường, áp chế tại dưới người, sau đó, bắt đầu từ đầu đến chân cẩn thận vô cùng âu yếm nàng. Làm nữ nhân đem không muốn biến thành còn muốn, hắn tin tưởng trên thế giới này không có bất kỳ cái gì giống được sinh vật có thể thắng qua hắn. Không muốn, ô ô, ta. Quả nhiên, trong chốc lát, kháng cự rên gì liền mỏng manh rất nhiều. Vốn đã bị tình lại thành thục diễm thân thể bị hắn dễ dàng theo ngoại bộ nắm trong tay, nước lũ vậy tình dục nhộn nhạo tràn ra, nhuộm thấu nàng không bị cởi hết quần lót. Thẳng đến liền với cho nàng hai lần cường độ thấp cao trào, Tiết Lôi mới bắt đầu cởi nàng quần áo, hơn nữa, cố ý cởi thật sự chậm, một bên cởi, một bên liếm hôn lấy đã hiện ra đỏ ửng trắng nõn làn da. Thật, không thể, nàng nhắm mắt lại, mang nhẫn tay chắn tại trước mặt, mang lấy khóc nức nở cầu xin. 3. Một tiếng vang nhỏ, Tiết Lôi đem cởi quần lót nhét vào nàng khuôn mặt. Dâm thủy hương vị, lập tức tràn ngập tại nàng khoang mũi. Bị dâm thủy thấm ướt vải dệt, so nàng gò má còn muốn ướt át. Không thành thực nữ nhân, hắn nắm cứng rắn kiều tại vú đội lên núm vú, cười lạnh một tiếng, thuận theo chân mượt con suối, một hơi đẩy vào đến chỗ sâu nhất. Ách, phát ra như là kẹp chặt cổ họng vậy một tiếng nghẹn ngào, nữ nhân hai tay bụng mặt thượng quần lót. Đầu ngón tay chậm rãi cong lên, nắm chặt, đem kia một chút xấu hổ vải dệt, bỏ vào miệng bên trong một chút, cắn. Một mảng lớn nước theo bị cắn quần lót phía trên toát ra, hình như có lệ, có nước bọt, còn có càng nhiều lúc trước chảy ra mật ngọt. Mà đã tràn đầy dâm thủy tính khí, căn bản không để ý tới phối hợp chủ nhân kháng cự thái độ, khoái trá cắn chặt cắm vào nam căn, tự mình nhúc nhích không ngớt. Này, người phía dưới đang hút ta đâu? Thoải mái liền thừa nhận a. Lại không có gì mất mặt. Tiết Lôi chuyển động phần eo tại nàng tăng lên tử cung phía trên chậm rãi vẽ vòng, quy đầu vật còn sống giống nhau hướng về nàng chỗ sâu thịt mềm qua lại hôn môi. Đây căn bản không phải là người bình thường loại có thể sử dụng ra kỹ xảo, nàng một cái bình thường nữ nhân, làm sao có khả năng chống đỡ được. Nhiều nhất không vượt qua 3 phút, nàng liền tuyệt vọng căng thẳng bụng dưới, tại nam nhân tràn ngập tiết tấu cảm thư giản rút ra đút vào bên trong, hỏng mất khoái cảm đê đập. Vặn vẹo nữ thể, hoàn toàn rơi vào đến Tiết Lôi nắm giữ. Tựa như xử lý phía trước kia gả cho tam huynh đệ quý tộc tiểu thư giống nhau, đối với sức chịu đựng cao hơn phù ngươi một đoạn đã kết hôn thiếu phụ, hắn không khách khí chút nào trực tiếp dùng tới đốt dục ký hiệu, phối hợp tuyệt đỉnh khóa, dễ dàng đem dưới người giật giật thân thể yêu kiều chế tạo thành hắn có thể cấp cho thập bội khoái cảm, không bị hắn xuất tinh liền không thể hoàn toàn cao trào tình dục độc chiếm. Khóc a, rên gì a, cầu xin a. Tại của ta đột đâm bên trong, hoàn toàn thần phục a. Tiết Lôi xoa nắn đã sáng lên dâm huy cặp vú, tại phân khích đến cao trào bên cạnh hũ thịt trung hung hăng đỉnh đầu, ổn định eo, thở gấp hạ lệnh tiểu mộc, đến ngươi. Đã có một chút thất thần nữ thể bản năng vặn vẹo vòng eo, chủ động khuấy sục phân thân của hắn, hoàn toàn mất hết ngay từ đầu bộ dạng. Hắn vừa lòng cười cười, cầm lấy nàng mang nhẫn tay, dùng lạnh cả người kim loại, nhẹ nhàng cả đầu vú nàng. Lưu động ma vật thoải mái lẻn vào đến nếp nhăn cùng dương vật ở giữa gấp gáp khe hở, thuần thục tìm được kia vẫn thực căng đầy miệng tử cung, thăm dò vào một bộ phận thân thể, một chút tăng lên, kéo mở. Nàng đã rèn luyện bộ này lưu trình, lại cũng sẽ không khiến nữ nhân nhận được áo ngực vải gen na thống khổ như vậy tra tấn. Khẳng định vẫn có một chút đau, nhưng nàng hiện tại chủ nhân phi thường lợi hại, tạo thành khoái cảm có thể so với cao nhất thuốc tê, tùy tùy tiện tiện có thể nhẫn đi qua á. Tiểu Mộc thật vui vẻ tiếp tục công việc, như lúc trước lục lọi ra đến kinh nghiệm giống nhau, không còn quá sớm đem dương vật hướng bên trong túm, lao thẳng đến cổ tử cung mở rộng đến so với quy đầu nhỏ hơn một chút trình độ, mới dùng bao bọc nhúc nhích đến nhắc nhở Tiết Lôi, có thể bắt đầu làm. Ô a, tại buồn khổ rên rỉ âm thanh bên trong, Tiết Lôi thông thuận xâm nhập vào tuyệt đại đa số nữ tính sẽ không bị nhúng chàm cấm khô, buông lỏng phía trước nhẫn nại, tại tuyền tiên tử phối hợp phía dưới quấy quất cắm. Gian dâm run rẩy tử cung. Đoán chừng là theo phía trước phía dưới đi các nữ nhân chỗ đó nghe nói qua cái gì, nức nở người vợ cũng không nói gì, chính là đạp kéo lấy bị hắn đặt tại khuỷu tay chân, sụi lơ ở trên giường thừa nhận. loại này tiêu cực chống cự cá chết trạng thái đã không thể ảnh hưởng Tiết Lôi hưng chí. Hắn nhìn nữ nhân này cho đến lúc này còn có thể bảo trì một điểm lúc trước thái độ, ngược lại rất ý chí chiến đấu, một lần nữa kẹp chặt mông, nhẫn nại không bắn, tiếp tục tại nàng rối tinh rối mù đất màu mỡ chung canh vân. Theo phía trước kinh nghiệm chung có thể tổng kết ra, không có thực lực gì nữ nhân, gieo rắc thần linh chi loại bắn một lần đều dư giả. Đối với những cái này không có gì tăng thực lực lên tất yếu, tam thể tổng lại không đủ để mở ra rời đi đem số lần đưa cho mỏ neo nữ nhân, bỏ ra mầm mống chờ đợi thu hoạch còn có thể mang thêm sữa mẹ, sao không không vì. Một mực hưởng thụ đã có một chút nhàm chán, Tiết Lôi mới thoáng rút ra con cặc, quy đầu tạp lại nhanh lại cứng miệng tử cung, rót vào đậm đặc thánh tinh, cùng bị đất màu mỡ khắc ấn để cao chứng kết hợp, cắm vào đủ để liên tục tạo thành ảnh hưởng thần linh chi loại. Này đương nhiên không thể nào là kết thúc. Hắn cũng không biết tiếp theo u là lúc nào, cũng không biết tự thân còn có hứng thú hay không. Như vậy, có thể đánh hạ thuộc về hắn lạc ấn địa phương, hắn đương nhiên một cái đều sẽ không bỏ qua. Bị lật chuyển qua nữ nhân ý thức được cái gì, gấp gáp rũ tay xuống che chính mình mông, năn nỉ giáo hoàng tiên sinh, cầu ngươi buông tha bên này a, vừa dơ vừa thúi. Thực ghê tởm đó a. Tiểu Mộc khoe thành tích giống nhau tại hắn con cặc phía trên kêu la chớ sợ, có ta đây nè. Ta cam đoan chủ nhân ngươi đại dương vật đi ra thời điểm so với phía trước còn sạch sẽ. Có thể, những ta, hôm nay còn không có, không đi qua. Đừng lo, Tiết Lôi lấy ra một khối trường đầu hình thủy hệ ma tinh thạch, đẩy ra nàng mông, dính một chút dâm thủy làm trơn, chậm rãi hướng đến đóng chặt lỗ đít đâm vào, ta lập tức ôm ngươi đi. À, đừng. Không muốn, không được, không muốn a. Thể lực dư thừa thời điểm như vậy nói đều không dùng được, lúc này nàng mềm yếu đắc tượng một bãi trong trắng lộ hồng bùn, chỗ nào còn có tư cách kháng cự. Tiết Lôi một phen ôm lên nàng, đi hướng toilet, đi hưởng thụ, này thế giới ma pháp chỉ có nhanh và tiện. Ước chừng nửa giờ sau, một lần nữa bị ném tới trên giường nữ nhân, ruột đã sạch sẽ không cần Tiểu Mộc giúp đỡ có thể địt cái thích. Hơn nữa, bị thanh tẩy nhiều lắm biến lỗ đít còn bị tăng thêm đốt dục ký hiệu, đầu ngón tay chui vào lấy vài cái, liền làm cho nàng đạn động đắc tượng chỉ vừa ném vào hoa tôm. Bất quá suy nghĩ đến nhuận chưa kéo dài tính, Tiết Lôi phá mở lỗ nhị xử nữ, thật sâu cắm vào run rẩy mông trắng thời điểm, vẫn là đeo lên Tiểu Mộc cái này hay dùng trí năng mũ. Hắn đặc biệt làm Tuyền Tiên Tử bên trong thân thể giữ một chút phía trước xuất tinh tàn dịch, chỗ đó mặt mặc dù không có thánh tinh, nhưng vẫn là hắn phân bí vật. Tiếp xúc được bị tuyệt đỉnh khóa hạn chế nữ thể màng dính, làm theo có thể xem như một phen chìa khóa. Lần này, hắn muốn cho dưới người nữ nhân từ đầu cuồng loạn đến đuôi, bắt đầu hoài nghi lỗ đít có phải hay không so tiểu huyệt càng thêm dâm loạn. Tiết Lôi ghé vào sau lưng nàng, bao trùm ở nàng, cánh tay quấn lấy cổ của nàng, chậm rãi tại nàng bị gối đầu lót mông phương phập phồng. Tuyền Tiên Tử thuần thục phối hợp gãi gãi chàng nội sở hữu mẫn cảm thịt mềm. Cách nỗi bức tường áp bách trong âm đạo sung sướng điểm, vì đại hành giả cho nữ thần ban ân, thành khoái hoạt làm công nương. Cảm thấy khoái cảm tích lũy được không sai biệt lắm thời điểm, Tiết Lôi cho Tiểu Mộc một cái ám chỉ, vài giọt bị nàng dự trữ chất nhầy, đưa lên tại nhúc nhích tràng bức tường phía trên. Đỏ tươi tường thịt mạnh mẽ co rụt lại, phía trước không có bị trà đạp sưng đỏ mật khâu, đột nhiên phun ra một mảnh loãng thanh sữa. Tiết Lôi hôn lấy nữ nhân lỗ tai. Cảm nhận dưới đùi ga giường nhanh chóng mở rộng vết ướt, cười líu díu lỗ đít mới cao trào một lần, liền phun mãn giường đều là sao. Đừng nói nữa, đừng nói nữa, nàng khóc lắc đầu, nhưng lập tức, đang nói đã bị hắn bỗng nhiên mãnh liệt quất đánh con cặc đánh nát thành loạn thất bát tao rên rỉ. Lần thứ hai cao trào bắt đầu, nàng liền không thèm nhắc lại. Nhưng là, cũng không cùng phía trước cái kia lạt mềm buộc chặt nữ nhân giống nhau, chủ động đẩy ra mông cầu hắn dùng lực. Nàng cũng chỉ là nằm sấp, hãm tại mềm mại nệm bên trong, giống chỉ bị lang cắn cổ tiểu dương cao, vẫn không nhúc nhích. Đương nhiên, bất động chính là tứ chi của nàng, khoái cảm lực lượng, vẫn là tại làm nàng eo mông bản năng phối hợp, nàng ướt sũng nội bộ, cũng khép mở đắc tượng hai tờ đói khát miệng. Tiết Lôi tánh bướng bỉnh cũng túa ra. Thân thể tranh đấu, hắn cũng không tin không thể thắng. Hắn kéo dài cao trào khoảng cách, làm nàng đến gần vô hạn lại không thể đến. Có thể nàng còn chưa phải chủ động. Hắn một hơi liền với cho nàng một chuỗi dày đặc cao trào, làm nàng thoải mái đến thở không nổi. Có thể nàng vẫn là không có nhận thua. Hắn đồng thời kích thích nàng toàn thân sở hữu vùng mẫn cảm, còn hướng đến ướt đẫm huyệt dâm bên trong đút vào mang đến nhân ngư đẻ trứng máy phụ trợ. Có thể nàng đến cuối cùng, vẫn không có phát ra hắn mong chờ dâm thanh lãng ngữ, cũng không có biến thành phía trước kia một chút bị cắt quần áo sau rất nhanh lộ ra bản tính thú cái. Nàng ngất đi. Đã bất tỉnh về sau, nàng biểu cảm, vẫn như cũ lộ ra một cỗ không cam lòng ủy khuất. Tiết Lôi một ngày tốt tâm tình đột nhiên biến mất hầu như không còn. Hắn đem nàng lật qua, bắn vào nàng khuôn mặt, thu hồi rơi thánh tinh, để lại mảnh kia trắng đục chất nhầy. 10 phút sau, hắn đi xuống thang lầu, muốn lại uống hai chén. Có chút ngoài ý muốn chính là, chờ hắn không còn là bố lị đát, mà là sóng cuộc so tài tư. Nàng bưng lấy một ly đỏ tươi rượu, tự kiều tự sân oán giận thân ái giáo hoàng, ta nói, người cũng quá kéo dài một chút a, người lại không tới, ta đều phải uống chút chính mình sữa tươi điếm điếm bụng. Tiết Lôi vỗ vỗ choáng váng đào đào đầu, bài trừ một cái mỉm cười, không biết ngươi đêm nay còn muốn mời ăn cơm. Là hơn ngây ngô lâu hơi có chút. Ta có thể hay không hỏi một chút, Nito luôn. Đến tột cùng có điểm đặc biệt gì, ngươi cùng nàng tại cùng một chỗ thời gian, đều vượt qua kéo ni đặc hai tỉ muội thêm lên. Hắn ngẩn ra, ách, nguyên lai nàng kêu Nito kéo sao. Sóng cuộc so tài tư cười khanh khách, có thể dễ dàng đem sữa tươi tự sinh tự tiêu bộ ngực nặng trịch loạn hoảng. Ngươi liền tên cũng chưa hỏi a, vậy ngươi vừa ý nàng cái gì? Nàng tư sắc không chỗ gì đặc biệt a, ta còn cho rằng, bố lị đát nói cho ngươi thân phận của nàng đâu. Tiết Lôi nhăn lại mi, thân phận của nàng có điểm đặc biệt gì sao? Sóng cuộc so tài tư gật gật đầu, để chén rượu xuống khoác ở cánh tay của hắn, phồng phình phình bộ ngực ép lấy hắn, một bên đi một bên nói nàng là trận này vũ hội ta cảm thấy tối không có khả năng với ngươi trên giường nữ nhân. À, nàng và khác đã kết hôn nữ nhân không giống với nha, nàng là cùng trượng phu luyến ái thật lâu, trải qua rất nhiều khó khăn mới thuận lợi gả. Tiết Lôi tâm không khỏi trầm xuống, nụ cười đã trở nên có chút miễn cưỡng, tự do luyến ái a, nghe đến tại quý tộc bên trong giống như quả thật không nhiều lắm bộ dạng. Nàng cũng không phải là quý tộc, sóng cuộc so tài tư ngắm lấy ánh mắt của hắn, cười híp mắt nói, nàng tên đầy đủ kêu Nito kéo hạ đặc lan cách lợi đặc. Lan cách lợi đặc gia bảo lưu lại nàng nguyên lai dòng họ hạ đặc xem như thứ họ, vì nhắc nhở nàng, nàng bất quá là cái thủ tháp nhân nữ nhi, ti tiện hạ dân. Nàng giống như con mèo nhỏ nhẹ nhàng liếm liếm môi trên, mang lấy thi ngược người sung sướng nói tiếp ngươi nói, lan cách lợi đặc gia con thứ ba có phải hay không bị ma quỷ ám, mới có thể liều lĩnh đem nàng nghênh cưới về nhà giống như chính thê. Như vậy nữ nhân trừ bỏ xinh đẹp hoàn toàn không có sở hữu, nuôi tại bên ngoài làm cái tình phụ không phải rất tốt. Nàng vì sao chạy tới tham gia cái này vũ hội? Tiết Lôi chừng lấy nàng, thực lớn tiếng hỏi. Theo là mẫu thân đại nhân rất trọng thị lần này vũ hội a. Lan cách lợi đặc gia bất quá là chúng ta chúc thần phụ thuộc, làm bọn hắn ra ra một cái mỹ mạo nữ quyến đảm đương bức tường hoa, là vinh hạnh của bọn hắn. Sóng cuộc so tài tư cười khẽ tựa vào hắn trên người, đương nhiên, hiện đang phát sinh sự tình, làm bọn hắn ra càng vinh hạnh. Yên tâm, vì ngươi, chúng ta sẽ không bạc đãi bọn hắn. Ta cam đoan, toàn bộ lan cách lợi đặc gia đô sẽ phi thường hài lòng, nhiều lắm. Sẽ có một người không quá khoái trá mà thôi. Ngoài cửa gió lạnh thổi qua, Tiết Lôi một cái giật mình, bỗng nhiên thanh tỉnh rất nhiều. Hắn đẩy ra sóng cuộc so tài tư tay, đi ra vài bước, theo lấy, liền xe ngựa cũng chưa phía trên, cứ như vậy theo trước mắt của nàng, đột nhiên biến mất. Chương 237 vô hình ăn mòn. Đại hành giả, ta không hiểu, ngươi tại khổ sở cái gì. Ta cảm thấy mình tựa như là một đầu súc sinh. Nhân loại bản chất thượng cũng là sinh vật một loại, người loại thuyết pháp này cũng không thể tính là sai lầm. Này có vấn đề gì không? Vì nhị tư, người không cảm thấy, ta hôm nay bị dục vọng làm cho hôn mê đầu, làm ra thực vô xỉ sự tình sao? Người làm cái gì, lợi dụng lực lượng tranh đoạt phối ngẫu, tranh đoạt sinh sôi nảy nở quyền lợi vốn là tuyệt đại bộ phân sinh vật bản năng. Người là nữ thần chúc phúc linh hồn. Ngươi chia sẻ ta sản lượng cao quyền năng, ngươi và Nito kéo giao hợp, đối với nàng chỉ có chỗ tốt cùng khoái hoạt. Ngươi không để cho nàng bị thương, cũng không có khả năng cho nàng lưu lại hậu đại, thần linh chi loại còn có thể trợ giúp nàng không chịu từ nguyệt chứng lan tràn ảnh hưởng, ngươi tại sao muốn đối với chính mình tức giận như vậy? Bởi vì ta điếm ô tình yêu của nàng, bởi vì nàng chẳng phải là kia một chút dối trá có tâm cơ nữ quý tộc. Bởi vì ta, phóng túng chính mình biến thành hưởng thụ nhục dục quái vật. Vì nhị tư, Người ban cho lực lượng của ta là vì để ta truyền bá tín ngưỡng cứu vớt thế giới này, ta lại dùng nó đến thỏa mãn chính mình tư dục, ta như thế mà còn không gọi là vô sỉ sao? Đại hành giả, của ta quyền năng liền cắm rễ ở sở hữu sinh mệnh tư dục. Ta không hy vọng ngươi đối với loại này bình thường nhu cầu ôm chặt mâu thuẫn như vậy thái độ. Ngươi như nguyện được đến nàng, cũng bá hạ thần linh chi loại, làm nàng cảm nhận được thần minh tồn tại. Nàng nếu như là cái thông minh nữ nhân, tương lai nhất định trở thành thành kính tín đồ. Này tại sao có vô sỉ? Hôn nhân sinh ra xa xa trễ ở giao phối cùng sinh sôi nảy nở khởi nguyên, đó bất quá là trí tuệ sinh mệnh thành lập văn minh quy tắc một bộ phận, một loại dùng đến bảo đảm huyết thống khế ước mà thôi. Ngươi nếu như là phàm nhân, ngươi và trượng phu của nàng có thể có quan hệ với hậu đại thuộc sở hữu tranh đoạt. Nhưng ngươi là đại hành giả, của ta Tiết Lôi, ngươi không có khả năng đối với hắn nhóm hôn nhân bản chất tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vì nhị tư, ta, cưỡng gian một cái yêu trượng phu, cùng ta không oán không cừu nữ nhân. Nàng duy nhất có thể xưng được chỗ không đúng, chính là ngại vì nhà chồng lợi ích, không có thứ nhất thời cự tuyệt ta cái xác này dục huân tâm hỗn đản. Đồng dạng là ớ mờ, phú ngươi xử nữ bị ngươi cướp đoạt thời điểm ta không có cảm giác đến ngươi có bất kỳ cái gì bứt rứt. Đại hành giả, suy nghĩ của ngươi ta không rõ. Kia một chút đều có chuẩn bị tâm lý, muốn cho ta phục vụ, muốn vì nhà mình giành lợi ích, hoặc là có ý đồ gì tâm nữ nhân. Nito kéo cũng không ngoại lệ a. Bằng không, trận này vũ hội trượng phu của nàng vì sao không có cùng đi. Đại hành giả, ngươi không nên dùng gia hương quan niệm để suy nghĩ thế giới này vấn đề. Nơi này trên lịch sử còn theo không ra đời qua muốn đem nữ nhân quan tại trong nhà không cho phép xuất môn tư tưởng chỉ đạo, cũng chưa từng có xuất quỹ thông dâm liền muốn nhét vào đặc thù đồ chứa chết đuối sông quy củ. Huyết thống ở ngoài, hôn nhân lớn nhất giá trị ngay tại ở đối với tài sản quyền chi phối lợi bảo đảm. Ngươi làm sự tình sẽ không ảnh hưởng đến điểm này, ta cam đoan. Đáng yêu tình đâu này, ngươi lý không giải được, tình yêu thuần túy sao? Ta chỉ có thể lý giải một chút xuất xứ từ sinh vật bản năng muốn chiếm làm của riêng. Nhưng kia thực tế phía trên chính là đối với huyết thống cùng hậu đại sinh tồn sầu lo tại quấy phá mà thôi. Nếu như nam tính theo bị sáng tạo ra mở ra thì có thể rất dễ dàng sau khi giám định đại đến tột cùng là không phải là thuộc về chính mình. Nữ tính không cần tại suy yếu kỳ dựa vào nam tính cũng có thể tốt lắm dưỡng dục hậu đại, hôn nhân tuyệt đối không có khả năng là hiện tại bộ dạng. Về phần tình yêu, Lôi Lị Á thực yêu ngươi, ngươi cũng thực yêu nàng, đúng vậy a? Ách, đúng vậy. Ta thực xác định, ngươi có được nhiều hơn nữa bạn gái, nàng cũng không có khả năng vì thế yêu thương phiền muộn. Mà phản, ngươi sẽ không pháp dễ dàng tha thứ. Cho nên, ảnh hưởng cảm xúc cùng quan hệ hiển nhiên chẳng phải là tình yêu, mà là muốn chiếm làm của riêng. Ngươi yêu Tô Lâm sao? Đương nhiên không. Vậy ngươi nguyện ý đem nàng vứt xuống kỹ viện xem như trừng phạt sao? Đương nhiên, không muốn. Cho nên không cần nói ta không thể nào hiểu được, ta cảm thấy ngươi mình cũng không cách nào lý giải ngươi tâm tình mình rơi xuống nguyên nhân. Biểu hiện của ngươi thực không hiểu được. Ta, trong lòng âm đối thoại trung á khẩu không trả lời được, làm Tiết Lôi ánh mắt có chút đờ dẫn. Bất quá lúc này, cửa mở. Lôi Lị Á đầy mặt khẩn trương chạy vào, chỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, liền lập tức xông qua đến gắt gao ôm ở hắn, vội vã hỏi Hani, ngươi làm sao vậy? Ma nữ truyền lời nói ngươi tình trạng thật không tốt, vì sao đột nhiên truyền tống về đến đây, không có ngồi xe ngựa? Ngươi bị đánh lén sao? Đế ngươi Ninh ở ngoài cửa trông coi, tao nhã tứ chân ôm chặt tùy thời có thể phát lực bay nhanh tư thái, nhìn cũng thực khẩn trương. Chỉ có Lâm Lâm gương mặt mê mang tham đầu tham não, hỏi các ngươi như thế nào đột nhiên đều hướng đến chỗ này chạy. Lôi ca, ngươi, làm sao vậy? Tiết Lôi quay đầu liền mắt nhìn chính mình tự tay thiết lập bức vẽ đằng, hướng về vi nhĩ tư kia từ hắn tự mình thiết kế hình tượng cảm thấy một trận ẩn ẩn hoảng sợ. Nhưng hắn chỉ có thể đè xuống, miễn cho làm bên người các nàng lo lắng sầu lo. Lòng ta tình có chút kém, sẽ không ngồi xe ngựa trực tiếp trở về. Là quá mệt mỏi sao? Thân ái, ta đều nói mấy ngày nay ngươi quá bận rộn, buổi tối cho chúng ta dùng chữ hàng là tốt rồi. Ta bình thường vẫn luôn đỉnh thỏa mãn, lúc ngủ cùng ngươi ôm một chút liền thực vui vẻ. Không phải là cái kia nguyên nhân, Tiết Lôi thở dài, đi thôi, trở về ta nói cho các ngươi biết. Hắn không có giấu giếm tình hình thực tế tính toán. Hắn vào Internet cùng nhân tranh chấp nói sai nói đều có khả năng dũng cảm thừa nhận, mà không là giả chết hoặc là quật cường rốt cuộc. Rất nhanh, hắn liền từ đầu chí cuối nói xong. Đương nhiên, chỉ nói tường tận cùng Nito kéo cái kia một hồi. Bởi vì hắn cho rằng là sai lầm, cũng chỉ có kia một hồi mà thôi. Ta không có gì muốn bổ sung, ta nghe được nửa thanh cũng đã nghỉ ngơi. Nhỏ yếu giống cái bị cường đại giống được chiếm giữ bộ phận sinh dục là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Ta không hiểu nổi hắn tại phiền cái gì. Ta trở về, tái kiến. Toàn bộ hành trình xem như vật phẩm trang sức, vật trang sức ẩn thân ở hỏa tinh thạch trung, lộ địch không nhịn được cho ra kết luận của mình, liền hóa thành ánh lửa chui trở về chính mình ổ nhỏ. Tiết Lôi vốn là không trông cậy vào một cái ma tộc có thể minh bạch tâm tình của hắn, dù sao, việc này liền nữ thần của hắn đều không thể nào hiểu được. Đế người Ninh nâng ăn một nửa đặc điều xa rồi, chớp lấy ngập nước ánh mắt, nhỏ giọng nói nếu như tại không muốn dưới tình huống cưỡng ép giao phối là có điểm quá mức, nhưng nếu như ấn Lộc Ba Ba nói, ngươi là trước hết để cho nàng phát tình nha. Hắn gãi đầu một cái phát, nói đế ngươi Ninh, giả thiết, ta là nói giả thiết, hiện tại có rất lợi hại nam nhân, hắn không phải là ta, hắn cũng có năng lực cho ngươi động dục được phi thường lợi hại, kết quả đây. Sẽ phát sinh cái gì? Đế ngươi Ninh nghẹo đầu, cái gì cũng sẽ không phát sinh a. Lộc Ba Ba, ngươi có thể một mực cho ta ăn ngon, còn biết ca hát dỗ ta đi ngủ, đối với ta còn tốt như vậy. Ta mới nguyện ý đối với ngươi động dục. Khác nam nhân, không gặp được của ta nha. Mặc kệ tham gia cái gì vũ hội, bọn hắn cũng chưa cơ hội. Tuyệt đối, không có. Ách, kia nếu như ngươi bị. Hắn ngừng câu chuyện, hung hăng vỗ chính mình mặt một cái tát, theo suýt chút nữa tiến vào vì biện mà biện trạng thái tỉnh táo lại. Giả thiết cực đoan tình huống đến làm yêu thích chính mình cô nương lâm vào rối rắm, thật sự là quá ngu xuẩn. Đế ngươi Ninh dọa nhảy dựng. Vội vàng đến gần bưng lấy hắn khuôn mặt, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm bị đánh địa phương, oán giận ngươi đang làm gì a, ngươi còn không bằng đánh ta. Ngươi đánh ta chỉ có ta chính mình đau, ngươi đánh chính mình chúng ta đều tại đau. Lôi Lị Á bưng lấy phao tốt hồng trà đi đến, buông xuống, ngồi ở hắn bên người, kéo giữ tay hắn Hani, ngươi. Qua cố chấp ở xuất thân. Ân, ta không biết trước kia ngươi trải qua cái gì, ta luôn cảm thấy, ngươi đối với nhân loại xã hội thượng tầng. Có loại thực thiên nhiên phản cảm cùng mâu thuẫn. Ân, nếu như Nito kéo chẳng phải là gả cho quý tộc bình dân, mà là tự do luyến ái một cái khác quý tộc. Ngươi còn sẽ có phản ứng lớn như vậy sao? Tiết Lôi ngẩn ra, ta, đại khái. Hắn suy nghĩ một chút, giống như quả thật không biết. Nhưng mấu chốt của vấn đề ở đây sao? Kia tam chục lý tay phía trên cũng chưa nhẫn cưới, cũng không có mang lạc kho ngươi lan quý tộc tương đối lưu hành đồng tâm vòng cổ. Đối lập Nito kéo bị nước mắt ướt nhẹp nhẫn. Đó mới là hắn áy náy không thôi đích căn nguyên a. Ngươi không có khả năng khó như vậy thụ, bởi vì ngươi trừ bỏ tự trách làm bẩn tình yêu ở ngoài, còn tại đối với chính mình hủy diệt một cái bình dân cuộc sống tốt đẹp có khả năng mà áy náy. Lôi Lị Á ôn nhu ôm ở hắn, ta biết ngươi lúc nào cũng là tại cảnh giác bị cái gì vô hình đồ vật hủ hóa, ăn mòn. Ta nhớ được ta đã từng cũng cảm nhận đã đến cùng loại đồ vật. Có thể bất kỳ ý tưởng gì, đều không được đi hướng cực đoan. Thân ái, ta tại trong tinh linh vương quốc cũng là địa vị rất cao quý tộc, ngươi sẽ được chán ghét ta sao? Đương nhiên không có khả năng, ta không có. Tiết Lôi vốn là muốn nói, hắn không dán nhãn thói xấu, nhưng hắn do dự một chút, trong não lóe lên phù ngươi tại hắn dưới người đau đến nhíu mày mặt nhỏ. Nếu như đó là một ở nông thôn bánh mì sư nữ nhi, hắn như hắn tuyệt đối không có khả năng như vậy vội vã đem nàng chiếm giữ tại Lộ Thiên Hoa Viên bên trong. Lôi Lị Á nhẹ khẽ hôn một cái hắn, có lẽ, ngươi là đang cùng ta cộng tình, bởi vì ta, đem một chút không cần thiết thù hận cùng hèn mọn thêm tại vũ hội nữ khách trên người. Khả năng, ta sẽ không nên đến nơi này. Không không không, cùng ngươi không quan hệ, là ta, tư tâm, Tiết Lôi vỗ vỗ có chút hỗn loạn đầu. Ta cho rằng đó là một tại lạc kho ngươi lan mở rộng lực ảnh hưởng tốt cơ hội. Chính là không nghĩ tới, vừa để xuống túng, nhân liền có một chút không khống chế được. Nito kéo loại này trèo cao quý tộc thê tử, đối với ta không có gì trợ giúp, còn bị ta. Ta thuần túy chính là bị dục vọng làm cho hôn mê đầu. Ta cảm thấy ta có thể nắm trong tay các nàng, có thể tùy tiện lấy, cho nên. Ta trà đạp hoàn nàng, thậm chí đều còn không biết tên của nàng. Có thể ngươi thật có thể. Lôi Lị Á thần sắc nhìn có chút phức tạp, nhưng khẩu khí thập phần nghiêm túc, Hani, từ nguyệt chứng là bình thường sinh mệnh thúc thủ vô sách vấn đề, kia dính đến thần lực, mà ngươi là trước mắt lạc kho ngươi lan duy nhất tự cứu thủ đoạn. Đây là lực lượng của ngươi, hữu lực lượng sinh mệnh chi phối không có lực lượng sinh mệnh, loại trình độ nào đó phía trên, xem như thế giới này một trong những quy tắc. Nàng nhìn Tiết Lôi ánh mắt, ta rất mạnh, nếu như tiểu đội của ta không có thành viên so với ta mạnh hơn, ta liền muốn đương chỉ huy. Quý tộc nắm giữ lãnh địa toàn bộ, còn có thành kiến chế quân đội xem như bộ hạ, bọn hắn tại nhân loại văn minh bên trong là cường giả, bọn hắn có thể làm hạ tầng bị bọn hắn che chở kẻ yếu vì bọn hắn kính dâng. Đế Ngươi Ninh là tộc quần thủ lĩnh, sở hữu linh lộc đều thiên nhiên nghe nàng chỉ huy. Lộ địch sẽ bị ba nàng một bàn tay đồng phục, cho nên nàng ba ba chỉ cần nói câu, nàng liền trở thành thuộc về lễ vật của ngươi. Tiết Lôi môi nhúc nhích một chút, nhỏ giọng nói những cái này ta đều biết, tính là tại quê quán của ta, cũng có cùng loại sinh thái. Chẳng qua khi đó, ta là kẻ yếu. Lâm Lâm tại bên cạnh nhỏ giọng lẩm bẩm Lôi ca, ngươi một cái tam tuyến thành thị bao tô công, lớn nhỏ là một trung sản nha, nào có thảm như vậy. Lôi Lị Á nhỏ giọng nói ngươi không muốn trở thành cường giả như thế, nhưng không cẩn thận làm ra như vậy sự tình, cho nên mới khó như vậy thụ. Đúng không? Tiết Lôi hỗn độn não bộ cuối cùng bởi vì những lời này mà xẹt qua rõ ràng quang. Hắn gật gật đầu, đúng, cũng có cái này nguyên nhân. Lâm Lâm giật giật miệng, lại muốn nói cái gì, nhưng suy nghĩ một chút, không dám mở miệng. Tiết Lôi ngắm nàng liếc nhìn một cái, trong lòng một trận phiền chán, nhưng không trực tiếp hỏi. Hắn hôm nay cảm xúc phập phồng quá lớn, đầu óc cũng bị rượu trì thịt lâm biến thành hỗn loạn mê man, có lẽ cần phải nghỉ ngơi thật tốt một chút. Tiểu Mộc leo đến Lôi Lị Á trên người, nhìn nhắm mắt lại Tiết Lôi, nhỏ giọng tại nữ tinh linh bên tai nói cái kia Ni Tô kéo rõ ràng siêu thích, đều thích đến nước tiểu đi ra. Thật không biết hắn làm sao khó như vậy thụ, quý tộc thật nhiều như vậy bức tường hoa nữ nhân cả đời chính là bị làm sinh con, chu đáo không có người nguyện ý làm. Trong coi đứa nhỏ sống đến chết. Cả đời đều không hưởng thụ được loại này khoái hoạt nha. Hắn đây nên là làm chuyện tốt a. Lôi Lị Á vỗ vỗ nàng ướt sũng chất lỏng thân hình, lắc lắc đầu, ngươi không hiểu. Ta, khả năng cũng không hoàn toàn biết, quê quán của hắn cùng nơi này khu chơi quá lớn rồi, ý nghĩ của hắn cũng rất phức tạp. Tiết Lôi cũng như vậy nghĩ. Cho nên dùng hàng hiện có vội vàng ứng phó rồi theo thông lệ ban ân sau đó. Hắn tại thế giới linh hồn bên trong không có cấp bách đem đăng tại lau miệng Tô Lâm thả ra ngoài, mà là làm Maureen rời đi trước đi xa chỗ chờ đợi, thực nghiêm túc hỏi ta muốn biết, người đối với chuyện này cách nhìn. Tô Lâm sừng sốt vài giây, cẩn thận xả cao đồ thể thao đồng phục học sinh khóa kéo, đáp lại phục vụ cho hắn hoàn vú, nghĩ trong chốc lát, nói không có gì, người chính là suy nghĩ nhiều quá. Người này dễ dàng suy nghĩ lung tung, có lẽ nhân ra thế giới này khác phái quan hệ vốn là tương đối mở ra đâu. Tiết Lôi lắc lắc đầu, ta biết ngươi muốn nói không phải là cái này. Như vậy đi, ta cam đoan ngươi đêm nay về chuyện này nói bất kỳ cái gì nói, ta đều sẽ không tức giận. Ngươi nếu như phân tích được có thể để cho ta thừa nhận, rời đi là kho ngươi lan phía trước, không có gì ngoài ý muốn lời nói, ngươi đều có thể cùng hai ngày này giống nhau tự do hành động. Tô Lâm trừng mắt nhìn, kỳ thật, thật không có gì hay phân tích, các nàng tất cả nói không ít, nói cứng, nhiều lắm còn có một cái lý do. Ta cho rằng có, ngươi nghe xong không nhất định cao hứng. Ngươi nói đi, Tiết Lôi kéo đến đệm dựa, buông lỏng thân thể, ở cái thế giới này ngươi là hiểu rõ ta nhất người, cũng không có gì trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường vấn đề, ta muốn nghe phán đoán của ngươi. Tiết Lôi, Tô Lâm biểu cảm tại khoảnh khắc này có vẻ có chút thất lạc, người đến thế giới này về sau, biến hóa quá lớn. Ta cũng không dám nói có bao nhiêu hiểu rõ ngươi, ta rất lâu đều đang sợ ngươi, ta thật. Có thể nói sao? Có thể, xin nhờ. Người chính là bỗng nhiên mất đi cho người yên tâm thoải mái cầm lấy nữ nhân tiết dục lấy cớ mà thôi. Tô Lâm hướng đến xa xa xê dịch, dựa vào tại bên cạnh giường bức tường phía trên, cầm lấy gối đầu tấm chăn giống nhau chắn ở trước ngực, người nghĩ làm chuyện xấu, lại muốn làm người tốt. Cho nên kia một chút cầm thú giống nhau hành vi, người muốn làm, vừa muốn kiếm cớ làm chính mình hợp tình hợp lý làm. Nàng nhìn Tiết Lôi không có phát tác, thoáng nhẹ nhàng thở ra, nói tiếp từ trước ngươi chính là như vậy, muốn làm chuyện gì, chung quy vẫn là muốn cấp chính mình trước tìm lập được chân lấy cớ. Ân, hoặc là nói, muốn tìm bùa hợp ngươi chính mình quan niệm lấy cớ. Ngươi hồi tưởng một chút, ta hỏi qua nhiều lần ngươi yêu thích ta cái gì à? Ngươi một lần đều chưa nói qua theo tốt với ta nhìn. Ngươi cứ thường hay thích cường điệu mới quen thời điểm ta như thế nào đối với ngươi thân thiết, cho ngươi cảm thấy. Tâm lý đặc biệt thoải mái, có thể luôn với ngươi cùng một chỗ tạo vệ sinh khu tiểu tổ trưởng cũng đối với ngươi rất thân thiết a, ngươi vì sao không thích nàng? Tiết Lôi môi giật giật, lại mím thật chặt. Nàng cuốn lên chân, hai tay nắm mắt cá chân, cằm ép lấy đệm dựa, không nhanh không chậm nói bị mang đến cái này ngạc nhiên địa phương cổ quái, biến thành như vậy một cái ngạc nhiên cổ quái nô lệ. Người có thể tùy tiện đối với ta làm các loại trước kia ảo tưởng quá nhưng không dám làm sự tình. Nói không dễ nghe, người chính là đem ta nuôi ở đây làm cái thịt tiện khí, ta có thể bắt người có cái gì tính tình. Ta hoàn toàn không có biện pháp nha. Có thể người còn luôn tự giác không tự chủ sách phía trước sự tình, không phải là nghĩ. Đồ cái yên tâm thoải mái chứ sao. Người nhìn, là ta thực xin lỗi ngươi, cho nên ngươi động muốn làm ta, đều là ta sống nên. Tiết Lôi hít một hơi thật sâu, vẫn là không có làm tiếng. Nữ thần cho ngươi một đống lớn lấy cớ, có thể cho ngươi nơi nơi loạn ngoạn, làm loạn. Siela mễ đặt ra cái ngốc kia bỏ sữa nghĩ muốn mạng của ngươi, bị ngươi muốn làm thành cái phế vật cũng là đáng đời. Lần này cái gì kia vũ hội, nghe liền lộn xộn, ngươi khẳng định cũng nói cho chính mình, đám kia nữ không có gì hay hàng, đều là đồ ngươi cái này, nếu không đồ ngươi cái kia, dù sao, ngươi làm các nàng cũng là các nàng tự tìm. Tô Lâm hắng giọng. Nhỏ giọng nói kết quả gặp được một cái có chút không giống với, ngươi liền hoảng chứ sao. Nhân gia không tình nguyện, nhân gia yêu thích chính mình lão công, nhân gia là trúc thần phụ thuộc bị kêu đến xã giao không thể không nghe lời. Ngươi nghĩ, ai nha, địt, này mẹ nó không phải là ta trước kia tối khinh bị cái loại này, dựa vào chức quyền tính xâm nhập nữ cấp dưới lãnh đạo sao. Ngươi tìm lấy cơ cũng không tốt khiến cho, liền, trợn tròn mắt chứ sao. Tiết Lôi thay đổi ra chén coca. Dầm dầm đổ hai cái, đánh cái cách, còn chưa phải lên tiếng. Tô Lâm chớp hai cái ánh mắt, bài trừ cái khuôn mặt tươi cười, Lôi ca, muốn cho ta nói a, người chính là quá làm kiêu. Mọi người đều yêu thích dễ nhìn nữ sinh a, lúc ấy ban thượng yêu thích ta có thể nhiều, quang ngươi vụng trộm cho ta chặn lại đến ném xuống tiểu tờ giấy đều có vài chương a. Tiết Lôi lúc này mới không được tự nhiên đừng mở mắt, nói không có sự tình. Thật tốt tốt, người nói không có là không có. Dù sao a, nhân dục vọng, chỉ cần cùng thực lực xứng đôi, thật không cần tìm nhiều như vậy lấy cớ. Người nếu siêu cấp truy muội tử, có thể lưu lại có kiên nhẫn, liền nguyện ý tìm dễ nhìn nữ sinh, có thể như thế nào à? Đúng, cưỡng gian cái loại này đột phá đạo đức điểm mấu chốt sự tình ngươi là được tìm một chút cớ mình an ủi một chút, nhưng lần này hẳn là tính thuận theo gian a. Phi thượng đầu cành thay đổi phượng hoàng chim sẻ kia cũng không phải là chim sẻ nha, ngươi làm. Nói trắng ra vẫn là cái ôm lấy ý đồ tới tham gia vũ hội quý tộc, nhiều lắm nàng ý đồ không phải là ngươi, là Siela mễ đặc gia tướng đến ưu đãi, này có cái gì khác biệt nha. Ngươi lại không qua chén nàng mê gian, Tô Lâm càng nói càng mau, đến cuối cùng dừng lại một chút, ôm lấy cái gì mong chờ giống nhau nâng mắt thấy hắn, nói, kỳ thật, nếu ta nói, bằng ngươi bây giờ bản sự, sớm sẽ không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cũng chính là ngươi không tin ta, bằng không. Ta cho ngươi ra nghĩ kế, chúng ta muốn cái gì không lấy được a? Tiết Lôi quay lại ánh mắt, bỗng nhiên nở nụ cười, Lâm Lâm, ngươi muốn cái gì à? Tô Lâm chấn động, lập tức ngồi thẳng, thực cảnh giác thu liễm phía trước mi phi sắc vũ biểu cảm, nói ta như bây giờ liền rất tốt, ngươi hào phóng, tiền tùy tiện ta hoa, ta ở đây cái gì cũng có, đi ra ngoài có người chăm sóc, đều rất tốt, rất tốt. Ngươi nhìn hiện tại ngươi phá ta chỗ, ta đều thói quen rồi, thật thoải mái. Ngươi vài ngày không muốn làm, ta còn nghĩ đâu. Vậy là tốt rồi, hắn híp mắt, chậm rãi nói, ngươi nói ta ngây thơ cũng tốt, ngây thơ cũng thế. Lấy cớ cũng tốt, lý do cũng thế, dù sao, ta cần phải có như vậy một loại này nọ. Bằng không, ta có được càng nhiều, phóng túng tạo thành tổn thương càng lớn. Nito kéo không nên bị như vậy đối đãi, sai chính là sai, ta ngày mai hướng nàng nói khiểm, hy vọng. Có thể có biện pháp nào bồi thường nàng. Lôi ca, ta cảm thấy cái kia vú lớn muội có thể cho ngươi xử lý tốt. Ta thật cảm thấy ngươi chính là làm kiêu. Nói thật, phải đổi ta đến đương chiêu đãi ban tổ chức, biết rõ ngươi muốn đi làm loạn, chiêu đi vũ hội giúp đỡ khẳng định phải là tùy tiện bị ngươi như thế nào muốn làm cũng chưa việc cô nương a. Nàng nếu liền cái này mông đều lau cho ngươi không sạch sẽ, vậy cũng quá ngu xuẩn. Cho dù nàng thật sự là an bài như vậy, ta cũng muốn bắt chước khắc chế. Tiết Lôi hung hăng ép lấy chán của mình đầu, trong não hiện lên liên tiếp danh ngôn lời răn, nói không chừng nàng chính là nghĩ ăn mòn ta, để ta biến thành quyền lực nô lệ. Ta không có khả năng thuận theo ý của nàng, tuyệt đối không biết. Tô Lâm che giấu ở mắt bên trong khinh thường, đi sang ngồi cho hắn bóp chân, nhỏ giọng nói thật không biết ngươi góc cái này kính nhi gì chứ, khiến cho cùng người ta là ngươi giai cấp kẻ địch tựa như. Nhân gia tính là thật đồ ngươi cái gì, lại không phải là không cho ngươi ưu việt, hỗ lợi hỗ huệ không phải là rất tốt. Hắn nhăn lại mi, ngươi như thế nào bỗng nhiên nhớ thương khởi Siela Mễ Đặc ra sự tình rồi hả? Không có a, Tô Lâm nghiêng đầu qua chỗ khác, chúng ta hôm nay đi dạo phố thay đổi một cái tân dẫn đường, chính là quý tộc gia tiểu thư, ta cảm thấy nhân rất tốt a. Lôi ca, ngươi không cần lão đối với quý tộc có thành kiến a. Cho dù có thành kiến, ngươi không thích, có chỗ tốt hợp tác, cũng không có gì quan hệ a. Hãy cùng nhĩ lão nói ngươi chán ghét chim cánh cụt công ty, chán ghét được không nên không nên, nhà hắn đổ vật, ngươi nên dùng cũng phải dùng. Tiết Lôi nhảy xuống giường, được rồi, ta đi tìm Maureen. Ngươi là ở đây nghỉ ngơi đến buổi sáng, vẫn là đi ra ngoài đi ngủ. Tô Lâm một cái phi phác đến đầu giường bắt nhất quyển tiểu thuyết, đương nhiên là ở đây á, không cần thật đi ngủ, một ngày có thể làm hai ngày dùng, ta lại không ngốc. Đúng rồi, hôm nay các ngươi tân dẫn đường, tên gọi là gì à? Phân Ni Đế La Sâm, ngươi biết không? Không biết, Tiết Lôi lắc lắc đầu, xoay người rời đi. Đi ra hai bước, hắn chợt nhớ tới, Pháp Tát Nhĩ công chúa ở giữa danh là Á Đế La Sâm, tỏ vẻ mẫu gia vì Đế La Sâm thị, cho nên, cái này Phân Ni, chẳng lẽ là công chúa bổn gia biểu muội? Mơ hồ người được hương vị gì vậy, nhưng đã bình tĩnh xuống Tiết Lôi chẳng muốn đi suy nghĩ sâu xa. Hắn không lo lắng lạc kho ngươi Lan quý tộc cho hắn tìm việc. Hắn chỉ sợ bọn hắn không tìm việc. Nếu tìm việc quý tộc đúng lúc là Lôi Lị Á cựu địch hậu đại, sẽ thấy hoàn mỹ bất quá. Tháng 12 số 11, quang lễ ngày. Sáng sớm, sóng cuộc so tài tư liền mang đến một cái không quá đáng giá kinh ngạc tin tức. Vừa qua khỏi đi ám lễ ngày buổi tối, từ nguyệt chứng xác thực xuất hiện một cái tiểu tiểu bùng nổ cao trào, thế cho nên vũ hội bên này cần phải trị liệu người bệnh sổ gia tăng đến 21 danh. Cho nên a, sao còn muốn vất vả ngươi, tôn kính giáo hoàng. Sóng cuộc so tài tư mang lấy lòng nụ cười để sát vào hắn, giúp hắn dòng giã cổ áo, mỉm cười nói, đúng rồi, hôm nay dinh dưỡng tề gia vị, ta cho ngươi chuẩn bị tươi mới nhất nha. Tiết Lôi nghi ngờ cùng nàng đi ra phòng ngủ, đi đến không xa một cái tiểu tiếp khách lúc. Bên trong đứng lấy nữ nhân, là Ni Tô luôn. Vừa nhìn thấy Tiết Lôi tiến đến, nàng liền mân nhanh môi cởi bỏ trước ngực dây buộc, rất nhanh, tròn trịa trắng nõn vú, liền bại lộ tại mặt của bọn họ trước. Các người làm cũng chưa theo vào đến, trong phòng chỉ có Tiết Lôi cùng sóng cuộc so tài tư. Sóng cuộc so tài tư cầm lấy dinh dưỡng tề, dùng một cái khay bạc tử nhận lấy ở phía dưới, hướng đến Ni Tô kéo vú phía trên đổ, đến, trực tiếp như vậy lăn lộn ăn đi. Hương vị hẳn là rất tốt. Ni Tô kéo cầu nước mắt, ngón tay tại chính mình xương tấy núm vú phía trên chen ép, sữa mẹ phun ra, hòa thuận bộ ngực chảy xuống dinh dưỡng tề lăn lộn đến cùng một chỗ, tích góp tại cái mâm phía trên. Sóng cuộc so tài tư ngắm nàng liếc nhìn một cái, nhíu nhíu mày, ta nói, ngươi ủy khuất cái gì đâu này. Ta tối hôm qua không phải là dẫn ngươi đi gặp chồng ngươi sao. Tay ngươi thượng tân nhẫn, không hay là hắn tưởng thưởng ngươi. Tiết Lôi nhìn về phía Ni Tô kéo ngón tay, chỗ đó quả nhiên đổi thành phi thường xa hoa bảo thạch nhẫn, bất quá vừa mới có sữa tươi phun lên, nhìn có vẻ có chút buồn cười. Bảo thạch rất sáng, nhưng hắn nhìn ra được, Ni Tô kéo ánh mắt. Ngược lại bị khối bảo thạch này chiếu rọi đến ảm đạm không ánh sáng, giống như, vĩnh viễn mất đi cái gì giống nhau. Chương 238 thuần phục. Bố Lị Đát hôm nay chờ ở vũ hội hiện trường, sóng cuộc so tài tư cũng không có lên xe ngựa, cùng đi Tiết Lôi chậm gì gì lái về phía Siela Mễ Đặc gia trang vườn, chỉ có đôi mắt sưng đỏ Ni Tô luôn. Vú của nàng bị Tiết Lôi tăng thêm đốt dục ký hiệu, bởi vậy chỉ là được ăn nãi, liền thoải mái đến cả người run rẩy. Chính là bởi vì tuyệt đỉnh khóa tồn tại mà không thể cao trào. Tại sóng cuộc so tài tư trước mắt được ăn nãi đến đứng không vững, làm Ni Tô kéo im lặng khóc một hồi. Thấy nàng bộ dạng, Tiết Lôi tâm lý rất không là mùi vị, có thể lại. Có một loại vi diệu khoái hoạt tại phun trào. Có lẽ sóng cuộc so tài tư chỉ là đơn thuần muốn hợp ý, nhưng hắn thừa nhận, dùng Ni Tô kéo sữa tươi đương ra vì uống qua dinh dưỡng tề về sau, hắn tối hôm qua ái nãy, lập tức liền thiếu một chút. Hoặc là nói, bị kia mai lòe lòe tỏa sáng hoa lệ nhẫn, đập chết một cái rác. Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là quá chủ nghĩa lý tưởng một chút. Hắn cho rằng cái loại này tình yêu cùng hôn nhân, khẳng định tồn tại ở thế giới này một cái xó xỉnh, nhưng, cũng không tại Ni Tô kéo cùng chồng của nàng ở giữa. Ni Tô luôn, Tiết Lôi suy nghĩ trong chốc lát, quyết định cùng trước mắt cái này nữ nhân nói chuyện. Hắn nghĩ, điều này cũng hứa có thể để cho hắn đối với tương lai tự hỏi càng thêm rõ ràng một chút. Nito kéo run run một chút, theo lấy dụi dụi con mắt, theo cửa hàng lông cừu chỗ ngồi phía trên tụt xuống, quỳ ngồi ở trên đất, khóc thút thít cởi bỏ dây buộc, lại lấy ra nàng còn lưu lại hương sữa khi vú. Ách, ngươi làm cái gì vậy? Hắn nhăn lại mi, nghi ngờ hỏi. Làm ngươi yêu thích sự tình. Nito kéo chớp chớp mắt, lông mi thật dài rung động ném rơi hai khỏa giọt lệ. Nàng quỳ dịch chuyển về phía trước dịch chuyển, cởi bỏ hắn đũng quần nút thắt, lấy ra bên trong còn thực mềm mại nam căn, hút hút mũi, hé miệng, ngậm vào. Chỉ một cái buổi tối đi qua, miệng của nàng kỹ liền có cấp bậc phía trên tăng lên, mềm mại đầu lưỡi liên tục không ngừng ma sát quy đầu hai bên mẫn cảm thịt mềm, môi linh hoạt kích thích dây buộc trước sau, phun ra nuốt vào ra dâm loạn nước bọt âm. Phân thân rất nhanh tại miệng của hắn bên trong trở nên kiên đĩnh, nàng phun ra đến, mang lấy buồn khổ biểu cảm hồi tưởng một chút, trước đem khăn mặt đệm ở Tiết Lôi hông phía dưới, sau đó nâng lên một viên so với hôm qua lớn một vòng vú, theo gốc rễ chen ép, làm từ hồng núm vú đem màu trắng sữa tươi phun tại ngẩng lên con cặc phía trên. Đợi nam căn bị nhuộm ướt, nàng đem thân trên gấp khúc để sát vào, bởi vì tràn đầy sữa tươi mà trở nên có chút phát cứng rắn vú thịt, theo hai bên kẹp chặt con cặc. Nàng cúi đầu, một bên kẹp lấy dùng khe ngực ma sát, một bên liếm lộ ra phía trước. Tiết Lôi đành phải đem lời muốn nói nuốt hồi bụng, quyết định, đợi này một phát bán xong sau trò chuyện tiếp. Hết sức theo đuổi rất nhanh bắn ra dưới tình huống, tinh dịch rất nhanh liền dục dịch, xe ngựa mới đi đến bán trình, vú thịt trung thò ra quy đầu, cũng đã cương lên đến cực hạn. Muốn đi ra, hắn nhắc nhở một câu, chuẩn bị trở về thu này phát thánh tinh. Không nghĩ tới, Nito kéo thả ra vú, cúi đầu một ngụm đem hơn nửa căn con cặc ngậm vào, bú sữa mẹ giống nhau hút nhanh. Một bên hút một bên cao thấp hơi hơi di chuyển. Hừ ân, Tiết Lôi thư sướng rên rỉ một tiếng, xuất tại miệng của nàng bên trong. Rầm, rầm, cổ họng của nàng phát ra vài tiếng vang nhỏ, tất cả đều nuốt xuống. Đáng tiếc, có thần linh chi loại dưới tình huống, hắn muốn cho điểm ban ân xem như bồi thường đều làm không được. Nito kéo yên lặng vì hắn lau sạch sẽ, gỡ xuống khăn mặt khóa lại ướt sũng trước cặp vú bưng, kéo tốt áo yếm, cho chắc dây buộc. Ngồi trở lại chỗ cũ, cúi đầu. Ngày hôm qua sự tình, ta rất xin lỗi. Tiết Lôi nâng lấy trán suy tư nửa ngày, vẫn có một chút khó khăn mở miệng nói. Ta biết nói như vậy có vẻ lại dối trá lại vô sỉ, nhưng này là thật, ta hiểu làm ngươi. Là cái loại này chuyên môn tới lấy lòng ta, mưu cầu cái gì lợi ích nữ nhân. Thật thật có lỗi, nếu có cái gì có thể bồi thường phương thức của ngươi, ngươi nói, ta nhất định hết sức giúp ngươi. Nito kéo thoáng dương mắt. Nhỏ giọng nói ngài có thể trả lại cho ta một cái. Yêu trượng phu của ta sao? Thật lớn bứt rứt cảm đem Tiết Lôi bao vây, lúc trước cái kia điểm mình an ủi không còn sót lại chút gì. Liền trước kỳ thi tốt nghiệp trung học nhịn không được tự an ủi một đêm kia, hắn đều chưa bao giờ mình như vậy ghét quá. Thật có lỗi, cái này, có lẽ, thật làm không được. Ngài không cần như vậy xin lỗi. Nito kéo cỡi giày ra, ôm lấy đầu gối cuộn mình tại chỗ ngồi phía trên. Đôi mắt như là mất đi tiêu cự, ta khả năng còn muốn cảm ơn ngài đâu. Nếu không là ngài, ta hơn phân nửa còn muốn thật lâu sau mới biết được, ta cho rằng yêu, bất quá là dùng xinh đẹp tơ lụa đắp một đống lớn phân ngựa. Ta cho rằng có thể làm xinh đẹp váy, trên thực tế chỉ có thể cầm cái giá phân. Nàng lại khóc, một bên lau nước mắt, vừa nói ngài biết không, ta thật thương hắn. Ta yêu hắn thời điểm rõ ràng không biết hắn là quý tộc, hắn nói hắn là sông dân đứa nhỏ. Ta vì thế chuyên môn đi học như thế nào bện lưới đánh cá, ép chính mình ngồi xổm bán cá trước gian hàng, thích ứng cậu kia tanh hôi hương vị. Những ta cho rằng khó khăn, là hắn tìm người mượn đến một thân có mùi cá phá áo choàng. Ngài xem a, ta nhiều ngốc, tính ra trận này tình cảm lưu luyến từ vừa mới bắt đầu chính là lừa gạt. Ta yêu không phải là một cái anh tuấn người đánh cá, mà là cái đến dân gian tìm thú vui quý tộc thiếu gia. Tiết Lôi không biết nên nói như thế nào. Có chút hối hận hôm nay không cất lấy Tô Lâm tại trên người, ít nhất. Hắn còn thì nguyện ý cưới ngươi. Ta đêm qua liền minh bạch, hắn nguyện ý cưới ta, bởi vì ta là cái thương hắn yêu đến không có mình ngốc cô nương, còn thật xinh đẹp. Hắn chính là Lan Cách Lợi đặc gia con thứ ba, căn bản không có gì có thể kế thừa đồ vật. Nhà hắn lực cản, cũng không có hắn nói qua như vậy đại. Hắn cảm thấy ta có thể vì hắn làm một cái rất tốt bức tường hoa, vận khí tốt. Ngược lại có thể giúp hắn được đến chút gì. nhà hắn không có khác dễ nhìn cô nương, ta, ngược lại là nhà hắn lớn nhất cơ hội. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một cỗ vặn vẹo khoái ý, nhẫn nại không có lộ ra nụ cười, nhẹ giọng hỏi cho nên hắn kỳ thật cũng không thương ngươi. Ta không biết, tiên sinh, xin đừng hỏi tàn nhẫn như vậy vấn đề. Ta không muốn biết, Nito kéo nghiêng nằm xuống, cuộn mình được lợi hại hơn, ta buổi tối chỉ ngủ không đến 2 giờ, bởi vì ngài đùa bỡn của ta thời gian so những người khác đều trường, ta liền muốn học tập một đống lớn chồng ta đều không cần ta làm sự tình. Ta tỉnh ngủ sau liền có sữa mẹ, còn muốn tới đút ngài ăn, ta hiện tại hoài nghi ta có phải hay không còn sống tại một hồi ác mộng bên trong không có tỉnh lại, ta thật hy vọng ta vừa mở ra mắt, vẫn là cái kia không xuất giá, không buồn không lo tiểu cô nương. Ngài có thể cho ta hướng nữ thần cầu nguyện một chút không? Ta, Tiết Lôi thần sắc phức tạp nhìn nàng, thầm nghĩ, khả năng Tô Lâm lời nói, cũng không phải là hoàn toàn không có đạo lý, nói thêm nữa nhiều lắm có đôi khi thật chút nào không giá trị, nhưng thời gian không thể đảo lưu, ta tận hết khả năng, khẩn cầu ngươi cuộc sống tương lai hạnh phúc an khang. Nguyện vi nhĩ tư phù hộ ngươi toàn bộ. Nguyện vi nhĩ tư phù hộ nhỏ bé ta. Nito kéo nhắm mắt lại, thành tâm cầu nguyện. Lúc này, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ thân thể của nàng. Nàng mở mắt ra, thực kinh ngạc nhìn chính mình xung quanh dị tượng, ngài. Ngài tại sử dụng ma pháp sao? Không, ta không có. Tiết Lôi bình tĩnh nói, ta nghĩ, là nữ thần cho ngươi phản hồi. Không biết là vừa rồi kia một phát miệng bảo thánh tinh hấp thu đưa cho cũng đủ năng lượng, vẫn là Nito kéo tín ngưỡng tăng lên gây ra điều kiện gì, dù sao, liền tại xe ngựa này phía trên. Hắn tối hôm qua mới cắm vào thần linh chi loại, thành công tiến vào sản xuất giai đoạn. Nito kéo nhăn lại mi, linh hồn chỗ sâu truyền đến giống như là muốn bị xé nứt đau đớn, nhưng bao bọc tại đau đớn bên ngoài, là một tầng làm nàng cảm thấy vô cùng thoải mái buông lỏng ấm áp. Nàng giống như nghe được nữ thần dụ kỳ, nhìn đến quang minh cùng hắc ám tại trước mắt dung hợp. Linh hồn của nàng thăng lên, tại thoáng như mộng cảnh địa phương lồi ra tinh tế bụng, phát ra ra ánh sáng chói mắt. Tiết Lôi mỏ neo, được đến một lần ban ân cơ hội. Hắn nghĩ nghĩ, đi qua vì Nito kéo lau mồ hôi trên mặt, đem một phần thánh tinh lăn lộn đang khôi phục, tinh lực dược tề bên trong, uy nàng uống vào. Quả nhiên, thần linh chi trồng ra hậu sản, nàng liền có thể bình thường tiếp thu ban ân. Nàng tam thể tổng đạt được đến 10, trong này 8 phần đều là tín ngưỡng công lao. Nàng sự chịu đựng thuộc tính thiên phú trung đẳng, chuyển hóa kinh nghiệm một hơi tăng lên 54 điểm. Suy nghĩ đến nàng cơ hồ không như thế nào rèn luyện quá khí lực, trụ cột giá trị chỉ có 3, này thêm vào dùng bay vọt để hình dung đều kém chút ý tứ. Hiểu chưa, ngươi không phải là tại cho ta phục vụ, mà là vì nữ thần. Tiết Lôi hợp thời đuổi theo, tán mất cuối cùng cảm giác tội lỗi, vuốt ve Nito kéo gương mặt, thật tốt cảm nhận a, nữ thần sẽ không bạc đãi bất kỳ cái gì một cái tùy tùng. Vâng, xem ra là tìm được so tình yêu quan trọng hơn đồ vật, Nito kéo mắt bên trong. Một lần nữa sáng lên quang. Tiết Lôi tâm lý xoay một đêm khói mù cũng theo lấy bị chiếu sáng thất thất bát bát. Hôm nay bước vào hội trường sau đó, hắn tại trong lòng nhiều lần lặp đi lặp lại nhắc nhở chính mình, không muốn bị phấn khích tình dục choáng váng đầu óc, đồng dạng, cũng không muốn bị vô vị nói thêm nữa ảnh hưởng hành động bước đi. Lại có Nito kéo loại này không tình nguyện, liền chớ vì thỏa mãn cái gọi là chinh phục dục vọng đi lỗ mãng hành động. Dù sao, này thiên kiều bá mỹ tân khách bên trong, trừ bỏ đã trị liệu qua 4 cái ở ngoài, còn có 17 cái người bệnh, sớm muộn gì muốn đầu nhập hắn ôm ấp. Tình huống so với hắn dự tính tốt hơn nhiều. Có khả năng là ám lễ ngày từ nguyệt chứng bùng nổ tình huống tương đối kịch liệt, hôm nay rất nhiều được đến giáo huấn người bệnh nhao nhao biểu lộ thân phận, không còn ôm lấy rụt rè chờ đợi. Tiết Lôi suy nghĩ luôn mãi, chuyển hướng khẩu vị, phòng chừng tốt thời gian tiêu hao, theo bên trong trước chọn lựa ra 6 cái. Không lại làm cái gì nghi thức cảm mời Vũ bộ kia, trực tiếp mang đi lầu 3. Vũ sẽ bắt đầu đến nay, trên giường biểu hiện tốt nhất đúng là 3 người kia phong tao lớn mật trục lý. Tình dục cùng phóng túng nhưng thật ra là lây bệnh. Cho nên, Tiết Lôi dùng tương đối mạnh cứng rắn thái độ cự tuyệt các nàng riêng phần mình chọn một cái phòng ở chờ đợi yêu cầu, đem các nàng cùng một chỗ mang vào lớn nhất cái kia gian phòng, trực tiếp cởi sạch quần áo, làm tiểu mộc chảy xuôi đến còn chưa cương lên dương vật phía trên, ngồi ở mép giường. Nhìn 6 cái lo lắng không yên nữ nhân, hỏi đã không phải là xử nữ, đi về phía trước từng bước. 2 cái nữ nhân về phía trước bước ra khỏi hàng, quả nhiên, cũng là 6 cái nhìn tối không khẩn trương cảm. Sáng sớm hôm nay tắm qua sao? Trong này một cái gật gật đầu, một cái khác tắc khoát tay áo. Tiết Lôi thực muốn nhắc nhở chính mình, không muốn dễ dàng như vậy bị quyền lực ăn mòn, khống chế. Nhưng này một chút cử chỉ tao nhã giả dạng khéo thượng lưu danh viện, lúc này ngoan ngoãn nghe lời duy mệnh là từ mang đến mùi vị thật sự là quá tốt rồi. Nếu như đây là Big Sarah mẹ con nghĩ ra mượn sức thủ đoạn, hắn thừa nhận, này xác thực tao đến nam nhân chỗ ngứa. Như vậy, đều đừng mặc quần áo, những người khác đi tắm rửa, ngươi, chúng ta bắt đầu chuẩn bị đi. Cái kia tắm qua khuôn mặt lập tức hiện ra hưng phấn hồng quang, vừa đi một bên cởi quần áo, còn kém điểm bị rơi ở trên mặt đất váy trượt. Còn lại 5 người có 2 cái tương đối rụt rè, rối rắm trong chốc lát, khác 3 cái ngược lại rất nhanh liền nhận mệnh cởi đến trần như nhộng, dẫm lấy thảm hướng đến phòng tắm đi. Tiết Lôi lười xuống lần nữa lệnh, hắn dầu gì cũng là sản lượng cao nữ thần đại hành giả, dựa vào miệng chỉ thị, hiển nhiên không bằng dựa vào kích phát các nàng tự thân dục vọng đến có cảm giác thành tựu. Hắn đứng lên, đem mép giường dùng mở ra màn nhất hào thiếu phụ ôm đến trong lòng, mỉm cười nói ta biết các ngươi tương đối để ý lễ nghi, rất nhiều nói không muốn nói. Kia, nếu như cảm thấy tiền hí đủ, liền chủ động hôn ta, xem như cấp tín hiệu của ta, được không? Nàng tràn đầy mong chờ cười gật gật đầu, mềm mại tay nhỏ đã trước một bước vuốt ve thượng Tiết Lôi bờ mông, nhìn so với hắn còn cấp bách. Tốt lắm, hắn đem nước bọt bôi ở đầu ngón tay, xem như tư liệu sống một bộ phận, rất nhanh liền trước tiên ở bờ mông hoàn thành đốt dục ký hiệu. Ôi chao, ta mông bên kia rõ ràng không như thế nào mẫn cảm. Nữ nhân hoang mang nói, nhíu mày híp mắt, lĩnh hội trước đây chưa từng nếm được tê dại mùi vị. Đó là bởi vì người phía trước không có gặp được nữ thần chúc phúc quá nam nhân. Tiết Lôi môi xẹt qua đầu vú nàng, đầu lưỡi nhất cạo, ngón tay trợ giúp, hoàn thành khối thứ 2 đốt dục ký hiệu. Kia xoắn ốc quay quanh ẩn hình phấn xà, rất nhanh liền chiếm cứ nàng toàn bộ vùng mẫn cảm. Tiếp lấy, Tiết Lôi khắp nơi bụng vẽ xuống đất màu mỡ khắc ấn, hoàn thành lại một khối thân thể chinh phục trước đưa chuẩn bị. Về phần tuyệt đỉnh khóa, dựa theo 2 ngày trước tổng kết kinh nghiệm, vẫn là tại giai đoạn cuối cùng lại gia nhập tương đối thích hợp. Sau đó, chính là thánh giai tính kỹ tại thập bội thêm vào hạt tùy ý biểu diễn thời điểm. Mặt khác nam nữ nhân ngay từ đầu không hẹn mà cùng trốn tại phòng tắm bên trong không chịu đi ra, tính toán dựa vào tắm bồn biến thành xếp hàng, chờ đợi Tiết Lôi ở trên giường kêu tên. Nhưng động tác chậm nhất cái kia nữ nhân quần áo đều còn không có cởi sạch, phòng ngủ liền truyền đến nhất hào thiếu phụ phấn khích đến giống như mẫu giống như lang trường hào. Nha, rất tuyệt, rất tuyệt, trời ạ, ngươi chính là thần, không được, không nên, bắt đầu đi, hôn ngươi, trời ạ, ta hận không thể hôn ngươi đến thế giới hủy diệt. Địt ta đi, mau đến địt ta đi. Mặt khác một cái có kinh nghiệm nữ nhân lập tức theo bên trong cái ao bò đi ra, thông bận rộn xoa xoa chân, liền trần truồng mông chạy ra cửa, lại đi hành lang bái đầu nhìn về phía phòng ngủ. Muốn nhìn một chút nhất hào như vậy gào khóc thảm thiết có phải hay không đang cố ý biểu diễn. Nàng đúng dịp thấy, vị kia đoan trang yêu nhã tỉ tỉ dơ lên cao trắng nõn đẫy đà đùi, đỏ au khe thịt bên trong cắm vào Tiết Lôi ngón tay, một bên mồm to phun nuốt lấy nam nhân to dài dương vật, một bên co giật hạ thân chiều phun. Giường bên cạnh thảm rất nhanh liền ướt một mảnh. Tiết Lôi dẫm mảnh kia ướt sũng thảm phía trên, tách ra nữ nhân còn tại run run chân, lập tức liền cắm đến để. Nhà nhất hào thiếu phụ lắc lư mông, miệng há thành một vòng tròn, như là tại bắt trước phía dưới bị kéo ra lỗ thịt. Gặp quỷ lễ nghi sớm đã bị ném vào thức ăn cho chó bồn, nếu như cái này không phải là lầu 3, trên giường phát ra tiếng kêu chỉ sợ phòng tiếp khách đều có thể nghe thấy. Rất nhanh, ngừng thở trộm nhìn nữ nhân sau lưng bỗng nhiên bị ướt sũng một khắc khối thân thể ngăn chặn, một cái tân đầu xuất hiện tại bên cạnh khung cửa, thở khẽ ra nhập. Cửa đối diện khôn gión ra gión rén đi đến một cái. Đương trên giường nhất hào cao trào đến nắm lên Tiết Lôi quần lót phóng tại bên cạnh miệng loạn thân thời điểm cuối cùng có một cái nhìn trộm người nhịn không được thoải mái đi vào, ngồi xổm tại thảm phía trên, trợn to hai mắt gần gũi quan sát. Cái thứ hai lập tức theo vào. Không đến một phút, Tiết Lôi phía sau an vị đủ mặt khác năm xếp hàng. Nghĩ nhanh chút đến phiên các ngươi sao? Hắn rút ra như là bị dâm chất lỏng tắm con cặc. Xoay người nằm tại trên giường, vỗ vỗ nhất hào mông ý bảo nàng kỵ đi lên, nghĩ nói liền đến giúp đỡ. Ai xuất lực nhiều, ai coi như tiếp theo cái. Tứ xử nữ đối mắt nhìn nhau vài lần, không ai dám động. Một cái khác thiếu phụ đều đã đang hối hận chưa ăn thứ nhất miệng, nghe nói như thế, không chút do dự vọt tới mép giường, nằm xuống mà bắt đầu liếm Tiết Lôi đầu vú. A hát a, Hắn sung sướng a khẩu khí, giơ tay lên cầm chặt Nhất Hào trước ngực tùy theo cố gắng ngồi cưỡi Tiết Tấu lắc lư vú, điều khiển ngạo nghễ vểnh lên đến giống như là muốn rời khỏi thân thể núm vú. A ân, loạn xoay mông mạnh mẽ dừng lại, đỏ tươi mép thịt đột nhiên kẹp lấy, đầy đặn thân thể một trận run rẩy, làm vui sướng gợn sóng tại trong phòng khuếch tán. Nhất người đứng xem nhịn không được sau này xê dịch, rũ tay xuống, lặng lẽ đem đầu ngón tay nhét vào kẹp chặt đùi căn, nhẹ nhàng trà sát. Có thể đơn giản như vậy tự an ủi phương thức, làm nàng căn bản không thể chạm đến trước mắt một cái khác nữ nhân chính đang hưởng thụ khoái hoạt. Này kỹ nữ, mới 10 đa phần chung, thế nhưng thoải mái mông đều phải rút gân sao. Bản cổ vũ phục vụ ý tưởng, Tiết Lôi vỗ vỗ tại trước ngực hắn liếm tới liếm lui nữ đầu người, tốt lắm, ngươi làm ngon lắm. Hạ một là ngươi, bất quá đến phiên còn cần không ít thời gian, đem mông chuyển qua, ta trước hết để cho ngươi hơi chút trải nghiệm một chút nữ thần ban ân khoái hoạt. Vâng, cảm ơn giáo hoàng tiên sinh. Rõ ràng đã kết hôn phu nhân không hề lòng xấu hổ xoay người, đem tuyết trắng mông đưa đến Tiết Lôi tay bên cạnh. Hắn hướng đến đầu ngón tay tăng thêm điểm mị ma công chúa sữa tươi, nhu trong chốc lát hòn le, cắm vào đã ướt đẫm miệng âm đạo. Chỉ chốc lát sau, trên giường hai cái nữ nhân cơ hồ đồng thời đạt tới cao trào. Tứ sử nữ hồn hình thờ gấp bàng quan, tính là các nàng còn không có thực tế kinh nghiệm tình dục, cũng có thể tinh tường nhìn ra, kỵ tại trên người Nhất Hào, cùng chính là bị ngón tay đùa bỡn số 2, đạt tới khoái hoạt độ cao có bao nhiêu chênh lệch. Càng làm cho các nàng hâm mộ chính là, chỉ hưởng dụng đầu ngón tay số 2, nhìn đều phi thường say mê, dính dính mật ngọt đảo mắt liền chảy Tiết Lôi một tay. Nhất sử nữ đỏ mặt đứng lên, đi tới, học lúc trước số 2 làm sự tình, nằm xuống, dùng môi lưỡi hầu hạ Tiết Lôi bộ ngực. Nhân chỉ có hai cái đầu vú. Ý thức được điểm này về sau, lại có hai cái nữ nhân cơ hồ đồng thời đứng lên, cho nhau đưa đẩy, tranh đoạt một bên khác phục vụ vị trí. Cơ hồ mau đánh lẫn nhau sau khi thức dậy, một cái nữ nhân hung tợn nói ta là đan cổ gia trưởng nữ, ngươi thì sao? Một cái khác lập tức đầy mặt đắc ý, ta họ Đinh Địch Tư Đặc. Còn không tránh ra cho ta. Họ đan cổ nữ nhân lập tức lùn một đoạn, xám xịt dừng chân lại bước. Mà Đinh Địch Tư Đặc tiểu thư mang lấy đắc ý biểu cảm chải chải đầu phát, bước lấy tao nhã bước chân đi hết cuối cùng khoảng cách, sau đó, chó mẹ giống nhau nằm xuống đi, liếm lên Tiết Lôi một bên khác đầu vú. Tiết Lôi thư sướng rên rỉ hai tiếng, nâng eo mạnh mẽ làm mấy phía dưới Nhất Hào, cười nói ta hôm nay trước khi tới tắm, còn rửa đến thực sạch sẽ. Hướng nữ thần tỏ vẻ trung thành, không cần thiết cố chấp ở một cái riêng tiểu địa phương, đúng không đối với. Còn lại hai cái nữ nhân đồng thời hai mắt tỏa sáng, nhìn nhau liếc nhìn một cái. Đan cổ ra không bằng Đinh Địch Tư Đặc, nhưng một cái khác nữ nhân hiển nhiên ra thế không bằng đan cổ, thực khiêm tốn cúi đầu, nói xin ngài chọn trước chọn A. Lòng xấu hổ tại dưới hoàn cảnh này thực dễ dàng bốc hơi lên được sạch sẽ, đan cổ tiểu thư nhìn trước mắt tình cảnh, rơi vào tự hỏi. Tiết Lôi bán nằm tại trên giường, đạp kéo lấy bắp chân, hông phía trên kỵ Nhất Hào, ngực hai bên đều bị chiếm. Còn lại địa phương, muốn liếm nơi nào nam nhân có thể so với góc hài lòng đâu này. Nàng có chút ảo não, sớm biết rằng còn không bằng ngay từ đầu khiến cho toàn bộ mọi người lượng thân phận trước so cái gia thế lớn nhỏ, nàng không tin xem như có độc lập lãnh địa đan cổ gia trưởng nữ, sắp xếp đến bây giờ thứ hai đếm ngược lúng túng khó xử hoàn cảnh. Không nói khác. Lúc này chính cưỡi ngựa giống nhau ngồi ở Tiết Lôi trên người phát lãng chu lên Nhất Hào, nàng liền nhận thức, bất quá là đại quý tộc trúc thần con dâu thôi. Lẳng lơ, dâm tiện, quay đầu liền đi nói cho chồng ngươi. Vô sỉ, đan cổ tiểu thư tại trong lòng thầm mắng vài câu, kiên trì đi tới, tại bên cạnh giường khom eo, liếm lên Tiết Lôi đùi. Một cái cuối cùng quý tộc thiếu nữ nhẹ nhàng thở ra, hoạt động một chút chết lặng bắp chân, liếm sạch ngón tay thượng vừa rồi nhịn không được móc ra dâm thủy. Chậm gì gì đi bộ đi qua. Nàng là tầng dưới chót quý tộc xuất thân, lan cách lợi đặc cái loại này phụ thuộc cấp bậc, địa vị xã hội cùng không thể thừa kế các loại tại nhiệm quan lại không sai biệt nhiều. Cho nên, loại này bác nhất bác cơ hội, nàng so khác năm cũng không nghĩ buông tha. Tầng dưới chót nắm chắc tầng chỗ tốt, nàng tin tưởng chính mình biết rất nhiều việc, chân chính các đại tiểu thư khẳng định không lạ gì biết. Quý tộc dù sao cũng là quý tộc. Nàng cũng không trở thành nghèo túng đến vì sinh hoạt bôn ba, có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên đi học tập. Tính là đây vốn là định dùng làm lấy lòng đại quý tộc con tri thức, hiện tại dùng phía trên, cũng là chuyện đương nhiên a. Nàng uống miếng nước, làm trơn môi, hoạt động một chút đầu lưỡi, quỳ tại bên cạnh giường, nâng lên Tiết Lôi chân, từng miếng liếm ngón chân của hắn, chậm rãi ngậm vào trong miệng. Nàng liếm vừa cẩn thận, lại nghiêm túc, mềm mại đầu lưỡi qua lại khoan thăm dò ngón chân khe hở, để Trần Thượng Văn lộ, đều từng đường nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa. Luận sinh lý thượng khoái cảm, chân bị liếm đương nhiên như thế nào cũng không có khả năng so được con cặc bị tiểu huyệt ướt sũng kẹp lấy khuấy sục ma sát. Nhưng luận trên tâm lý khoái cảm, tắc hoàn toàn không phải là nhất chủng loại hình. Quan trọng hơn chính là, nàng có thể bị lấy ra làm gương mẫu. Tựa như, lão bản thích nhất khen thưởng kia một chút chủ động tự giác thức đêm tăng ca không ầm ĩ, không làm khó một lòng hy sinh kính dâng công nhân viên. Liếm chân chỉ cần có thể bị khen thưởng đúng chỗ, rất nhanh liền có người chủ động đi liếm địa phương khác. Lại bẩn lại mệt, cũng không sao cả. Cho nên, hưởng thụ trong chốc lát về sau, Tiết Lôi rút về tay, vỗ vỗ đã bị hắn đùa bỡn đến mềm yếu như bùn nữ nhân mông, chỉ đứng dậy, cách còn tại vặn vẹo nhất hào, hỏi hôn môi ta chân nữ hài, ta cảm nhận đến ngươi thành tâm rồi, đến, nói cho ta, ngươi tên là gì. Cô gái kia kích động liếm ngón chân mở miệng ta gọi Hirayun, Lô Ba Tháp Gia Hirayun, giáo hoàng tiên sinh, có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta, nguyện nữ thần phù hộ hèn mọn ta. Đến đây đi, đến tay của ta một bên. Để ta dùng ngươi không tưởng tượng nổi khoái hoạt, qua lại báo ngươi vừa rồi kính dâng. Ta sẽ nhường ngươi tin tưởng, ngươi vì nữ thần làm cái gì đều là đáng giá. Cái kia đã thích đến bò không được nữ nhân thực tự giác cố gắng nhúc nhích đến bên cạnh, nhường ra đã bị nàng phun ra mật ngọt nhuộm ướt đất trống. Nhưng Hirayun do dự một chút, đi tay trái bên kia, dùng ngồi xổm tư thái, đem trần trụi hạ thân đưa đến lòng bàn tay của hắn, mang lấy đầy mặt say mê đỏ mặt. Nhỏ giọng nói ta đã tin, giáo hoàng tiên sinh. Tiết Lôi nghiêng đầu nhìn nàng, thầm nghĩ, đây có lẽ là cái đáng giá đến đỡ một chút tốt mầm. Hắn cũng không hy vọng giáo hội tiến vào chiếm giữ sau lạc kho ngươi lan cuối cùng vẫn là lập tức đám này quý tộc địa bàn. Bọn hắn ngồi ở thượng tầng thoải mái ghế giữa phía trên ăn uống bình dân huyết nhục quá lâu, có thể nhượng lại lợi ích nhất định thật là ít ỏi. Còn chân chính hạ tầng, bồi dưỡng được cũng đủ năng lực cần phải một đoạn không ngắn thời gian. Đối với Văn Lạp Nhĩ chế tạo xa kỳ mục tiêu tới nói, thích hợp nhất, chính là như Hirayun như vậy, thân là tầng dưới chót quý tộc lấy không được bao nhiêu chất béo, có dã tâm không có cơ hội, có thể bất cứ giá nào không từ thủ đoạn người trẻ tuổi. Tiết Lôi nhìn nàng không che giấu hưng phấn cùng kích động ánh mắt, nhanh chóng tại nàng mềm mại âm hạch xung quanh vẽ lên đốt dục ký hiệu, theo lấy, nhất nắm chặt nàng phần mờ u. Giống như là, cầm một đầu thuần phục khác nữ nhân roi ra. Chương 239 mặt nước cao thấp cạnh tranh. Cạnh tranh tâm thái là loại thực kỳ diệu đồ vật, đường nó bị kích thích ra đến, nhân loại loại này tiềm lực vô hạn chủng tộc, thường thường có thể làm được rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Ví dụ như, đường hai tòa tháp pháp sư quyết tâm phân cái thắng bại, như vậy một bên nghiên cứu đến 2 giờ khuya không ngủ, một bên khác liền dám mồm to rót thuốc tề đỉnh suốt đêm, tại cuối cùng giảm bớt giấc ngủ thời gian pháp thuật phía trên dắt tay làm ra hoa thời đại cống hiến. Còn gia tăng phụ cận quản linh cữu và mai táng phục vụ người thu vào. Ví dụ như, đương một đám mạo hiểm giả quyết tâm tỉ thí một chút hai đội ngũ càng dũng cảm, như vậy, khu vực phụ cận nguy hiểm cấp bậc cũng sẽ bị nên công sẽ rất mau thí nghiệm ra phi thường mới mẻ kết quả, tinh sổ có thể một mực cà cao đến chỉ còn một chi đội ngũ không có toàn diệt mới thôi. Còn gia tăng phụ cận quản linh cữu và mai táng phục vụ người thu vào. Cho nên kích phát cạnh tranh tâm vẫn luôn là thượng tầng người quản lý quá yêu thích sử dụng thủ đoạn. Cũng rộng thụ quản linh cữu và mai táng nghề phục vụ khen ngợi. Cùng bọn hắn so với đến, Tiết Lôi cảm thấy chính mình coi như thiện lương, kích thích lên cạnh tranh tâm, bất quá là giống cái cùng giống được ở trên trời sinh bản năng thượng khoái cảm trao đổi. Hơn nữa thật sự là hắn có nắm chắc, bất kể là chất vẫn là lượng, đều là hắn cho ra khoái cảm càng mạnh. Hắn đỉnh cảm kích Hirayun cái này bất cứ giá nào kéo xuống điểm mấu chốt làm dối người. Nếu như công nhân ra bên trong hiện loại nhân vật này nên bị gợi là công tặc, vậy hắn nguyện ý tôn kính xưng nàng một câu dâm tặc. Hiệu quả thật phi thường rõ rệt, hắn mới để cho Hirayun vong tình tuyệt đỉnh 2 lần, hắn trái phải hai bên bàn chân tử, liền đều có cô nương tại nâng liếm. Hắn nhàn rỗi xuống tay phải cũng bắt được trên người nhất hào chân trần, không nhanh không chậm thưởng thức. Những cái này nữ nhân không cần làm cái gì khổ hoạt, cũng không tuyển chọn chiến đấu nghề nghiệp rèn luyện khí lực. Thoải mái thư thái trải qua ngày lành một lòng một dạ nghiên cứu đúng là như thế nào tăng lên chính mình tại nam nhân trong mắt giá trị, Các nàng tại đây cái nữ thần chúc phúc thế giới bên trong địa vị so đồng dạng cách sống nam nhân còn thấp, cũng không có cái gì rộng lớn khát vọng cùng lý tưởng. Nhưng các nàng quả thật thực đòi nam nhân yêu thích. Mềm mại không xương, da thịt non mịn, trên người mỗi một chỗ đều sẽ không quên bảo dưỡng, trên chân đều sờ không tới cái gì thô ráp địa phương. Mỹ quan lại thực dụng bình hoa. Đáng tiếc chính là, các nàng đối với mỹ quan quá mức coi trọng, thực dụng thượng khó tránh khỏi sẽ có một chút không đủ. Vặn vẹo đến bây giờ, Nhất Hào thiếu phụ đã mồ hôi đầm đìa, mau biến thành theo bên trong thủy lao đi ra giống nhau. Nàng cắn chặt răng liều mạng đang tiếp tục lắc lư trắng bóng mông, bất quá là bởi vì thật sự không bỏ được cỗ kia toàn tâm tận xương khoái hoạt. Nàng muốn càng nhiều, nhưng mà, thật sự là muốn bất động. Đầu gối mềm nhũn, đổi thành ngồi tư nàng lắc lư hai cái, đặt mông ngồi xuống. Nhất Hào tuy rằng không phải là xử nữ, nhưng kinh nghiệm cũng không tính phong phú, tính khí vừa nông lại hẹp, chính mình tại phía trên mặt mài, cổ tử cung cũng đã bị đính đến thất xoay bát nghiêng. Lúc này không có khí lực, ngồi bụng giống như đều bị đâm xuyên, khoái cảm toàn qua trung mạnh mẽ lao ra một cỗ độn đau đớn, kích thích nàng cả người vừa run, gào thét một tiếng hôn mê bất tỉnh. Tiết Lôi thu tay vịn chặt nàng eo, đầu ngón tay nhét vào trong miệng đút nàng một điểm thuốc, nói đều trước rừng một cái, ta đổi tư thế. Bốn tờ ấm áp mềm mại miệng nhỏ ly khai ngực của hắn cùng hai chân, Hiryan cũng thực tự giác nâng lên mông, rời đi hắn ướt sũng đầu ngón tay. Hắn xoay người xuống giường, đổi phiến khô mát thảm dẫm ở, đem nửa tỉnh nửa mê Nhất Hào kéo qua, mặt hướng vạt áo tốt, đẩy ra mông một lần nữa địt vào đi, vẽ xong tuyệt đỉnh khóa, cấp Tiểu Mộc hạ lệnh bắt đầu. Tử cung bị kéo ra cảm giác làm Nhất Hào rất nhanh tỉnh táo lại, nhưng phía trước chỉ biết đây là trị liệu tối bộ phận mấu chốt, nàng chỉ có thể tùy tay cầm lên Tiết Lôi quần lót bỏ vào miệng gắt gao cắn, lật bạch nhãn liều mạng nhẫn nại. Khi Ryan leo đến mép giường xuống, nhìn những người khác đều tại chuyên chú bàng quan, do dự một chút, nâng lên chính mình coi như cao ngất vú, dán lên Tiết Lôi sau lưng, dùng thấm mồ hôi trơn mượt nãi thịt, vì hắn sau lưng mát xa. Lo lắng chính mình số 2 chỗ ngồi khó giữ được nữ nhân lập tức tỉnh ngộ, đánh giá một chút vị trí, đơn giản ghé vào Nhất Hào rung động cái bụng phía trên, đẩy ra đùi liếm Tiết Lôi lộ ở bên ngoài cái kia chặn con cặc, rơi xuống lông mờ u dính tại đầu lưỡi phía trên, đều bị nàng lăn lộn nước miếng trực tiếp nuốt xuống. Ý thức được tân nhất luân thi đua đã bắt đầu, đan cổ tiểu thư liền mắt nhìn Tiết Lôi đã bị liếm lấy tỏa sáng núm vú, bỏ qua chiếm trước cái kia chỗ ngồi tính toán. Thứ nhất liếm đầu vú nữ nhân được đến khen thưởng, mặt sau hai cái tắc không có. Thứ nhất liếm ngón chân nữ nhân cũng nhận được khen thưởng, mặt sau hai cái vẫn là không có. Sự thật chứng minh, ăn trước nhân nước miếng vô dụng. Nàng muốn khai quật ra thuộc về nàng tân liếm. Nàng vắt hết não chất lỏng nghĩ lại, phía trước cùng bên người nữ hầu ngoạn thân ái trò chơi thời điểm tương đối yêu thích bị liếm chỗ nào. Nàng bị liếm cảm giác thoải mái địa phương. Nam nhân vậy cũng không kém bao nhiêu đâu. Đầu vú cùng chân không phải là chứng cứ. Như vậy, còn có chỗ nào? Dưới nách, chỗ đó không đủ kích thích, hơn nữa còn ngứa. Bộ phận sinh dục, nam nhân không trường âm hộ A. Căn kia cây gậy nửa trước chặn đang tại địt, phần sau chặn đã bị liếm. Đan cổ tiểu thư tầm mắt, cuối cùng vẫn là rơi xuống tối không tình nguyện tuyển chọn chỗ đó. Không quan hệ, tắm rồi, thực sạch sẽ. Không quan hệ. Đây là vì hướng chân chính nữ thần kính dâng, vì cứu vớt khả năng bị tử nguyệt chứng lây nhiễm toàn bộ mọi người. Nàng liều mạng thuyết phục chính mình, sau đó, dịch chuyển tới. Nàng làm vướng bận Hiryan hơi chút tránh ra bên cạnh một điểm, theo lấy, ngồi ở đàng kia cắn chặt răng, đẩy ra Tiết Lôi mông. Tốt lắm, rửa đến thực sạch sẽ, không hương vị gì vậy. Này không phải là cái thịt làm động nha, không có gì, ta nhất định có thể. Hành. Đan cổ tiểu thư nhắm mắt lại, đưa ngang một cái tâm, quyết định dưới miệng. Nhưng cánh tay của nàng bỗng nhiên bị kéo giữ, lập tức nhân đã bị kéo đến một bên. Phía trước phải dựa vào gia thế để ép nàng một đầu đinh địch tư đặc tiểu thư khinh thường nhìn nàng, lớn tiếng chào phúng vì giáo hoàng tiên sinh phục vụ cần phải biểu hiện thống khổ như vậy sao? Không tình nguyện nói liền nhanh chóng cút ra ngoài a. Giáo hoàng tiên sinh trên người có nữ thần phù hộ. Nơi nào đều so với chúng ta những cái này phàm tục nữ nhân khô tịnh. Ma ma thẳng thẳng ngu xuẩn. Theo lấy, đinh địch tư đặc tiểu thư quỳ xuống, thẳng tắp tinh tế eo, mang lấy rất vinh quang trào dâng đắc ý, để sát vào Tiết Lôi rãnh mông, đem kiều diễm đỏ hồng môi, dán lên nam nhân vờn quanh da lông cao cấp hậu môn. Đây là cạnh tranh tàn khốc. Đừng người thuyết phục chính mình quyết tâm đi liếm lỗ đít thời điểm mới phát hiện đã có nhân đắc ý tổng kết ra lỗ đít 108 loại liếm pháp, cho người vọng giang không kịp, hối tiếc không thôi. Tiết Lôi bị hầu hạ được cả người run lên, thư sướng về phía đỉnh đầu, khẩn cấp không chờ được cắm vào Nhất Hào thiếu phụ tử cung bên trong. Phải giữ vững cạnh tranh căn bản sinh lực, khen thưởng nhất định phải đúng chỗ. Hắn làm trong chốc lát vừa mở ra cổ tử cung, vỗ vỗ sụi lơ Nhất Hào trái phải hai bên ván giường, làm Hy Ryan cùng Đinh Địch Tư Đặc tiểu thư nằm xuống quyệt mông. Hắn vươn tay, ngón cái đùa bỡn hai nàng nhồi máu mật hạch, ngón giữa dính một hồi dâm thủy, xâm nhập đến hai nàng chặt chẽ lỗ đít bên trong. Hơi chút thi triển một chút, liền có lưỡng đạo kiều mị rên rỉ, gia nhập vào Nhất Hào đã nghe không ra là thống khổ còn là vui vẻ thét chói tai bên trong, trở thành dâm loạn nhạc đệm. Tiết Lôi lúc trước đặt ra lục nhân giới hạn, liền cân nhắc qua thời gian phân phối. Một cái nhận lấy một cái liên tục đến, mặt trời lặn phía trước mỗi người có thể dùng thời gian ước chừng là nửa giờ nhiều một chút. Cho nên hắn cơ bản kế hoạch là 20 phút tiền hí, 20 phút bản lần, 20 phút từ cung gian xuất tinh hoàn thành trị liệu, còn lại hơn nửa canh giờ dùng đến ứng biến, nếu như một phát không đủ, những cái này thời gian cũng đủ hắn bổ sung đạn dược. Nếu như một phát đủ, vậy giống hiện tại mê ly thất thần Nhất Hào giống nhau, có thể bị hắn thuận tiện nhận lấy hoa cúc. Ta nhìn Tiết Lôi to dài quyền trượng tại Tuyền Tiên Tử dưới sự dẫn đường nhanh chóng cắm vào khéo léo lỗ đít, nghe Nhất Hào cùng phía trước hoàn toàn khác biệt tiếng kêu, mặt khác năm xếp hàng nữ nhân, không hẹn mà cùng kẹp một chút mông. Bất quá rất nhanh, Tiết Lôi hay dùng Nhất Hào liên tục cao trào thành công trấn an các nàng, chỉ có Đan Cổ tiểu thư bất an hỏi này. Đây cũng là trị liệu một bộ phận sao, ta không có nghe nói a. Tiết Lôi thở gấp gắn cái nói dối, miễn cho tương lai lại có hắn yêu thích nam sủng lời đồn truyền ra, đúng, cái này không phải là bộ phận chủ yếu, nhưng củng cố một chút, có hiệu lực thời gian có thể lâu. Những cái này nữ nhân sẽ không tin tưởng, hắn đều không sao cả. Dù sao hiện tại cái này trong phòng, hắn chính là chúa tể. Xong việc về sau, Tiết Lôi ghé vào Nhất Hào thân thượng liền mắt nhìn biểu hiện. 1:25, so dự tính tốt. Hắn vỗ vỗ Nhất Hào mông, cho nàng hũ thịt lấp cái phụ trợ đẻ trứng khí, làm khác nữ nhân đem nàng ôm đi một bên. Đại gia cùng một chỗ tới tốt lắm chỗ, chính là có thể tiết kiệm hạ rất nhiều từng cái làm tiền hí thời gian. Tiết Lôi sờ một chút, liền dứt khoát một cây vào động, nhảy qua bước đầu tiên, trực tiếp đem số 2 địch được vặn vẹo kêu to lên. Số 2 xong việc sau đó, thời gian đã quá ngọ. Tiếp theo cái giờ đến phiên Hy Ryan. Vị này không chút nào che giấu chính mình chút mưu kê nữ hài trước tiên làm nữ hầu đưa thức ăn tới cùng trên giường dùng bàn nhỏ. Nàng đem cái bàn dọn xong, đồ ăn cùng rượu đều bị tề, theo lấy chui vào cái bàn phía dưới nằm sấp, ngẩng lên mông thình Tiết Lôi từ phía sau làm đi vào. Như vậy, liền có thể một bên đùa bỡn nàng, vừa ăn cơm trưa. Nếu không là đi vào thời điểm nàng quả thật đau đến giật giật trong chốc lát, máu còn chảy tràn bẹn đùi thượng đều là, Tiết Lôi thật là rất khó tin tưởng, nàng thật là cái không kinh nghiệm quý tộc xử nữ. Nàng không riêng lấy lòng Tiết Lôi, còn rất hiểu chuyện bang sắp xếp ở phía sau ba vị nữ sĩ tiết kiệm thời gian, công bố mình đã hưởng thụ quá nhiều, không cần nhiều lắm cao trào, trực tiếp trị liệu là tốt rồi. Tử cung tại 2 phút nội bị mở ra đến có thể cắm vào trình độ, lại liền hừ cũng chưa hừ một tiếng, lỗ đít cuối cùng bị khai nụ thời điểm Tiểu Mộc còn thực vui mừng nói, bên trong dĩ nhiên là dừa. Này hoang dâm một ngày phía dưới đến, Tiết Lôi liên chiến lục tràng, thông sát 12 huyệt, cuối cùng, cũng chỉ hỏi rõ cũng nhớ kỹ Hy Ryan lâu ba tháp này một cái tên. Bữa tối thời điểm, Tiết Lôi tìm sóng cuộc so tài tư hỏi thăm một chút. Lâu ba tháp ra cùng Lan Cách Lợi đặc gia xác thực một cấp bậc. Lan Cách Lợi đặc gia là Siela Mễ đặc gia một vị cận thần phụ thuộc, tại vô lãnh địa quý tộc chung cũng là không bắt mắt nhất cấp bậc. Mà Lâu Ba Tháp gia, quy về cùng Siela Mễ đặc gia đồng trúc cao nhất quý tộc Thác Ba kéo ra, là bên kia một vị trúc thần phụ thuộc. Hắn nhân tiện hiểu rõ đến, Đinh Địch Tư đặc gia cũng là đẳng cấp này đại quý tộc, cho nên vị kia chỉ cao khí ngang Đinh Địch Tư đặc tiểu thư, địa vị ước tương đương sóng cuộc so tài tư, Đan Cổ gia tuy nói cũng có độc lập phong lĩnh. Nhưng thực lực kém ra một đoạn, tự nhiên không nắm chắc khí. Đáng tiếc Tiết Lôi không quá coi trọng cái này, Đinh Địch Tư đặc cùng Đan Cổ kia hai nhà tiểu thư đối với hắn mà nói ký ức điểm vô cùng đơn giản. Đinh Địch Tư đặc tiểu thư hòn le phát đạt không hề sai dạy dỗ tiềm lực, Đan Cổ tiểu thư lỗ đít có sang khai nụ thời điểm phá lệ thảm thiết, về sau lại thượng vẫn là chớ đi nàng cửa sau tương đối khá. Bữa tối thời kỳ, Tiết Tiết Lôi thu được đến từ Văn Lạp Nhĩ Viễn Trình gọi, sự tình còn rất cấp bách. Hắn đành phải trước tiên cáo lui, không có thể uống xong kia nhất thùng có tiên nhũ điều hương lửa nho. Sự tình tuy rằng cấp bách, nhưng cũng không quá lớn. Bọn hắn giáo hội gần nhất bắt đầu ở Lạc Kho Ngươi Lan truyền giáo, Siela Mễ đặc ra cho lãnh địa truyền giáo đồng ý đồng thời, ngay tại giáo vụ phối hợp Amip bên kia tiến hành rồi tin tức đăng ký. Văn Lạp Nhĩ vì công tác hiệu suất, nhân tiện tiến hành rồi tân thần hệ lập hồ sơ. Vì thế, giáo vụ phối hợp bên kia phái chuyên viên đến nhân ngư chi quan, muốn đề nghị giáo hội nhân lúc cái này cơ hội cải danh. Có ba lý do. Thứ nhất, nguyên sơ sáng thế chi thần giáo hội cái danh xưng này cấu thành phương thức tại trước mặt tiếng thông dụng thể hệ phía dưới, có độc nhất thần, cao nhất thần tính chất biệt lập hàm nghĩa, không thể cùng tăng thêm thần hệ sau giáo điển đối ứng. Thứ hai, tên này xưng lui hơi phương pháp sáng tác không phù hợp huy hoàng bình nguyên cùng lộ bị tu đặc đế quốc hai cái này lớn nhất nhân loại khu quần cư phát âm thói quen, rất nhiều người nói mau thời điểm cắn được đầu lưỡi. Thứ ba, bọn hắn gần nhất kinh nhân nhắc nhở, lật xem sách cổ phát hiện đã từng nhân loại vương quốc Vưu Ha Mễ quốc giáo cũng gọi là tên này, suy nghĩ đến quốc gia kia lịch sử cách nay không tính là quá lâu, đề nghị bên này vẫn là tránh cho phiền toái vì dai. Văn Lạp Nhĩ cùng chuyên viên thương thảo một phen sau đó, suy nghĩ đến giáo hội cùng thần các học gia gần đây lý niệm chi tranh, quyết định đem giáo hội tên sửa đổi vì sáng thế nữ thần cập kỳ phổ hệ tùy tùng, gọi chung sáng thần hoặc sáng thần giáo. Chỉ chờ Tiết Lôi đồng ý, liền có thể toàn diện sửa đổi. Chuyện này xác nhận sau đó, Siela Mã Tạp Tháp hoạt động tán dương người cùng kiên tâm người mới có thể hợp pháp bang tín đồ thụ ân. Tiết Lôi chuyển đi về hỏi một chút sóng cuộc so tài tư, quả nhiên Siela Mễ đặc gia cũng biết chuyện này. Cũng tỏ vẻ thứ một tuần đường vị trí đều đã chọn xong, chờ giáo vụ phối hợp bên kia phê chuẩn, chỉ cần ma ấn ba một chút đắp lên đi, đêm nay nhà thờ có thể khởi công. Hắn không có gì có thể do dự, lúc này đánh nhịp đồng ý, dù sao nguyên lai tên còn có khả năng tại tín đồ ở giữa truyền bá, không ảnh hưởng cái gì đại cục, thừa dịp mới khởi bước đem chi tiết nhỏ thượng tai họa ngầm giải quyết, cũng là chuyện tốt nhất cọc. Cái này buổi tối, theo thông lệ ban ân bên trong, Đế Ngươi Ninh cũng thuộc về tính cả mãn có thể bắt đầu cấp mỏ neo rời đi. Bốn lần kỹ năng cơ hội chung có một lần đem cất vào kho lên tới 10, có thể ngoài định mức tái thiết đưa một cái không gian. Suy nghĩ đến đa dạng tính thương phẩm có trợ giúp nâng cao giá cả, hắn suốt đêm liên hệ Văn Lạp Nhĩ, đem đại bản doanh mỗi ngày sản xuất theo 12.002 điều chỉnh vì 8.003. Mà đang ở cơm chiều đến liên lạc ngắn như vậy thời gian bên trong. Văn Lạp Nhĩ đã làm xong giáo vụ phối hợp cải danh vấn đề, cũng thông qua ma năng thông tin thương cùng Big Sarah viễn trình đàm phán, quyết định kế tiếp thần lễ ngày long trọng khai mạc. Trong khoảng thời gian này, tín ngưỡng sản lượng cao nữ thần có thể đối với từ nguyệt chứng tạo thành hữu hiệu ngăn chặn tin tức, đã truyền khắp Siela Mã Tạp Tháp phố lớn ngõ nhỏ, liền xa xôi chúc thần gia chỉ phụ trách sống phóng túng sinh con ngựa giống cùng bình hoa đều có nghe thấy. Liên tục không ngừng giết chết người bệnh chung quy không phải là biện pháp giải quyết vấn đề. Nói là uống rượu độc giải khát cũng không đủ. Cho nên, phong cách luôn luôn tương đối dứt khoát Big Sarah, đơn giản thừa dịp ý kiến phúc đáp đến thích phùng thần lễ ngày tốt cơ hội, đem sáng thần vào ở Siela Mã Tạp Tháp nghi thức tiến thêm một bước lên cao quy cách. Nàng trực tiếp nhường ra Siela Mễ đặt ra một chỗ tế thần thính, suốt đêm dỡ bỏ tường ngoài mới xây rào chắn, đưa cho Tiết Lôi, trở thành giáo hội tại Lạc Kho Ngươi Lan thứ nhất đại thần điện. Tiết Lôi xem như giáo hoàng không có khả năng không tham gia loại này quy cách lễ mừng, cho nên số 12 vũ sẽ hủy bỏ, cả ngày lưu trình, chính là tại vì sáng thần tiến hành tuyên truyền, theo đại thần điện mở màn, nhà thờ đầu nhập sử dụng, đến hiến tế kết thúc, có thể nói bận tối mày tối mặt, liền cùng lôi lị á ôm một chút thời gian đều phải chen. Không biết là Siela Mễ đặc ra mặt mũi khá lớn, vẫn là từ nguyệt chứng xác thực đã để Lạc Kho Ngươi Lan Vương thất cảm thấy đau đầu, nghi thức thượng còn xuất hiện hoàng cung đại thần quan. Rất rõ ràng mà tỏ vẻ theo vi nhĩ tư thần tượng phía trên cảm nhận được khởi nguyên lực lượng, cũng trước mặt mọi người tuyên bố sau này xin chỉ thị thần dụ hướng sản lượng cao nữ thần tiến hành. Nghe nói như thế, Tiết Lôi theo bản năng nhìn về phía bên cạnh thượng tọa xem lễ pháp Tát Nhĩ công chúa. Không ngoài sở liệu, nàng biểu cảm nhìn thập phần lạnh lùng, thậm chí xem như tối tăm. Nếu như nói pháp sát nguyên xuất đối với giáo hội chính thức tiến vào chiếm giữ một mực chỉ bảo thủ thái độ, đại biểu quân nhân đối với chuyện này cách nhìn, kia cung đình đại thần quan lên tiếng, có phải hay không có thể cho rằng là quốc vương phái thắt ở tỏ thái độ. Hắn nhịn không được nghĩ, nếu như nội chiến lời nói, rốt cuộc thế nào một bên càng mạnh. Vương quốc Nguyên xuất có cao nhất quân quyền đúng vậy, nhưng nàng chân chính lực khống chế góc cường, vẫn là quốc vương trực thuộc lãnh địa thượng binh lính. Khắp nơi lãnh chúa cùng Nguyên xuất một lòng thời điểm quốc vương dĩ nhiên chính là cái yếu thế, phụ trách tại hậu cung liều mạng sinh con vật biểu tượng. Nhưng nếu như không một lòng thời điểm đâu này, quốc vương là các nơi lãnh chúa nguyện trung thành đối tượng chuyện này, có phải hay không nên bị người khác nghĩ tới? Tiết Lôi nhịn không được sinh ra một chút hưng phấn mong chờ. Cũng không biết hắn trước kia tại tiểu thuyết cùng trên lịch sử học đến cái kia một chút quyền mưu quỷ kế, có hay không cơ hội tại đây cái dị thế giới đại triển thân thủ một phen.